thi người lây nhiễm nhóm bắt đầu kéo chính mình cứng đờ thân mình hướng ra phía ngoài trào ra tới. Nguyên bản còn có người dạng người lây nhiễm nhóm thân thể cứng đờ hoặc là ngồi xổm hoặc là quỳ hoặc là đứng, đều không ngoại lệ trong miệng đều cắn xé những cái đó vì nhân loại dâng ra sinh mệnh đáng yêu nhất người thi thể. Này, là chân chính nhân gian địa ngục. Còn sống quân nhân nhóm mở ra tới khi chiếc xe bước qua các đồng đội hoặc là các tang thi thân thể rời đi, thành thị này, đã không an toàn, quốc gia đến giữ lại lực lượng tới vượt qua lần này tai nạn. Mà tránh ở trong nhà mọi người cũng không biết tình huống như vậy, nguyên bản không có lúc nào là không ở truyền phát tin quảng bá không biết ở khi nào ngừng lại, thành thị ban đêm khôi phục yên tĩnh, tuyết trắng như cũ tại hạ, bởi vì nhìn đến dị thú cũng không có công kích chính mình mà may mắn mọi người không biết. Kia nguyên bản bảo hộ mọi người quân nhân nhóm đang ở cùng những cái đó cũng không nguy hiểm dị thú trong chiến đấu một đám chết đi. Mà đương chiến đấu kết thúc thời điểm, chân chính tai nạn mới đột nhiên buông xuống ở bình thường mọi người trước mặt. Sáng sớm, thuần khiết tuyết trắng như cũ làm lại năm bạch lam trên bầu trời rơi xuống, ngủ say mọi người ở tỉnh lại thời điểm lại bỗng nhiên phát hiện nguyên bản bởi vì tai nạn buông xuống mà dị thường trống trải trên đường phố chen đầy ăn mặc đủ loại kiểu dáng quần áo người, không, kia không phải người. Đó là chính phủ không ngừng bá báo trong lời đồn tăng thi. Tiếng thét chói tai cắt qua thành thị trên không, vô cùng bất nhập tăng thi làm cho dù tránh ở trong nhà mọi người run run phát run, những cái đó ở tại thành thị tầng dưới chốt chỉ dùng một phiến cửa gỗ cách trụ chính mình ra cùng ngoại giới không gian mọi người là nhóm đầu tiên đã chịu thương tổn người. Trong lúc nhất thời, tiếng thét chói tai, tiếng khóc, tiếng kêu cứu mạng nổi lên bốn phía. Lúc này mọi người mới chân chính ý thức được, mặt thế, thật sự buông xuống. Bị bên ngoài tiếng thét chói tai đánh thức, Lâm Thủy Nguyệt trợn mắt lại thấy Tiểu Thiên kia vô hạn phóng đại khuôn mặt tuấn tú xuất hiện ở chính mình trước mặt, giơ tay đẩy ra Tiểu Thiên, Lâm Thủy Nguyệt mở miệng, làm sao vậy? Tiểu Thiên cười sáng lạ, ca ca, bên ngoài có hảo hảo đồ chơi Nga. Lâm Thủy Nguyệt sửng sốt, đứng dậy đi vào phía trước cửa sổ, kéo ra cửa sổ, hạ hai ngày nhiều tuyết không trung đã trong, đã có thể tại đây tốt đẹp vào đông dưới ánh mặt trời, kéo cứng đờ thân mình các tang thi kết bè kết đội xuất hiện ở đường phố biên, tựa hồ nghe thấy được nhân loại hương vị. Các tang thi cứng đờ thân thể đi đến thang lầu gian trung, dùng thân thể đánh phòng trong môn, lưu luyến ở cư dân khu gian. Bị ánh mặt trời đau đớn đôi mắt, Lâm Thủy Nguyệt nhắm mắt, chính mình đã không cảm giác được dị thú hơi thở, rét lạnh trong không khí hỗn loạn máu tươi hương vị, thành thị này đã không an toàn, chính mình, đến mau rời khỏi. Nghĩ vậy một chút, Lâm Thủy Nguyệt rời giường đem chính mình trong phòng có thể mang đi đồ vật đều thu đi, phía trước thu thập thời điểm trừ bỏ trong phòng buồn ngủ chăn cái gì đều thu thập hảo, chờ Lâm Thủy Nguyệt đi vào Lâm Ba phòng khi phát hiện Lâm Ba Lâm mẹ cũng đã sớm rời giường, đồ vật đều thu thập hảo, đứng ở mép giường chờ hắn. Đem đồ vật bỏ vào không gian, Lâm Thủy Nguyệt nhìn đứng ở chính mình bên người phát ngốc Lâm Ba Lâm mẹ thở dài, mở miệng, ba, mẹ, ta trước rời đi một chút, hiện tại bên ngoài tình huống ngươi cũng thấy rồi, nhà chúng ta xe hơi nhỏ căn bản không thích hợp lên đường, ta đi cách ly khu nhìn xem bộ đội có hay không xe tải lớn hoặc là quân dụng xe việt dã, chờ ta trở lại. Lâm Ba hoàn hồn, ta cũng đi. Lâm Thủy Nguyệt lắc đầu, không được, ba, ngươi cho rằng hiện tại còn có thể đi ra ngoài. Ta vốn là tu hành không đủ, chính mình bay qua đi đều là khó khăn, huống chi là mang theo người. Nhưng Lâm Ba còn muốn nói cái gì lại bị Lâm mẹ giữ chặt, Lâm mẹ lắc lắc đầu, Lâm Chính, khiến cho Tiểu Nguyệt đi thôi, không có việc gì, chúng ta chỉ cần không ra khỏi cửa thì tốt rồi. Thấy Lâm mẹ đều nói như vậy, Lâm Ba đành phải thôi, vậy ngươi chính mình cẩn thận một chút. Đi vào phòng khách bên cửa sổ. Lâm Thủy Nguyệt gọi ra phi kiếm vừa định nhảy lên đi, lại bị Tiểu Thiên ôm lấy mắt cá chân, còn hảo Lâm Thủy Nguyệt phản ứng mau hướng phòng nội quăng ngã đi. Hung hăng đè ở Tiểu Thiên trên người, Lâm Thủy Nguyệt quát, Tiểu Thiên, ngươi làm gì? Bị Lâm Thủy Nguyệt như vậy một giống, Tiểu Thiên sửng sốt một chút, ủy khuất đô miệng, ca ca hư, ca ca hư, ca ca muốn vứt bỏ Tiểu Thiên một người rời đi. Ca ca không cần Tiểu Thiên, ô a, ô ô. Lâm Thủy Nguyệt đỡ chán, ai nói ta không cần ngươi? Không có nước mắt kêu rên đình chỉ. Tiểu Thiên chớp chớp mắt, sáng lấp lánh nhìn Lâm Thủy Nguyệt, ca ca còn muốn Tiểu Thiên sao? Là, ca ca như thế nào sẽ không cần Tiểu Thiên? Bất quá ca ca có việc muốn đi ra ngoài, đợi lát nữa liền sẽ trở về, ngươi ở nhà ra ra cùng thúc thúc ca gì biết sao? Hoa, ta không cần, ta chỉ cần ca ca, ta chỉ cần ca ca. Đột nhiên ôm chặt hoàn ở Lâm Thủy Nguyệt bên hông tay, Tiểu Thiên tiếp tục gào nói. Đứng ở một bên Thanh Phong cùng Lâm Ba Lâm mẹ nhóm khỏe miệng hơi chịu nhìn Tiểu Thiên động tác. Lâm Ba Lâm mẹ tự nhiên này đây vì Tiểu Thiên chỉ là ỷ lại, mà Thanh Phong đâu? Ta nói ma tôn à, như vậy rõ ràng ăn đậu hủ động tác, còn tưởng rằng ngươi choáng váng liền cái gì đều không biết, cái này quả nhiên là nam nhân bản năng sao. Ấm áp ánh mặt trời xuyên thấu qua còn mang theo sương mù cửa kính chiếu xạ ở thanh niên trên người, sơn ăn mặc màu đen áo lông vũ thanh niên tinh xảo trắng nón mặt càng thêm tinh xảo đáng yêu, tuấn mỹ thanh niên không chớp mắt nhìn đè ở chính mình trên người thanh niên, trong mắt là thuần túy thanh triệt xanh thẳm. Không có để ý Tiểu Thiên buộc chặt tay, Lâm Thủy Nguyệt khỏe miệng hơi chịu, muốn đứng dậy lại bị Tiểu Thiên ôm càng khẩn. Lâm Thủy Nguyệt giả vờ tức giận nói, buông tay, lại không buông tay, ca ca không bao giờ lý ngươi. Tiểu Thiên sửng sốt, khỏe miệng một bẹp, tựa hồ lại muốn bắt đầu kêu rên. Vội vàng che lại Tiểu Thiên miệng, Lâm Thủy Nguyệt bất đắc dĩ mở miệng, ta mang ngươi đi còn không được. Ta mang ngươi đi. Lâm mẹ nhìn bởi vì Lâm Thủy Nguyệt một câu mà triển khai thuần túy vui vẻ tươi cười Tiểu Thiên, không khỏi phụt cười, quả nhiên vẫn là chỉ có Tiểu Nguyệt ngươi trong tầm tay Tiểu Thiên A. Lâm Thủy Nguyệt bất đắc dĩ, mẹ. Lâm mẹ xua xua tay, Tiểu Thiên tuy rằng buồn, nhưng pháp thuật so ngươi hảo đi, mang lên ít nhất có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đó là không bị thương trước A, hiện tại. Lâm Thủy Nguyệt bất đắc dĩ, mẫu thân đại nhân đều mở miệng, liền tính là kéo chân sau cũng đến mang A. Biết Lâm Thủy Nguyệt muốn mang chính mình đi. Tiểu Thiên bung ra hoàn ở Lâm Thủy Nguyệt bên hông tay đem Lâm Thủy Nguyệt kéo lên, đôi mắt lượng lượng, ca ca, chúng ta đi thôi. Lâm Thủy Nguyệt gật gật đầu, đối với đứng ở phòng trong ba người cáo biệt, liền lôi kéo Tiểu Thiên nhảy lên phi kiếm, nguyên bản cũ nát phi kiếm dưới ánh nắng chiếu dọi xuống như cũ tràn đầy dỉ sát, lại có thể thấy được dỉ sát hạ màu đen tinh chất, tránh ở trong nhà mọi người tự nhiên cũng thấy được hai người phi hành tung tích, kinh hô một tiếng, đồng thời chạy đến bên cửa sổ, đó là, thần tiên sao. Lâm Thủy Nguyệt nếu dám ở ban ngày liền dùng phi kiếm phi hành tự nhiên không sợ bị người khác nhìn đến, chứ không nói phi kiếm tốc độ mọi người nhiều nhất nhìn đến một cái bóng dáng, lại nói thành thị này chúng có thể chạy đi người còn không biết còn mấy cái đâu. Nếu là nhất định phải chết người, cho dù thấy được lại có quan hệ gì. Phần 23 23 Chính phủ 23 Quan quân. Chờ bay đến cách ly khu trên không, cho dù là y học thượng xem qua không ít thi thể Lâm Thủy Nguyệt cũng không khỏi bị trước mắt tình cảnh hoảng sợ. Gây mũi mùi máu tươi từ cách ly khu trên mặt đất trào ra, nơi nơi đều là nhân loại phần còn lại của chân tay đã bị cụt, các tang thi đại khái đều đi dạo phố, cách ly khu chúng cũng không có trên đường như vậy nhiều tang thi, lại có thể giải rác nhìn đến một ít, những cái đó tang thi trên người đồng dạng che kín máu, cũng không biết là của ai. Tìm cái hơi chút xem quá khứ địa phương rơi xuống, Lâm Thủy Nguyệt nhìn về phía một bên quân doanh, cùng chính mình rời đi khi nhìn đến bất đồng, hiện tại trong quân doanh chỉ có chút ít quân dụng xe vận tải lớn lưu tại chỗ. Phía trước những cái đó xe Việt dã sớm đã biến mất không thấy. Lâm Thủy Nguyệt hiểu rõ, quả nhiên, thành phố này đã bị vứt bỏ sao. Ở Lâm Thủy Nguyệt rơi xuống thời điểm, nguyên bản vô mục đích các tang thi tựa hồ tìm được rồi mục tiêu, kéo cứng đờ thân thể hướng Lâm Thủy Nguyệt phương hướng đi tới. Đem phi kiếm nắm trong tay, Lâm Thủy Nguyệt dùng tay trái lôi kéo Tiểu Thiên, chậm rãi hướng đi quân doanh. Dùng màu xanh lục vải bạt đi nhờ lều trại thượng tràn đầy ám sát máu, Lâm Thủy Nguyệt kéo ra lều trại, một con ăn mặc quân phục tang thi nên diện đánh tới. Này chỉ tang thi sinh thời đại khái đã trải qua một lần đại chiến, chân phải chỉ là treo ở mắt cá chân thượng, trên người tràn đầy vết thương, màu đỏ sậm máu treo ở quân lục sắc quân phục trên người làm người cảm giác mạc danh lừng lẫy, giơ tay, kiếm từ tang thi giữa mày xuyên qua sỏ xuyên qua thi thể toàn bộ đầu, tang thi hét lên rồi ngã. Gục. Rút ra kiếm, Lâm Thủy Nguyệt nhìn tang thi liếc mắt một cái, đối với thi thể được rồi cái quân lễ, tái kiến, đáng yêu nhất người. Vòng qua thi thể đi vào lều trại bên trong. Cùng bên cạnh cách ly lều trại cũng không có cái gì bất đồng. Lều trại bên trong cũng là tùy ý ngủ dưới đất, thống nhất quân lục sắc chăn bông bị chiết toa thuốc ngay ngắn chính đậu hủ khối trạng, đại khái là bởi vì đi vội vàng, bên trong đồ vật đều không có cái gì biến hóa, chỉ là trên mặt đất có chút ám sắc chất lỏng. Kaka, ngươi đang xem cái gì? Tiểu Thiên thấy Lâm Thủy Nguyệt ở tiến vào sau chỉ là đối với bên trong cảnh tượng phát ngốc, đại khái là cảm giác bị vắng vẻ, phe phẩy bị Lâm Thủy Nguyệt giữ chặt tay hỏi. Lâm Thủy Nguyệt hoàn hồn nhìn Tiểu Thiên liếc mắt một cái, hơi hơi mỉm cười nói, không có gì, chỉ là thấy được một kiện đáng giá cao hứng sự. Tiểu Thiên khó hiểu, nghiêng đầu nghi hoặc nhìn về phía Lâm Thủy Nguyệt, không hỏi cái gì, nhưng thật ra âm thầm đem lều trại nội bài trí đều ghi tạc trong lòng, nguyên lai ca ca thích vật như vậy à. Đương Lâm Thủy Nguyệt hồi lâu về sau bị Tiểu Thiên kéo đến nơi nào đó bị dị thú tập kích qua đi quân doanh nói cái gì phải cho chính mình một kinh hỉ sau mới bừng tỉnh tỉnh ngộ. Quả nhiên cùng tiểu hài tử nói chuyện thời điểm vẫn là nói thẳng ra tới liền hảo, lĩnh ngộ gì đó, đối tiểu hài tử tới nói đều là mây bay a. Bung ra Tiểu Thiên tay, Lâm Thủy Nguyệt nhìn mắt bên ngoài tăng thi, đối với Tiểu Thiên phân phó nói, Tiểu Thiên, ngươi liền đứng ở cửa giúp ca ca nhìn những cái đó tăng thi, đợi lát nữa ca ca tìm được đồ vật đã kêu ngươi a. Tiểu Thiên ngoan ngoãn gật đầu, tốt. Nhìn Tiểu Thiên kia bộ dáng, Lâm Thủy Nguyệt không khỏi híp mắt mỉm cười. Muốn giơ tay sờ sờ Tiểu Thiên đầu lại nghĩ đến thân cao nguyên nhân vừa định buông thời điểm. Tiểu Thiên hơi hơi cong hạ thân tử, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn hắn. Lâm Thủy Nguyệt sửng sốt, nhìn Tiểu Thiên chờ mong bộ dáng, không khỏi trong lòng một mảnh mềm mại, sờ sờ Tiểu Thiên cùng hắn bộ dáng bất đồng mềm mại tóc đen, nhẹ nhàng cười, hảo, Tiểu Thiên, cố lên Nga. Tiểu Thiên mỉm cười ở Lâm Thủy Nguyệt trên mặt in lại một nụ hôn, xoay người đi vào lều trại cửa. Tiểu Thiên mang theo ướt át dấu môi ở gương mặt cảm giác làm Lâm Thủy Nguyệt tim đập đột nhiên bất quy tắc nhảy lên hạ. Lâm Thủy Nguyệt nhìn Tiểu Thiên bóng dáng bất đắc dĩ cười cười, xoay người liền nơi nơi lục tung lên. Bên ngoài nguyên bản đã muốn chạy tới lều trại bên cạnh các tang thi tựa hồ cảm thấy thứ gì, nguyên bản cứng đờ thân mình càng thêm cứng đờ, đồng thời dừng bước chân. Tiểu Thiên đứng ở lều trại mở miệng chỗ, nguyên bản thanh triệt ánh mắt ở nhìn đến tang thi khi trở nên khinh thường, đó là hoàn toàn ngạo thế ánh mắt, tựa như nhân loại nhìn đến dưới chân con kiến giống nhau. Chờ đến Lâm Thủy Nguyệt ra tới, những cái đó tang thi mới khôi phục động tác, cứng đờ tới gần, không nghĩ tới này tang thi quả như trong tiểu thuyết viết như vậy, ở có ánh mặt trời thời điểm phản ứng cực kỳ chậm đâu. Nghe thấy Lâm Thủy Nguyệt thanh âm, Tiểu Thiên vui sướng xoay người, ca ca, ngươi tìm được đồ vật sao? Nhìn Tiểu Thiên đơn thuần gương mặt tươi cười, Lâm Thủy Nguyệt vừa định trả lời ở nhìn đến càng ngày càng tới gần tang thi sau, giơ tay, còn mang theo dị sắt kiếm xuất hiện ở không trung, ám sát quang mang xẹt qua lều trại ngoại tuyết địa, bên ngoài tang thi một đám ngã vào trên nền tuyết, giữa mày địa phương bị kiếm đâm thủng, ám sát máu bắn tung tóe tại tuyết địa thượng, mang theo một cổ nùng liệt huyết tinh hương vị. Tiểu Thiên vi lăng. Nhìn Tiểu Thiên kia bộ dáng, Lâm Thủy Nguyệt còn tưởng rằng hắn bị dọa tới rồi vừa định mở miệng an ủi lại bị Tiểu Thiên đánh gãy, ca ca thật là lợi hại nga. Nhìn Tiểu Thiên kia rõ ràng sùng bái khích lệ, Lâm Thủy Nguyệt yên lặng nuốt xuống muốn an ủi nói, ngươi tưởng chơi game đâu. Mà Lâm Thủy Nguyệt tới thời điểm sở dĩ không đi giết sạch bên ngoài tang thi, tự nhiên cũng là muốn đem chúng nó tập trung lên, ngươi xem hiện tại, tiết kiệm thời gian và công sức không phải. Đã không có bên ngoài tang thi, Lâm Thủy Nguyệt tìm đồ vật tốc độ cũng nhanh rất nhiều, tuy rằng lều trại như cũ thường thường sẽ có tang thi toát ra, lại cũng bị phi kiếm nhanh chóng giải quyết, ở y học viện gặp qua đủ loại kiểu dáng thi thể, đối với này đó sẽ động thi thể, Lâm Thủy Nguyệt giải quyết lên đó là không hề áp lực a. Chờ đến giải quyết xong bên cạnh các tang thi, sắp tới gần trung tâm khu thời điểm, Lâm Thủy Nguyệt mới cảm giác được trung tâm khu lều trại mỏng manh tiếng hít thở, bị lưới sắt quay chung quanh lều trại, có thể cảm giác được 4-5 cái màu đen bóng dáng, chỉ có một người tiếng hít thở, đại khái là bị thực trọng thương, hô hấp khi trọng khi nhẹ, cũng khó trách phía trước Lâm Thủy Nguyệt không cảm giác được. Bị lưới sắt quay chung quanh lều trại, lưới sắt bên ngoài chỉ có một từ bên trong đóng lại cửa sắt, xích sắt cũng là ở bên trong khóa, bên ngoài trí lực rất thấp tang thi tự nhiên mở không ra, nhưng thật ra bảo đảm bên trong người cơ bản an toàn. Đi vào xích sắt trước cửa, nhìn xích sắt thượng ám sát máu, phi kiếm bay lên, linh hoạt mở ra xích sắt. Như vậy tinh tế động tác làm Lâm Thủy Nguyệt cảm giác một trận hoảng hốt, cảm giác được Lâm Thủy Nguyệt dị thường, tiểu bầu trời trước ôm lấy Lâm Thủy Nguyệt, thanh âm nghi hoặc trung mang theo nôn nóng, ca ca, ngươi làm sao vậy? Lâm Thủy Nguyệt lắc đầu, phía trước chém giết, đó là đơn phương giết chóc được không? Hơn nữa vẫn luôn dùng linh lực duy trì phi kiếm vận hành chỉ có luyện khí 3 tầng Lâm Thủy Nguyệt thật là có chút ăn không tiêu. Nếu là có người nhìn đến Lâm Thủy Nguyệt dùng phi kiếm mở ra khóa, chắc chắn mắng hắn phí phạm của trời. Quả nhiên, thói ở sạch gì đó cũng là một đại hung khí a. Cái này người bình thường đều sẽ cảm thấy ghê tởm được không? Lêu trại nội hô hấp một đốn, đại khái là nghe được có người tiến vào, người nọ cố sức lên đi vào cửa, khẩn trương nhìn lều trại. Lâm Thủy Nguyệt kéo ra lều trại, huyệt thái dương cảm giác được một cổ lạnh lẽo, lạnh băng họng súng để ở huyệt thái dương thượng. Lâm Thủy Nguyệt sửng sốt, quay đầu xem ra người, đó là một vị ước chừng 25-6 tuổi thanh niên trên người ăn mặc được khảm hai giang một tinh huân chương quân trang, cùng đương thời lưu hành tuấn tú bất đồng, thanh niên bộ dáng thập phần anh tuấn, mang theo quân nhân độc hữu ngạnh lãng, thanh niên cầm thương tay như cũ ở phát run, lại dựa vào một cổ nghị lực chống đỡ, màu xanh lục quân trang có chút tạm đạm, mang theo một cổ huyết tinh hương vị, cũng không biết là chính hắn vẫn là những người khác. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Đại khái là không nghĩ tới người đến là vừa thấy lên như không vào thế sinh viên giống nhau tiểu thanh niên. Thanh niên quan quân tuy rằng hơi có thả lỏng lại vẫn duy trì cảnh giác vẫn chưa buông ra cầm súng lục tay. Lâm Thủy Nguyệt vừa định trả lời lại bị phía sau Tiểu Thiên đánh gãy, thấy ca ca vẫn luôn đứng ở lều trại cửa, đại ở bên ngoài Tiểu Thiên rốt cuộc chờ không đi xuống kéo ra lều trại tiến vào. Nhìn đến lều trại nội cảnh tượng, Tiểu Thiên sửng sốt, thẳng tóc nhằm phía thanh niên. Thanh niên quân nhân gặp người tiến vào, sắc mặt như cũ bình tĩnh, như là sớm đã biết này tiểu thanh niên có đồng loa giống nhau, cầm thương tay hơi hơi dùng sức, thanh niên quân nhân uy hiếp nói, không được lúc đích, ngươi lại qua đây một bước ta liền nổ súng. Nghe thấy thanh niên quân nhân nói như vậy, Lâm Thủy Nguyệt trong lòng một trận vô lực, ta nói quân nhân đại ca, là ngạo thiên có lẽ còn sẽ chịu uy hiếp của ngươi, tiểu thiên. Ta dựa, hắn sẽ cho rằng ngươi lấy đó là súng đồ chơi A. Phần 24 chính phú 24 Trần Lâm Mặc. Mà Tiểu Thiên quả nhiên cũng như Lâm Thủy Nguyệt phỏng đoán giống nhau, nghe thấy thanh niên quân nhân nói, trên mặt càng là phẫn nộ, xông thẳng hướng nhằm phía thanh niên quân nhân, một chân đá văng ra hắn. Thanh niên quân nhân đại khái vốn là không nghĩ đả thương người, hơn nữa tiểu thiên này không theo lý ra bài động tác, nguyên bản bị thương thân mình bị như vậy một đá, ngạnh sinh sinh ngã trên mặt đất, cũng không biết áp tới rồi nơi đó, trong tay thương chạy xuống trên mặt đất, thanh niên che lại chính mình ngực, khụ đến như là muốn đem chính mình tim phổi đều khụ ra tới giống nhau. Bị tiểu thiên gắt gao ôm vào trong ngực, nghe tiểu thiên vẫn luôn không ngừng nói, ca ca không sợ, ca ca ta sẽ bảo hộ ngươi, ca ca, không sợ. Lâm Thủy Nguyệt trong lòng một mảnh mềm mại, trấn an vô vô tiểu thiên phía sau lưng, Lâm Thủy Nguyệt thanh âm ôn nhu, ta biết, ca ca không sợ Nga, tiểu thiên cũng đừng sợ. Đại khái là Lâm Thủy Nguyệt kia vài cái vướt ve nổi lên tác dụng, tiểu thiên thả lỏng cứng đờ thân mình, ca ca, hán. Lâm Thủy Nguyệt từ nhỏ thiên trong lòng ngực ra tới, nhìn ngã trên mặt đất ho khan không ngừng thanh niên quân nhân, vừa định ngồi xổm xuống thân mình vì quân nhân kiểm tra một chút, lại bị tiểu thiên giữ chặt. Nhìn tiểu thiên đoán hận nhìn thanh niên quân nhân động tác, biết tiểu thiên lo lắng cho mình. Lâm Thủy Nguyệt hơi hơi mỉm cười, nắm lấy tiểu thiên tay trấn an nói, không có việc gì, ca ca chỉ là giúp hắn nhìn xem, lại nói có tiểu thiên tại bên người, tiểu thiên nhất định sẽ không làm ca ca bị thương không phải sao. Nghe thấy Lâm Thủy Nguyệt nói, tiểu thiên kiêu ngạo trả lời, đó là, tiểu thiên lợi hại nhất. Trấn an hảo tiểu thiên, Lâm Thủy Nguyệt lúc này mới ngồi xổm xuống thân mình kiểm tra này thanh niên quân nhân thương thế, đại khái là bởi vì ho khan khụ quá lợi hại có chút thiếu oxy nguyên nhân. Thanh niên quân nhân đối với Lâm Thủy Nguyệt tới gần cũng không có biểu hiện ra kịch liệt phản kháng. Kéo ra thanh niên quân nhân ám sắc quân trang, mặc ở bên trong màu đen nội y đã bị huyết xuống nước, nội y thượng có rõ ràng vết chảo, Lâm Thủy Nguyệt mắt híp lại, là tàng thi chảo. Dùng sức xé mở thanh niên quân nhân trên người màu đen sấn, quân nhân màu đồng cổ ngực ánh vào trước mắt, ở quân nhân ngực vị trí, ba đạo ước chừng 3 cm thâm vết chảo thâm nhập thịt trung, mà này quân nhân đối chính mình cũng tàn nhẫn, sinh sôi đem kia ba đạo vết chảo thịt cấp đào ra tới. Chỉ là đơn giản dùng chút dùng cồn sũng nước quá mảnh vải lấp đầy đi vào, thật là. Nhìn quân nhân ho khan càng thêm lợi hại bộ dáng, Lâm Thủy Nguyệt từ không gian chung lấy ra bách bảo các trung cấp phàm nhân cường thân thuốc viên uy nhập quân nhân trong miệng, đứng dậy, muốn nhìn xem lều trại còn có hay không hòm thuốc gì đó. Thuốc viên nhập khẩu, thanh niên quân nhân ho khan dần dần giảm bớt, nhìn mắt khắp nơi tìm đồ vật Lâm Thủy Nguyệt, thanh niên quân nhân mở miệng, hòm thuốc ở trong ngăn tủ, ngươi là bác sĩ. Lâm Thủy Nguyệt nhìn mắt lều trại cảnh tượng, cái này lều trại so bên ngoài lều trại muốn lớn hơn một chút, bên trong bày rất nhiều thủy cùng đồ ăn, giường đệm như cũng là phô trên mặt đất, chỉnh chỉnh tề tề xếp thành một loạt, bốn cụ ăn mặc quân trang thi thể chỉnh chỉnh tề tề bày đặt ở giường đệm thượng, từ những người đó lộ ở bên ngoài làn da có thể thấy được, những người này ở mới vừa biến thành tang thi thời điểm liền bị giết chết, nghĩ đến bên ngoài những cái đó quân nhân, Lâm Thủy Nguyệt. Trong lòng một buồn, bởi vì biết chính mình sẽ biến thành tang thi xúc phạm tới các đồng đội, cho nên lựa chọn đem chính mình nốt ở lều trại sao. Nhìn Lâm Thủy Nguyệt nhìn về phía những cái đó thi thể tầm mắt, thanh niên quân nhân khẩn trương trả lời, ngươi không được nhúc nhích bọn họ. Lâm Thủy Nguyệt mắt trợn trắng, trả lời, ta lại không phải luyến thi phích, ai muốn động bọn họ a? Ta nói, rời đi những người đó như thế nào không đem các ngươi đều giết, như vậy không phải càng sẽ không thay đổi thành địch nhân sao. Nghe thấy Lâm Thủy Nguyệt như vậy dễ dàng nói giết người nói, thanh niên quân nhân cả giận nói, những cái đó đều là ta thủ hạ binh lính. Là ta có thể dễ dàng đem phía sau lưng cho bọn hắn chiến hữu. Liên tính bọn họ biến thành tang thi lại như thế nào? Ở bọn họ biến thành tang thi sau, ta sẽ đem bọn họ nhất nhất tiêu diệt. Cho bọn hắn một vị quân nhân ứng có tôn trọng. Hùng chi còn có như vậy một phần ngàn cơ hội, bọn họ sẽ đạt được cùng những cái đó dị thú giống nhau kỹ năng. Không phải 10% sao? Thanh niên quân nhân che lại ngực, khinh thường nói, nếu chúng ta thật sự như vậy nói, ngươi cảm thấy những người đó nhóm sẽ bỏ qua những người đó sao? Đối với mọi người cầu sinh ý thức, tuy rằng còn chưa hoàn toàn hiển lộ ra tới, nhưng kia băng sơn một góc đã làm ZF không dám dễ dàng nói ra chân tướng. Như vậy miểu nhiên cơ hội. Lâm Thủy Nguyệt không nói, đi vào thanh niên quân nhân sở chỉ ngăn tủ trước, từ ngăn tủ chung lấy ra loại nhỏ hòm thuốc, ở hòm thuốc bên cạnh nhìn đến một chuỗi chìa khóa, Lâm Thủy Nguyệt ánh mắt sáng lên, cầm lấy chìa khóa, này đó là bên ngoài xe tải chìa khóa. Thanh niên quân nhân sửng sốt, ánh mắt trở nên nguy hiểm, ngươi là vì này đó tới. Như là không có nhìn đến thanh niên quân nhân nguy hiểm ánh mắt giống nhau, Lâm Thủy Nguyệt đem chìa khóa hướng trong túi một tắc, nửa ngồi xổm thanh niên quân nhân trước mặt, mở ra hòm thuốc. Đại khái là kia viên thuốc viên nổi lên tác dụng, ở Lâm Thủy Nguyệt muốn tới gần vì quân nhân chữa thương thời điểm, thanh niên quân nhân dùng sức đẩy, đem Lâm Thủy Nguyệt đẩy ngã trên mặt đất, cũng không biết từ đâu ra lực lượng, đè ở Lâm Thủy Nguyệt trên người muốn cướp đi Lâm Thủy Nguyệt trên người chìa khóa. Một bên Tiểu Thiên nhìn thanh niên quân nhân như thế lấy oán trả ơn tức giận lại lần nữa đem thanh niên quân nhân đá văng. Kéo Lâm Thủy Nguyệt, lại lần nữa ôm lấy hắn, ca ca, chúng ta trở về, chúng ta không cần lo cho cái tên xấu xa này. Phục hồi tinh thần lại, Lâm Thủy Nguyệt nhìn Tiểu Thiên Đô miệng không mau biểu tình, trong lòng không khỏi một trận buồn cười, buộc chặt khẩn hoàn ở Tiểu Thiên trên người tay. Lâm Thủy Nguyệt trả lời, không có việc gì, ca ca không có bị thương, đó là quân nhân ca ca tâm tình không hảo mới có thể như vậy, quân nhân ca ca là người tốt Nga. Tiểu Thiên bĩu môi, mới không phải. Lâm Thủy Nguyệt bất đắc dĩ mỉm cười, hảo đi, không phải liền không phải, vậy ngươi giúp ca ca bảo quản cái này không cần tới gần quân nhân ca ca được không? Tiếp nhận Lâm Thủy Nguyệt trong tay chìa khóa, Tiểu Thiên nhìn trên mặt đất thanh niên quan quân liếc mắt một cái, lại nhìn Lâm Thủy Nguyệt không dung phản kháng động tác, bĩu môi, hảo. Đem Tiểu Thiên lừa đến một bên. Lâm Thủy Nguyệt lại lần nữa ngồi xổm thanh niên quan quân trước mặt, nhìn thanh niên quan quân vẻ mặt sát ý ánh mắt, Lâm Thủy Nguyệt thân thể hơi hơi cương một chút, sau đó nói, ta nói đại ca, ta bất quá chính là vì giữ được người nhà mệnh mượn ngươi xe dùng, ngươi dùng như vậy cửu thị ta sao? Ta cũng là dân chúng a. Thanh niên quan quân đoán hận nhìn chằm chằm Lâm Thủy Nguyệt, đó là chúng ta cấp dị năng giả lưu đường lui. Lâm Thủy Nguyệt sửng sốt. Cho nên các ngươi không tính toán liền thành thị này những người khác. Thanh niên quan quân thần sắc cảm đạm trả lời, hiện tại là mặt thế, không có năng lực người, cho dù chúng ta cứu cũng sẽ là gánh nặng, chính là quân nhân chức trách làm chúng ta không bỏ xuống được những người đó, như vậy khiến cho có năng giả cư thượng, chúng ta sẽ tận lực giữ được những cái đó người thường. Lâm Thủy Nguyệt hơi hơi mỉm cười, nếu ngươi đều nói như vậy, vì cái gì ta lấy chìa khóa ngươi liền sinh khí? Ngươi, ta không phải có năng giả. Thanh niên quan quân nhìn mắt Lâm Thủy Nguyệt bên người Tiểu Thiên, như là vô cùng gian nan gật đầu, đúng vậy. Vẫn luôn chú ý thanh niên quan quân động tác, Lâm Thủy Nguyệt tự nhiên cũng chú ý tới thanh niên quan quân động tác, lấy thanh niên quan quân nhãn lực tự nhiên nhìn ra Tiểu Thiên trí lực vấn đề, Lâm Thủy Nguyệt không có nói nữa, mà là lấy qua bên người hồng thuốc, có điều không nhớ vì thanh niên quan quân tiêu độc, thượng dược, băng bó miệng vết thương, mà lúc này đây, thanh niên quan quân không có lại kịch liệt phản kháng. Chờ đến băng bó hảo, Lâm Thủy Nguyệt mới mở miệng nói, xem ngươi những cái đó chiến hưu biến hóa, hiện tại thi biến thời gian có phải hay không trước tiên. Thanh niên quan quân gật gật đầu, tiểu trương là 6 tiếng đồng hồ, tiểu hồ là 7 tiếng đồng hồ, dài nhất chính là tiểu tuấn, 9 tiếng đồng hồ. Nhìn thanh niên quan quân chỉ vào kia mấy thi thể động tác, Lâm Thủy Nguyệt hơi hơi mỉm cười, không nên là hắn đi, dài nhất hẳn là ngươi mới đúng. Thanh niên quan quân sửng sốt, không nói gì. Lâm Thủy Nguyệt vỗ vỗ tay, đúng rồi, ta kêu Lâm Thủy Nguyệt, hắn kêu Ngạo Thiên, ngươi tên là gì? Thanh niên quan quân nhìn Lâm Thủy Nguyệt liếc mắt một cái, nhìn thanh niên tinh xảo khuôn mặt thượng kia cực mỹ độ cung. Như là bị mê hoặc giống nhau mở miệng, Trần Lâm Mặc. Nhị Đông Trần. Thanh niên quan quân, Nga, là Trần Lâm Mặc gật gật đầu, ân. Lâm Thủy Nguyệt mỉm cười duỗi tay, thật cao hứng nhận thức ngươi. Nhìn Lâm Thủy Nguyệt vươn tay, Trần Lâm Mặc hơi hơi sửng sốt, quay mặt đi đi, ta sẽ biến thành tăng thi, khi đó, thỉnh giết ta. Lâm Thủy Nguyệt mỉm cười, cùng ta bắt tay ta liền đáp ứng ngươi. Trần Lâm Mặc nhấp miệng, nhìn Lâm Thủy Nguyệt như cũ duỗi ở chính mình trước mặt tay, ngươi hảo. Lâm Thủy Nguyệt nhìn Trần Lâm Mặc bởi vì bắt tay mà ửng đỏ khuôn mặt, không khỏi cười khẽ, Trần Lâm Mặc, chúng ta đây cũng là đồng đội Nga, ở ngươi không có biến thành tang thi phía trước, ta phía sau lưng cũng có thể giao cho ngươi. Một bên Tiểu Thiên ngắt lời nói, không cần, ca ca phía sau lưng là của ta. Lâm Thủy Nguyệt cười khẽ, là của ngươi. Phần 25 25 chính phú 25 mặt thế đã nhập. Chờ đến Lâm Thủy Nguyệt đỡ Trần Lâm Mặc đi ra lều trại thời điểm đã là buổi chiều 4 điểm nhiều. Nguyên bản bị tiêu diệt tang thi lại linh tinh vụn vặt xuất hiện một ít, sợ ba mẹ lo lắng, Lâm Thủy Nguyệt nhanh hơn bước chân, chỉ lấy một phen quân dụng xe chìa khóa, hơn nữa cũng đủ 4 người nửa tháng lương thực, Lâm Thủy Nguyệt nhanh hơn trang đổ vật động tác. Mà toàn bộ thành thị ở không có quân đội chống đỡ dưới tình huống, bất quá một ngày thời gian đã biến thành biến thi hoành khắp nơi, thương trường thượng 7 màu đồ án bị máu tươi nhiễm hồng, ánh đèn như cũ như tân niên khi nhiều màu sáng lạ, lại đã không có như vậy tâm tình. Có chút minh bạch người vẫn là mạo bị tang thi chảo thương hoặc là ăn luôn nguy hiểm ra cửa, mở ra trong nhà xe hướng dân quê thiếu địa phương chạy tới. Dưới tình huống như thế đi ít người địa phương đã là minh bạch tình huống người chi gian chung nhận thức, chỉ là bọn hắn đem một cái khác quan trọng nhân tố quên hết, có lẽ là bởi vì những cái đó dị thú cũng không có xúc phạm tới bình thường mọi người, cho nên mọi người đều cho rằng những cái đó dị thú sẽ không thương tổn mọi người, chính là nếu dị thú thật sự như vậy vô hại nói. Những cái đó quân nhân kết cục lại như thế nào giải thích? Từ lều trại cầm chút chăn phô ở xe tải mặt sau thùng xe, dùng đồ vật cố định hảo, này chiếc xe tải rõ ràng là trải qua cải tạo, mặt sau thùng xe cũng không giống nhau xe giống nhau không có thông gió địa phương, thùng xe có 4 cái cửa sổ, trên cửa sổ trang chính là cứng đờ pha lê, phía bên ngoài cửa sổ càng là bỏ thêm một tầng thật dày song sát. Đem đồ vật dọn thượng mặt sau thùng xe, Lâm Thủy Nguyệt mở ra thùng xe chung tới gần vì Trần Lâm Mặc đáp tốt giường đệm vị trí cửa sổ. đem người bối thượng đi, nhìn Trần Lâm Mặc nhìn chằm chằm bên ngoài lều trại phát ngốc cảnh tượng, không khỏi mở miệng, muốn ta đem bọn họ hỏa táng sao? Trần Lâm Mặc quay đầu nhìn về phía Lâm Thủy Nguyệt, không nói gì, hồi lâu mới gật đầu, hảo. Phân phó Tiểu Thiên đem sở hữu quân nhân thi thể đều đặt ở cùng nhau, Lâm Thủy Nguyệt nhắm mắt cảm giác này quanh thân hỏa hơi thở, cầm kiếm chỉ hướng thi thể, trong không khí đột nhiên khô nóng lên, Lâm Thủy Nguyệt đầu ngón tay xuất hiện một đoàn nho nhỏ ngọn lửa, dần dần biến đại, theo Lâm Thủy Nguyệt một tiếng, đi. Ngọn lửa nhanh chóng từ một cái biến thành hai, hai biến thành bốn cái, thẳng đến đem những cái đó thi thể vây quanh, màu đỏ ngọn lửa hạ, chiếu ra Lâm Thủy Nguyệt mặt tái nhợt doa người. Trần Lâm Mặc lẳng lặng nhìn các chiến hữu thi thể bị ngọn lửa nuốt hết cảnh tượng, gian nan đứng lên, đối với các chiến hữu được rồi cái tiêu chuẩn quân lễ. Ngọn lửa tôm, Trần Lâm Mặc trên mặt là một mảnh yên lặng, trường hợp như vậy có lẽ sẽ đi theo nhân loại rất dài một đoạn thời gian. Thiêu đốt này thân thể hương vị cũng không tốt nghe, nhưng ở đây ba người đều không có rời đi, chỉ là lẳng lặng nhìn ngọn lửa từ bên ngoài dần dần đi vào trung gian, lưu lại một mảnh màu đen cho tàn. Chờ đến sở hữu thi thể đều biến thành cho tàn thời điểm, Lâm Thủy Nguyệt cũng rốt cuộc chống đỡ không được, sắc mặt trắng bệnh đảo hướng trên mặt đất. Lúc này ánh mặt trời rốt cuộc hoàn toàn rơi xuống, phía trước cùng ngọn lửa nhan sắc trọng điệp ánh nắng chiều cũng hoàn toàn tan đi, màu đen màn đêm buông xuống, một bên nghe Lâm Thủy Nguyệt nói dọn xong thi thể sau an an tĩnh tĩnh đứng ở Lâm Thủy Nguyệt bên người Tiểu Thiên, nguyên bản thanh triệt đôi mắt trở nên thâm thúy, linh hoạt ôm lấy Lâm Thủy dưới ánh trăng lạc thân thể. Ngạo Thiên nhìn thanh niên bởi vì linh lực sử dụng quá độ mà kiệt lực bộ dáng, tinh xảo khuôn mặt bởi vì thoát lực mà mang lên nhu mỹ tựa hồ có thể dùng nhu nhược đáng thương tới hình dung, nhưng Ngạo Thiên biết thanh niên đại khái vĩnh viễn không dùng được những cái đó từ, cho dù mỹ lệ lại cũng là cái loại này cứng rắn hiếu thắng mỹ cảm. Đôi tay dùng một chút lực, dùng công chúa ôm phương thức đem thanh niên ôm vào trong lòng ngực, thanh niên đầu bởi vì quán tính rơi vào chính mình ngực, mềm mại đầu tóc cọ chính mình cằm. Ngạo Thiên nhìn về phía một bên cực lực quên chính mình thân thể không khỏe hành quân lễ nam nhân, trong mắt một mảnh bình tĩnh, Trần Lâm Mặc, cần phải đi. Còn đắm chìm ở mất đi chiến hữu thống khổ Trần Lâm Mặc nghe thấy có người kêu chính mình, ngơ ngác quay đầu. Nhìn bị tuấn mỹ nam tử ôm vào trong ngực thanh niên, hoàn hồn, hắn làm sao vậy? Hỏi xong lúc sau lại nghĩ đến kia tuấn mỹ nam tử chính là ngu ngốc sự tình, cũng không chờ nam tử trả lời, che lại ngực chậm rãi hướng Lâm Thủy Nguyệt phương hướng tới gần. Ngạo Thiên nhìn Trần Lâm Mặc động tác, túi đầu nhìn về phía trong lòng ngực thanh niên, ánh mắt ôn nhu, chỉ là thoát lực mà thôi, ngươi sẽ không thay đổi thành tăng thi, ngươi cũng là dị năng giả. Nói xong cũng không đợi Trần Lâm Mặc trả lời xoay người liền hướng xe tải phương hướng đi đến. Đi theo Ngạo Thiên phía sau Trần Lâm Mặc hơi hơi sửng sốt, có chút không rõ nam tử như thế nào trở nên bình thường, còn có kia bất đồng thường nhân thượng vị giả khí thế, ngươi như thế nào biết ta sẽ là dị năng giả. Từ tối hôm qua đến bây giờ, vẫn luôn dùng thương Trần Lâm Mặc chính là một chút cũng chưa phát hiện chính mình có dị năng dấu vết, bất quá, cũng là. Nhìn mắt trên mặt đất cho tàn, Trần Lâm Mặc tự nhiên đoán được Lâm Thủy Nguyệt là dị năng giả, chẳng lẽ hắn cũng là. Đem Lâm Thủy Nguyệt ôm đến phòng điều khiển, Ngạo Thiên nhìn mắt phòng điều khiển cảnh tượng. Quay đầu nhìn về phía rốt cuộc khập khiễng theo kịp Trần Lâm Mặc, sẽ lái xe. Nghe thấy Ngạo Thiên nói, Trần Lâm Mặc sửng sốt, yên lặng nhìn mắt chính mình ngực, không nói gì. Ngạo Thiên ghét bỏ nhìn Trần Lâm Mặc liếc mắt một cái, muốn ngươi gì dùng. Ngạo Thiên nhìn Trần Lâm Mặc không lời gì để nói bộ dáng, chính mình đi đến phòng điều khiển vị trí thượng, nhìn Trần Lâm Mặc như cũ đứng ở bên cạnh xe không có đi lên, không kiên nhẫn nói, còn chưa lên. Trần Lâm Mặc nhìn Ngạo Thiên liếc mắt một cái, vẻ mặt không tín nhiệm, ngươi không phải sẽ không lái xe sao? Ngạo Thiên nhìn mắt phòng điều khiển chung tay lái hồi tưởng những người khác lái xe bộ dáng, khinh thường trả lời, có chuyện gì là bản tôn sẽ không? Điểm này đồ vật, còn không làm khó được bản tôn. Nghe Ngạo Thiên nói như vậy, Trần Lâm Mặc gian nan bỏ lên trên xe, đem thùng xe môn đóng lại, mở ra một chút cửa sổ. Quân dụng xe tải nghiêng ngả lảo đảo lên đường, khi thì mau khi thì chậm, thường thường còn có thể nghe được xe đụng vào trên cây thanh âm. Bị sóc khắp nơi lay động Trần Lâm Mặc thật sâu may mắn chính mình tuyển này chiếc xe là dùng các loại cứng rắn nhất tài liệu làm thành, bằng không. Kỳ thật này đó căn bản là không cần Trần Lâm Mặc lo lắng, cho dù chỉ là bình thường xe, biết chính mình sẽ không lái xe Ngạo Thiên cho dù bỏ được chính mình bị thương, lại như thế nào bỏ được Lâm Thủy Nguyệt bị thương. Không nhiều lắm linh lực duy trì xe phòng hộ cháo, khắp nơi loạn đâm. Cho dù trải qua toàn bộ 3 ngày bạo phơi, thành thị đường phố tuyết như cũ không có hòa tan. Bị huyết nhuộm thành màu đỏ tuyết trắng đang chạy trốn mọi người dẫm đạp hạ trở nên lầy lội bất ham, chạy trốn mọi người làm lơ siêu thị cửa hàng trói chặt đại môn, khắp nơi gõ, mang theo chính mình nghĩ đến sở hữu nhu yếu phẩm rời đi. Quân dụng xe tải hóa trang chính là phòng hoạt lốt xe, tới rồi mặt sau, Ngạo Thiên đã có thể quen thuộc lái xe, mà xe ở chạy đến chủ đường phố thời điểm lại bị nhìn không tới cuối dòng xe cộ lấp kín, xe lớn xe con bị đổ hoàn toàn nhìn không tới khoảng cách, đừng nói khơi thông, chạy lấy người đều là một vấn đề. Ngạo Thiên nhìn xe chung vẻ mặt hoảng sợ nhìn dòng xe cộ ngoại các tang thi mọi người, trong mắt như cũ không có nửa điểm gợn sóng. Bị mẫu thân ôm vào trong ngực hài tử một trận khóc náo, tang thi nghe thấy thanh âm, nghiêng ngả lảo đảo tới gần, ở trải qua dòng xe cộ bên người thời điểm bị ngũ hành lưỡi dao gió cắt, Ngạo Thiên hít mắt, quả nhiên đã xuất hiện sao. Ngồi ở mặt sau thùng xe Trần Lâm Mặc tự nhiên cũng thấy được cảnh tượng như vậy, trong lòng một trận kích động, tự nhiên là muốn đem người này thu vào dưới trướng, bất quá. Bất đắc dĩ nhìn mắt bởi vì phía trước Ngạo Thiên làm thử mà tràn ra huyết ngực, còn không biết cái kia dị năng giả là như thế nào người, ở bộ đội, chính là lấy thực lực nói chuyện, chính mình hiện tại bộ dáng này, ai. Xe tải ở dòng xe cộ phía cuối ngừng nửa giờ, dòng xe cộ chung xuất hiện 3 cái phong hệ, 5 cái thủy hệ, 8 cái hỏa hệ dị năng giả. Cái này con số tuy rằng không tính nhiều, nhưng hiện tại bất quá chỉ là mạt thế vừa mới bắt đầu, về sau sẽ có càng ngày càng nhiều người xuất hiện. Túi đầu nhìn mắt bởi vì chính mình phòng hộ như cũ ngủ say Lâm Thủy Nguyệt, Ngạo Thiên sờ sờ Lâm Thủy Nguyệt mềm mại tóc ngắn, nhìn xe phía sau càng ngày càng nhiều xe, nhấn một cái trưởng, xe tải chậm rãi dâng lên, bay nhanh hướng Lâm Thủy Nguyệt ra phương hướng bay đi. Còn ở dòng xe cộ trung chờ đợi mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn bay ra đi xe tải, bởi vì phòng hộ cháo nguyên nhân. Mọi người cũng không thấy ra đó là quân dụng xe, bằng không. Bởi vì phía trước dị năng giả nguyên nhân, mọi người trong lòng không khỏi một trận phẫn hận, cái kia là phong hệ dị năng giả đi. Đã có như vậy đại lực lượng có thể đem xe tải đều vận trời cao nói, vì cái gì không lưu lại trợ giúp chúng ta. Phần 26 26 chính phủ 26 rời đi thành phố Hát. Ngồi ở mặt sau thùng xe Trần Lâm Mặc đồng dạng trợn mắt há hốc mồm nhìn xe tải dâng lên phi hành dấu vết, trong mắt quang mang chợt lóe. Nếu là làm này hai người vì quốc gia hiệu lực nói, mà thế, có lẽ chỉ là đối nhân loại tôi luyện cũng nói không chừng. Xe tải ở Lâm Thủy Nguyệt ra dưới lầu ngừng lại, Ngạo Thiên xuống xe, tùy tay ở trên thân xe một phách, ấn tiếp theo cái phòng hộ, một mình đi lên lầu. Thang lầu gian trung thường thường có tang thi toát ra, Ngạo Thiên nhìn mắt lầu 2 mở ra môn cảnh tượng, nhìn lòng bàn chân bị chính mình một đao chém chết tang thi, mặt vô biểu tình hướng lên trên đi đến, đi vào Lâm Thủy Nguyệt cửa nhà thời điểm. Đồng dạng nhìn đến một khối thi thể nằm ở thang lầu gian trung, nhấc chân tránh đi thi thể dưới thân vết máu, Ngạo Thiên ấn vang lên chuông cửa. Ở trong nhà thấp thỏm cả ngày Lâm ba Lâm mẹ vừa nghe chuông cửa vang lên, vừa định chạy tới mở cửa, lại nghĩ tới phía trước bởi vì chính mình quá mức nôn nóng ở không thấy rõ bên ngoài người liền mở cửa khi đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt tang thi khi, nếu không phải thanh thúc ở bên cạnh một trưởng mở ra tang thi, kia hậu quả. Dừng một chút, Lâm mẹ nhìn về phía Lâm ba. Lâm ba tiến lên thông qua trên cửa quan sát khổng nhìn về phía bên ngoài, thấy là Ngạo Thiên, vội vàng giữ cửa kéo ra, Tiểu Thiên, Tiểu Nguyệt đâu? Ngạo Thiên nhìn mắt vẻ mặt nôn nóng ba người, nhàn nhạt trả lời, không có việc gì, chỉ là mệt mỏi, ở dưới, chúng ta đi thôi. Lâm ba Lâm mẹ vừa nghe Ngạo Thiên nói như vậy, lập tức liền yên lòng, ta đi bắt lấy đồ vật, thực mau. Nhìn Lâm ba Lâm mẹ vội vã chạy vào phòng lại cầm đồ vật chạy ra, Ngạo Thiên nhìn về phía một bên Thanh Phong, như thế nào? Trong đầu còn quanh quẩn chỉ là mệt mỏi Thanh Phong ánh mắt quái dị nhìn Ngạo Thiên, thấy Ngạo Thiên nhìn về phía chính mình, thân thể run lên, không, không. Nhàn nhạt nhìn Thanh Phong liếc mắt một cái, minh bạch Thanh Phong trong lòng suy nghĩ Ngạo Thiên trở về một câu, nhi tử, ba cho ngươi tìm tức phụ, liền ở dưới lầu, ngươi nhưng đến nắm chắc ca. Nói xong cũng không đợi Thanh Phong phản ứng, xoay người liền hướng dưới lầu đi đến. Nghe thấy Ngạo Thiên khó được ôn nhu thanh âm, Thanh Phong trong lòng run lên, minh bạch Ngạo Thiên trong giọng nói, Thanh Phong kêu lên nói. Ba, ta rất già rồi, không thể trâu già gặm cỏ non a. Cầm đồ vật đi ở Ngạo Thiên phía sau Lâm ba Lâm mẹ sau khi nghe thấy mặt Thanh Phong kêu rên, trong lòng một trận nghi hoặc, lại không có nói cái gì, chỉ là đi theo Ngạo Thiên đi vào xe tải trước mặt. Chờ đến Lâm ba Lâm mẹ lên xe đem Lâm Thủy Nguyệt ôm đến mặt sau thùng xe ngủ, Ngạo Thiên nhìn đứng ở bên cạnh xe vẻ mặt buồn bực Thanh Phong, tiến lên. Thanh Phong run lên. Ngạo Thiên nhàn nhạt nhìn Thanh Phong liếc mắt một cái, như thế nào, vi phụ cho ngươi tìm tức phụ, ngươi không hài lòng. Tuy rằng Trần Lâm Mặc còn ở trong xe, có thể Thanh Phong tu vi tự nhiên có thể nhìn đến hắn bộ dáng, trong lòng yên lặng so đúng rồi hạ, người nọ trên người lệ khí quá nặng, lại có kim sắc long khí hộ thể, đặt ở cổ đại tất nhiên là chân long thiên tử, ở long khí không tiêu tan thời điểm, cho dù là lại lợi hại tiên ma đều không thể giết chết hắn, nhiều nhất làm cho hắn nửa chết nửa sống. Hiện giờ xã hội đã sớm không có gì chân long thiên tử, nếu là ở thời đại hòa bình, người này kết quả cuối cùng có lẽ chỉ là đương chủ tịch, nhưng hiện tại, Ngạo Thiên, ngươi đến tuột cùng muốn làm cái gì? Lặng lặng nhìn Ngạo Thiên, Thanh Phong chịu đựng trong lòng sợ hãi, vẫn là quyết định ngả bài, ô ô, ta quả nhiên là nhất bi kịch trưởng môn nhân. Nhàn nhạt nhìn Thanh Phong liếc mắt một cái, tuy rằng Ngạo Thiên hiện tại tu vi toàn vô, nhưng xây dựng ảnh hưởng đã lâu, cho dù chỉ là này liếc mắt một cái lại là làm Thanh Phong thân mình run lên, người nọ sẽ cùng Tiểu Nguyệt. Thanh Phong ánh mắt sáng lên, minh bạch, ta đã hiểu, ba, ta nhất định bảo vệ cho hắn, bằng không hắn tiếp cận nhà ta mâu thân. Ngạo Thiên gật gật đầu, xoay người liền hướng phòng điều khiển chung đi đến. Không có lá gan cùng Ngạo Thiên ở chung một phòng Thanh Phong, chỉ có thể không cốt khí đi vào sau thùng xe, đóng cửa cho kỹ, nhìn ở hơi hoàng ánh đèn hạ, ngồi ở sau thùng xe người, sửng sốt, làm sao vậy? Trần Lâm Mặc cùng Lâm Ba Lâm mẹ Hàn Huyên Sẽ Thiên, đại khái hiểu biết này người đi đường mục đích địa, Lâm Ba quê quán ở thành phố Hát phía Bắc Lâm Gia Thôn, cũng là đi kinh thành lộ, vừa vặn tiện đường, kéo một thân thương Trần Lâm Mặc tự nhiên sẽ không nghĩ rời đi. Lâm mẹ ra ở N thị Lý Gia Thôn, trong nhà cha mẹ còn khỏe mạnh, Lâm mẹ họ Lý, mệnh Lý Nghiên, còn có cái đệ đệ kêu Lý Thần, Lâm mẹ từ nhỏ thành tích liền hảo, lúc trước học phí chính là một đường miễn đi lên, thi đậu y khoa đại học thời điểm còn bởi vì đệ đệ muốn đọc cao trung thiếu chút nữa chuế học, vẫn là người trong thôn nhìn không được quên tiền mới thượng đại học, ở đọc đại học thời điểm càng là vừa học vừa làm ra tới. Lý gia cha mẹ từ nhỏ liền trọng nam khinh nữ, đem Lý Thần dưỡng đó là một thân hư tính ham mê. Lâm mẹ vừa mới công tác thời điểm cơ hồ sở hữu tiền đều gửi về đến nhà chung, không mấy ngày đã bị Lý Thần dùng cái sạch sẽ, mà Lý Thần sau lại thật vất vả cưới thượng tức phụ cũng là dựa vào Lâm mẹ, nếu không phải biết Lý gia có cái tốt như vậy tỉ tỉ, ai sẽ gả cho hắn a? Lâm mẹ cùng Lâm ba kết hôn thời điểm, Lý Thần tức phụ mới vừa sinh xong hài tử, hai vợ chồng già nghĩ Lâm mẹ là bác sĩ có thể càng tốt chiếu cố hài tử cùng tức phụ nhi, đó là như thế nào đều không đồng ý Lâm mẹ gả đến như vậy đi xa. Sau lại Lâm mẹ thật sự chịu không nổi, cho hai vợ chồng già 10 vạn đồng tiền, hai vợ chồng già mới ngừng nghỉ. Khi đó 10 vạn đồng tiền cũng không phải là số lượng nhỏ, nay tiền tự nhiên là Lâm gia gia cấp. Sau lại Lâm mẹ kết hôn, Lý gia cha mẹ còn lấy không có một chút xính lễ vì từ náo loạn hảo một thời gian. Thẳng đến sau lại Lâm Thủy Nguyệt sinh ra, Lý gia cha mẹ trừ bỏ ở Lâm Thủy Nguyệt sinh ra thời điểm tới xem qua liếc mắt một cái, liền không có lại đến quá, Lâm mẹ cũng bị thương tâm. Sau lại Lý gia cha mẹ như thế nào tới đều là đóng cửa không thấy, trừ bỏ ở Lý gia thật sự quá thời điểm khó khăn chuẩn bị tiền qua đi, đảo cũng không có ở như thế nào tiếp xúc. Lâm Thủy Nguyệt đối này đối ngoại bà ông ngoại ấn tượng cũng là cực kém, từ nhỏ liền nghe ra ra mãi mãi giảng Lâm mẹ sự, Lâm Thủy Nguyệt đã là thương tiếc nhà mình lão mẹ, lại là thập phần thống hận Lý gia cha mẹ, cho nên ở mặt thế bùng nổ thời điểm, hoàn toàn không nghĩ tới Lâm mẹ bên kia người, lúc này phải về ở nông thôn, tự nhiên cũng sẽ không trở về. Hiểu biết xong mấy thứ này, Trần Lâm Mặc thấy có người tiến vào, đầu vừa nhấc, lại thấy một ăn mặc màu vàng đạo bào nho nhỏ thiếu niên lớn lên cực kỳ đáng yêu, tròn tròn khuôn mặt làm người có loại muốn rôi tay đi lên véo xúc động, thấy bên trong xe nhìn hắn, thiếu niên hổ mắt hơi trừng, tựa hồ không rõ vì cái gì ba người đều như vậy nhìn chính mình. Thiếu niên thanh âm lại là cùng tướng mạo bất đồng gián ua, Lâm mẹ hoàn hồn, thanh thúc. Ngươi như thế nào là bộ dáng này? Nghe thấy Lâm mẹ hỏi như vậy, Thanh Phong nhìn mắt chính mình trên người quần áo, không khỏi ở trong lòng hung hăng xem thường Ngạo Thiên một phen, dùng sao? Dùng sao? Lại nói như thế nào ta cũng là ngươi thân thể thượng nhi tử a. Liên tính không có này một bộ bề ngoài ta cũng có thể ngăn cản Trần Lâm Mặc tiếp cận nhà ta đổ nhi hảo phạt. Bất quá nếu đều đã như vậy, Thanh Phong ngượng ngùng cười, nho nhỏ thiếu niên trên mặt đỏ ửng hơi thượng, đáng yêu đến cực điểm. Cái kia, đây mới là ta vốn dĩ bộ dáng, tu chân vô năm tháng. Ta vốn là nhất phái trưởng lão bộ dáng này không hảo phục mọi người lấy vẫn luôn là bắt đầu bộ dáng. Các ngươi kêu ta thanh thúc cũng không có sai à, ta chính là có 3.000 hơn tuổi đâu. Lâm mẹ nhìn Thanh Phong thẹn thùng tiểu bộ dáng, đó là một cái tay ngựa à, tiến lên véo véo Thanh Phong khuôn mặt nhỏ, mỉm cười nói. Đối với ngươi này phó mặt ta chính là kêu không ra thanh thúc, tiểu Thanh Phong. Thanh Phong khuôn mặt nhỏ suy sụp xuống dưới, ta liền biết sẽ như vậy. Cho nên ta ghét nhất chính mình bộ dáng này. Trần Lâm Mặc ngồi ở đệm chăn gian, nhìn nho nhỏ thiếu niên kia đáng yêu đến cực điểm bộ dáng, khỏe miệng không khỏi nhẹ nhàng gợi lên. Chờ đến Thanh Phong thật vất vả cùng Lâm Ba Lâm mẹ giải thích xong, đi vào Trần Lâm Mặc bên cạnh Lâm mẹ phô tốt giường đệm, Thanh Phong mở to hắn kia tròn xoe đôi mắt nhìn Trần Lâm Mặc, vẫn không nhúc nhích. Bị Thanh Phong nhìn đến phát mau, Trần Lâm Mặc hụ một tiếng, mở miệng, vị này. Tiểu. Đạo trưởng, có chuyện gì? Tiến lên khắp Trần Lâm Mặc khuôn mặt một chút, Thanh Phong mỉm cười, cũng bất quá như thế. Ừ, Ngạo Thiên ngươi cũng quá cẩn thận rồi. Có chút không rõ Thanh Phong động tác, tiểu thiếu niên ấm áp lòng bàn tay véo ở trên mặt, cấp bởi vì mất máu quá nhiều mà có vẻ lạnh băng Trần Lâm Mặc mang lên một chút độ ấm, Trần Lâm Mặc trong lòng vừa động, cái gì à? Thanh Phong ngồi vào Trần Lâm Mặc bên cạnh, chậm rãi mở miệng, ngươi dị năng đại khái là lôi điện, về sau chúng ta phát điện gì đó liền dựa ngươi. Nói xong cũng không đợi Trần Lâm Mặc phản ứng, đến cùng liền ngủ. có chút dở khóc dở cười nhìn tiểu thiếu niên động tác, Trần Lâm Mặc nhìn chính mình ngón tay, nhắm mắt, cái gì cũng không phát sinh. Bởi vì phía trước trở về thời điểm tiêu hao quá nhiều linh lực, vốn là linh lực hư không ngạo thiên lúc này trừ bỏ có thể giữ gìn xe tải phòng hộ cháu ngoại, chính là nửa điểm linh lực đều phân biệt không được, xe tải ở màn đêm trung chậm rãi đi trước, thường thường đâm bay mấy cổ tang thi, ở trong xe người lại không cảm giác được va chạm lực lượng, lái xe ngạo thiên, miểu coi nhìn trên đường phố khắp nơi du đãng các tang thi, bởi vì con đường này tang thi quá nhiều nguyên nhân, xe nhưng thật ra không nhiều lắm, này cũng phương tiện ngạo thiên kia vừa mới chín tất kỹ thuật lái xe. Phần 27. 27 Chính phủ 27 An toàn khu. Bên này Lâm Thủy Nguyệt một nhà đang ở có điều không như chuyển nhà trên đường, thành phố B. Bất quá mấy ngày thời gian cả nước các nơi cách ly khu đều đã bị dị thú hoàn toàn công hãm, có cường đại lực lượng quân sự thành phố B ở đem sở hữu tang thi đều giết chết sau, thành lập cái thứ nhất an toàn khu. Ở vào thành phố B trung ương khu biệt thự trung, An Mặc quân trang lão nhân thần sắc khó nén nôn nóng, còn không có tìm được sao. Đứng ở lão nhân bên người quân nhân hành lễ, thượng tướng, xin lỗi, chúng ta trở về thời điểm thiếu tá đã bị tang thi cắn bị thương, chờ ngài phái người đi thời điểm, quân khu trung sở hữu thi thể đều bị thiêu thành cho tàn, thiếu tá hán. Cho dù quân nhân không nói ra tới, lão nhân trong lòng cũng minh bạch, tới rồi chính mình tôn tử này đồng lửa, duy nhất hữu dụng chính là Trần Lâm Mặc, chẳng lẽ chính mình sát nghiệt quá nặng, ông trời cũng xem không được ta Trần gia độc lớn sao. Suy suốt ngồi ở ghế trên, lão nhân xua xua tay, đi xuống đi. Quân nhân hành lễ, xoay người ra cửa, đối với thiếu tá tử vong, quân nhân cũng là vẻ mặt tay náy, nếu là lúc ấy chính mình không nghe theo thiếu tá nói, mạnh mẽ đem người mang về tới nói. Ta nói ba, không phải ta nói ngươi, Lâm Mặc đã không có, ngươi cũng đừng quá thương tâm, ngươi lại không phải không có khác tôn tử, nhà ta Lâm Vũ liền không tồi. Đứng ở lão nhân bên người một nhà già trẻ thấy lao tướng quân xong việc, An Mặc theo hai côn tam tinh quân trang trung niên nam tử mở miệng nói. Quốc Thái, ngươi sao lại có thể nói như vậy, Lâm Mặc cũng là ngươi cháu trai a. An Mặc một thân màu trắng sườn xám trung niên nữ tử vừa nghe nam tử nói như vậy nguyên bản bi thương mặt trở nên phẫn hận, vẻ mặt cảnh giác nhìn Trần Quốc Thái. Trần Quốc Thái khinh thường trả lời, ta đây có biện pháp nào? Đúng vậy, Lâm Mặc ca ca đã chết chẳng lẽ muốn ta đi chôn cùng sao? Ngươi, các ngươi. Trung niên nữ tử bên người, An Mặc thêu có kim sắc cành ô lưu thêm một viên sao kim quân trang trung niên nam tử ôm lấy nữ tử, hiểu lệ, đừng nói nữa, chúng ta Lâm Mặc sẽ không có việc gì. Vậy chờ xem đi. Trần Quốc Thái không kiên nhẫn trả lời. Quốc Thái, im miệng. Ngồi ở ghế trên lão nhân nhìn này đàn nhi nữ ầm ĩ, đột nhiên ra tiếng quát. Ba. Ra ra. Im miệng, liền tính không có Lâm Mặc, quốc gia cũng không thể giao ở trong tay các ngươi. Nói xong, phất tay háo bỏ đi. Trần Lâm Vũ nhìn ra ra động tác, không khỏi đứa môi, ta liền biết ra ra nhất bất công. Nói xong cũng xoay người liền chạy đi. Trần Quốc An nhìn mắt bên người đệ đệ, lôi kéo nhà mình lao bà cũng rời đi. Trần Quốc Thái nhìn trống trơn phòng khách, cùng nhà mình lao bà liếc nhau, tìm được Lâm Mặc không? Trung niên nữ tử trên mặt mang theo khó nén đáng ghê tởm khuôn mặt, đương nhiên không có, hắn chỉ sợ sớm hóa thành tro. Bên này Trần gia nguyên nhân chính là vì Trần Lâm Mặc mất tích mà loạn thành một đoàn. Thành phố B phòng ngự lại kiến càng ngày càng tốt, bởi vì sớm liền biết dị năng giả sẽ xuất hiện nguyên nhân. Đối với dị năng giả, quốc gia lập tức tuyên bố tin tức, chỉ cần dị năng giả gia nhập quốc gia quân đội, không những có thể ở an toàn khu chúng phân đến phòng ốc, hơn nữa có thể mang thân nhân đi vào, tự nhiên dị năng giả công lao càng lớn, được đến đồ vật liền càng nhiều. Thành phố B bởi vì sớm được đến tin tức, quốc gia ở trong tối chuẩn bị rất nhiều lương thực cùng nhu yếu phẩm, trong khoảng thời gian ngắn cũng không thiếu đồ ăn, mà lúc này, nhất thiếu chính là dị năng giả. Nghiên cứu khoa học bộ căn cứ, thật vất vả đem sở hữu đồ vật đều phân phó tốt Chu Ái Quốc Chu Tổng Lý lại lần nữa đi tới nghiên cứu khoa học bộ phòng nghiên cứu, bởi vì chuyên tâm nghiên cứu đồ vật, không có người biết hắn đã đến, hắn cũng không thèm để ý, đi vào bạn tốt bên người, nhìn bạn tốt đối với kính hiển vi nhíu mày bộ dáng, hồi lâu mới ra tiếng nói, Lý Huy, có kết quả sao? An Mặc áo bờ lật trắng lao nhân hoàn hồn, nhìn mắt càng thêm tiểu tụy bạn bè, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nếu là có người. Không được, không đến cuối cùng thời khắc, nhất định không thể vận dụng nhân thể thí nghiệm. Tổng lý lập tức phủ định. Lý Huy bất đắc dĩ, Lao Chu, tuy rằng cùng ngươi nói ngươi cũng không hiểu, chính là ngươi phải biết rằng chúng ta ở động vật thượng thực nghiệm căn bản là không có khả năng lấy được thành quả. Virus chỉ là nhằm vào nhân loại, cho dù là cùng nhân loại gen có 90% tương tự chuột bạch cũng sẽ không cảm nhiễm chỉ biết tiến hóa, nhưng nhân loại tiến hóa chỉ có 1/1000 tỷ lệ. Ngươi muốn ta như thế nào làm thực nghiệm? Không được chính là không được. Hiện tại quốc gia vốn là gặp phải xưa nay chưa từng có nguy cơ, không thể bởi vì các ngươi thực nghiệm, làm quốc gia đều hủy hoại. ta cũng không phải muốn không cảm nhiễm người tới a, cảm nhiễm người cũng có thể. Nghe thấy Lý Huy nói như vậy, Tổng Lý An tĩnh hồi lâu, không biết qua bao lâu mới gian nan mở miệng, ta đi cùng Lao Triệu thương lượng hạ, nhìn xem có hay không người tự nguyện, cách ly khu người, ngươi, nhìn làm đi. Thấy Tổng Lý nhả ra, Lý Huy cũng nhẹ nhàng thở ra, Tổng Lý ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không lạm sát kẻ vô tội, chỉ cần một có tiến hóa khuynh hướng, chúng ta sẽ lập tức đình chỉ nghiên cứu, đem người đưa đi quân đội. Tổng Lý thở dài, vỗ vỗ Lao Hưu bả vai, Lao Lý, ta tự nhiên là tin tưởng ngươi, ngươi, ai, nhưng đừng bị lạc chính mình a. Vậy ngươi cũng quá coi thường ta, nghiên cứu nửa đời người, ta còn không đến mức bị lạc tại đây đổ vật mặt trên. Thành phố B cách ly khu, người lây nhiễm nghiên cứu liền như vậy lặng yên vô tức tiến hành. Ở thành phố B lúc sau, lần lượt có thành phố C, N thị, thành phố S, thành phố G, thành phố D, thành phố L đều không có đã chịu kịch liệt tự nhiên tai họa thả lực lượng quân sự so cường thành thị thành lập an toàn khu. Trung Quốc Tây Bộ, Tây Tạng, Thanh Hải, Tân Cương chờ khu vực bởi vì hoang vắng, lần này tai nạn chung không có đã chịu ảnh hưởng quá lớn. Lin này đó địa phương gần nhất L quân khu ở thành lập an toàn khu sau bay nhanh hướng này đó địa phương khuyết tán. Đương Lâm Thủy Nguyệt lại một lần tỉnh lại thời điểm thiên đã đại lượng, xe đã sớm ở hừng đông phía trước ngừng ở ven đường một chỗ nông gia biệt viện. Lâm Thủy dưới ánh trăng xe thời điểm đã bị Tiểu Thiên phát gục ở ven đường trên cỏ, có chút bất đắc dĩ nhìn Tiểu Thiên, Lâm Thủy Nguyệt hỏi, Tiểu Thiên, ta mụ mụ bọn họ đâu? Tiểu Thiên không nói, chỉ là cười hì hì nhìn Lâm Thủy Nguyệt. Lâm Thủy Nguyệt bất đắc dĩ, Tiểu Thiên, ca ca còn không có đánh răng đâu. Đem vùi đầu nhập Lâm Thủy Nguyệt cổ gian, Tiểu Thiên trả lời, ta sẽ không ghét bỏ ca ca. Lâm Thủy Nguyệt bất đắc dĩ, nâng lên Tiểu Thiên đầu ở Tiểu Thiên trên mặt in lại một nụ hôn, hảo, kia có thể nói cho ca ca, A-di bọn họ đi nơi nào sao? Tiểu Thiên chỉ nông ra biệt viện, A-di bọn họ đi rửa mặt, ca ca cũng phải đi sao? Lâm Thủy Nguyệt mỉm cười đem Tiểu Thiên đẩy ra, sờ sờ Tiểu Thiên đầu, đôi mắt cong cong, ca ca đương nhiên muốn đi à, Tiểu Thiên tẩy hảo sao? Tiểu Thiên bĩu môi, liền tính không có tẩy, Tiểu Thiên cũng là hương hương. Tuy rằng Tiểu Thiên nói chính là lời nói thật, Lâm Thủy Nguyệt trên mặt mỉm cười vẫn là cứng đờ, thói ở sạch gì đó, quả nhiên không được a. Bởi vì phía trước sự tình mà thiếu hụt linh lực, hiện tại đem thanh giới kêu ra tới đều là vấn đề, Lâm Thủy Nguyệt nhìn mắt xe, vẫn là quyết định chờ ba mẹ ra tới chính mình ở qua đi, này vạn nhất có người tới đoạt xe làm sao bây giờ đâu. Chờ đến Thanh Phong bọn họ ra tới, nhìn đứng ở bên cạnh xe Lâm Thủy Nguyệt, Lâm ba Lâm mẹ vội vã chạy đến Lâm Thủy Nguyệt bên người. Nhi a, thế nào, choáng váng đầu sao? Cấp mụ mụ nhìn xem, ngươi còn có cái gì không khỏe? Nhi a, có chút dở khóc dở cười nhìn ba mẹ quá độ khẩn trương bộ dáng, Lâm Thủy Nguyệt tú tú chính mình bắt tay, không có việc gì, nhà ngươi nhi tử rắn chắc thực. Lâm mẹ nhìn Lâm Thủy Nguyệt kêu bởi vì tu chân lúc sau mà qua độ trắng non cánh tay, véo véo Lâm Thủy Nguyệt khuôn mặt, liền ngươi như vậy còn rắn chắc. Từ Lâm mẹ trong tay đoạt lại chính mình mặt, Lâm Thủy Nguyệt trả lời, ta cái này kêu nội tại Mỹ. Nội tại Mỹ ngươi hiểu hay không? Ngươi trả lại cho ta nội tại Mỹ. Mẹ ngươi một trưởng là có thể chụp chết ngươi. Lâm Thủy Nguyệt bĩu môi, mẹ, ta đi rửa mặt, ngươi nhanh lên cùng ta làm bữa sáng A. Nói xong cũng không đợi Lâm mẹ phản ứng, lôi kéo Tiểu Thiên liền hướng phòng trong chạy tới. Cái này nông gia đã không có người, từ trên tường vết máu có thể thấy được nơi này người nếu không chính là biến thành tang thi bị ban đêm Ngạo Thiên giải quyết, nếu không chính là chạy trốn. Rốt cuộc nơi này ly thành phố H vẫn là rất gần, thành phố H những cái đó tăng thi. Gia nhân này dùng chính là từ thành thị cung ứng tới nước máy, phía sau có cái vứt bỏ thật lâu giếng nước, đại khái là phong kín tốt đẹp nguyên nhân, giếng nước thủy tuy rằng không phải thực thanh triệt lại cũng không có mùi lạ, dùng giếng nước biên thùng đem thủy đánh thượng, lại bởi vì chưa từng đánh quá thủy nguyên nhân, đi lên thời điểm chỉ còn thùng đế một chút thủy. Lâm Thủy Nguyệt nhìn thùng còn thừa không có mấy thủy nhấp nhấp miệng, ta cũng không tin. Nói vừa muốn đem thùng nước ném xuống đi tiếp tục, đã bị Tiểu Thiên đánh gãy, ca ca, ca ca, ta cũng muốn chơi, ta cũng muốn chơi. Lâm Thủy Nguyệt nhìn sâu không thấy đáy giếng nước, lại nhìn mắt làm lũng đánh bắt Tiểu Thiên, cuối cùng vẫn là đem thùng nước dây thường giao cho Tiểu Thiên trong tay, phải cẩn thận ngã xuống, ca ca nhưng cứu không được ngươi. Ta mới không cần ca ca cứu đâu. Biên nói biên đong đưa dây thường, không trong chốc lát, một thùng tràn đầy thủy đã bị đánh đi lên. Lâm Thủy Nguyệt vô ngữ nhìn kia sắp tràn ra thủy, quả nhiên. Liền tính là ngu ngốc cũng so với chính mình cường sao. Lâm Thủy Nguyệt che mặt. Phần 28. 28 chính phú 28 cướp bóc. Tiểu Thiên nhìn Lâm Thủy Nguyệt động tác có chút bất an hỏi, ca ca, làm sao vậy? Lâm Thủy Nguyệt lau mặt, không có việc gì, ngươi đi trước đánh răng, chờ hạ ca ca giúp ngươi rửa mặt. Nga. Tiểu Thiên ngoan ngoãn gật đầu, đến một bên đi đánh răng đi. Lâm Thủy Nguyệt oán hận đem thủy đảo hồi giếng, ta mẹ nó cũng không tin. ta sao có thể sẽ so bất quá Tiểu Thiên. Chờ đến Tiểu Thiên đánh răng trở về thời điểm như cũ nhìn đến Lâm Thủy Nguyệt ở giếng nước biên múc nước, trong lòng một buồn, ca ca. A nghe thấy phía sau Tiểu Thiên thanh âm, Lâm Thủy Nguyệt hoảng sợ, cầm giếng thằng nhẹ buông tay, thùng liền rơi vào giếng. Ở trong sân đã làm tốt cơm Lâm mẹ đã đi tới, Tiểu Nguyệt, ngươi cùng Tiểu Thiên còn không có được chứ. Mà vào tới Lâm mẹ liền nhìn đến Tiểu Thiên vẻ mặt ủy khuất nhìn Lâm Thủy Nguyệt, thấy Lâm mẹ tiến vào, Tiểu Thiên chạy đến Lâm mẹ bên người, gì, gì, ca ca đem ta đánh đến thủy đảo nước vào giếng, ca ca thật là xấu. Ô ô, nghe thấy Tiểu Thiên cáo ngự trạng, Lâm Thủy Nguyệt có chút dở khóc dở cười, mẹ, ta. Lâm mẹ nhìn mắt giếng nước, lại nhìn mắt rõ ràng còn không có đánh răng rửa mặt Lâm Thủy Nguyệt, vô cùng minh bạch chính mình nhi tử Lâm mẹ, tự nhiên đoán ra là Lâm Thủy Nguyệt lòng tự trọng quấy phá, ta nói Tiểu Nguyệt, còn không phải là múc nước không đánh thắng Tiểu Thiên sao. Ngươi lại không phải không biết liền tính Tiểu Thiên là ngu ngốc khá vậy có bản năng không phải. Xem ngươi hiện tại như thế nào rửa mặt. Nói xong dùng một bên phía trước Lâm Thủy Nguyệt đánh một chút thủy giúp Tiểu Thiên rửa mặt xong, nhìn khóc không ra nước mắt Lâm Thủy Nguyệt, Lâm mẹ đừng liếc mắt một cái, chính mình nghĩ cách. Ta mang Tiểu Thiên đi ăn cơm. Bị Lâm mẹ kéo ra phía sau mình, Tiểu Thiên đối với Lâm Thủy Nguyệt thẻ lưỡi, hư ca ca. Lâm Thủy Nguyệt, vẻ mặt buồn bực nhìn ở giếng nước trung trôi nổi thùng nước, Lâm Thủy Nguyệt thử vận hạ chính mình quanh thân linh lực. Mẹ nó không thể như vậy đối ta a. Vẻ mặt ghét bỏ dùng nước máy xoát hảo nha, rửa mặt xong, Lâm Thủy Nguyệt đi vào phía trước khi lại bị trước mắt tình cảnh hoảng sợ. Không biết từ nơi nào đến một đám người, cắt trên tay hoặc là cầm thương hoặc là cầm dụng cụ cắt gọn, càng có người thắng bàn tay trung hỏa cầu xoay tròn, bao quanh đem Lâm Ba một đám người vây quanh, trực tiếp vũ lực uy áp. Mà những người này trên người tuy rằng cũng không có ăn mặc tù phục, nhưng kia quanh thân ta là ác nhân hơi thở, hơn nữa không đến nửa tấc tội phạm lao động cải tạo chuyên dụng tóc, làm Lâm mẹ đoàn người ở bị vây quanh thời điểm không có lập tức phản kháng, mặc kệ nói như thế nào, cái gì đều không có mệnh quan trọng. Cầm đầu nam tử ăn mặc một thân màu đen áo đông, từ cái trán đến trên má có một đạo rõ ràng vết sẹo, thấy Lâm Thủy Nguyệt ra tới, nam tử bắt lấy Lâm mẹ nhẹ buông tay, đem Lâm mẹ hung hăng đẩy ra, nha, không tưởng lúc này còn có thể nhìn thấy như vậy xinh đẹp nữ, ca đi theo trực giác hướng bên này đi quả nhiên không có sai. Một bên Lâm Ba vội vàng đỡ lấy Lâm mẹ, tức muốn hộp máu nói, ngươi, các ngươi muốn làm gì? Nam tử phất tay, đám kia người lập tức lượng ra vũ khí, câm miệng. Nam tử đi đến Lâm Thủy Nguyệt bên người, giơ tay. Lâm Thủy Nguyệt chụp bay. Nam tử nhìn bị mở ra tay, ta nói, ngươi này nếu không muốn sống nữa. Trắng nam tử liếc mắt một cái, Lâm Thủy Nguyệt mở miệng, ta là nam, còn không biết là ai không muốn sống đâu. Lâm Thủy Nguyệt nói chuyện thời điểm vẫn luôn nhìn bị đám kia người vây quanh Thanh Phong, Trần Lâm Mặc, Tiểu Thiên, liền tính chính mình không có linh lực, Thanh Phong chính là vũ lực giá trị toàn mãn A. Nô, ta nói, Thanh Phong khi nào biến thành nho nhỏ ánh mặt trời thiếu niên, này kẻ cắp cũng quá không ánh mắt, rõ ràng bọn họ tam đều so với ta đẹp. Nam tử thấy Lâm Thủy Nguyệt như thế, vung tay lên, một trận gió to thổi, đem Lâm Thủy Nguyệt hung hăng đại nhập nam tử trong lòng ngực, nam tử mỉm cười, trên mặt vết sẹo có vẻ càng thêm dữ tợn, nam thì thế nào? Nam càng có hương vị. Bị người vây quanh Tiểu Thiên rốt cuộc nhịn không được, ngươi buông ta ra ca ca. Nam tử thấy Tiểu Thiên như thế, trên mặt ý cười càng đậm, tay dùng một chút lực dùng phong đem Lâm Thủy Nguyệt hoàn toàn cố định ở chính mình trong lòng ngực, thổi khẩu khí ở Lâm Thủy Nguyệt trên mặt, ta liền không buông ra, ngươi có thể đem ta thế nào? Lâm Thủy Nguyệt mặt, nháy mắt vặn vẹo hạ, mẹ nó xú đã chết có hay không? Bị phong vướng tay có chút cứng đờ lại như cũ có thể động, Lâm Thủy Nguyệt cẩn thận từ đường lại quần áo trên tay châm lấy ra. Vừa nghe nam tử nói như vậy, ở mọi người chưa thấy rõ dưới tình huống Tiểu Thiên đã đi tới nam tử bên người, hung hăng đá vào nam tử trên người, Tiểu Thiên ôm chặt Lâm Thủy Nguyệt, ở Lâm Thủy Nguyệt trên mặt không ngừng hôn môi, ca ca, là của ta, ngươi cho ta đi tìm chết. Mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn Tiểu Thiên một bên ôm Lâm Thủy Nguyệt manh thân còn một bên dùng chân đá nam tử tình cảnh, kia nam tử dị năng tựa hồ hoàn toàn phóng không ra, ngã trên mặt đất ôm đầu không ngừng xin tha. Người nọ thật vất vả tránh thoát Tiểu Thiên công kích phạm vi, vô hình phong lại lần nữa vận khởi, đối với một bên còn thất thần người quát, nhìn cái gì? Còn chưa động thủ. Mọi người lúc này mới xoay người, cầm đao, thương cùng dị năng ngọn lửa liền hướng trung gian Lâm Ba Lâm mẹ bọn họ nơi địa phương chém tới. Trong lúc nhất thời, ánh đao, ngọn lửa bóng dáng, cùng máu tươi văng khắp nơi, hỗn loạn không thôi. Ở nam tử dùng lưới dao gió tập kích Tiểu Thiên thời điểm, Tiểu Thiên quanh thân đột nhiên toát ra một đoàn màu đen sương mù, lưới dao gió bị sương đen cắn nuốt, Tiểu Thiên bung ra Lâm Thủy Nguyệt lại là một chân đá qua đi, têu ngươi khi dễ ca ca. Têu ngươi khi dễ ca ca. Lâm Thủy Nguyệt nhìn Tiểu Thiên động tác, cho dù là như vậy hung tàn đánh người lại như cũ tuấn mỹ không thể tưởng tượng, Lâm Thủy Nguyệt hơi hơi mỉm cười, xoay người liền muốn đi chợ giúp Lâm mẹ bọn họ, tự nhiên, có Thanh Phong ở tuy rằng không cần lo lắng, nhưng vạn nhất không phải. Liền ngươi kia mất đi linh lực hoàn toàn nhược kê thuộc tính thân thể. Hỗ trợ. Đảo vội mới không nhiều lắm đem. Đương nhiên, Thanh Phong bọn họ cũng không có cấp Lâm Thủy Nguyệt lại đây hỗ trợ cơ hội. Bị các loại đồ vật công kích, Trần Lâm mặc dựa vào thoăn thoắt thân thủ bay nhanh đoạt lấy bổ về phía chính mình một cây đao, đá văng ra bắt được người nọ, vừa định động tác, ngược lại là một buồn, cầm đao tay cứng đờ, mà bên kia đao đã bổ xuống. Không biết từ đâu mà đến tia chớp bổ vào kia nhìn về phía Trần Lâm mặc nhân thân thượng, một trận mùi khét truyền đến, người nọ ngã xuống đất miệng sùi bọt mép. Trần Lâm mặc kinh ngạc nhìn về phía chính mình bàn tay. Quả nhiên là lôi điện sao? Dư Quang nhìn Tiểu Thiên liếc mắt một cái. Trần Lâm mặc dùng tinh thần lực tụ tập lôi điện ở chính mình trên tay đẩy hướng bốn phía. Mở ra phòng hộ đem Lâm Ba Lâm Mẹ vòng ở bên trong, Thanh Phong nhìn mắt bổ về phía chính mình nhân loại, bàn tay nắm lên, vừa định động tác, Dư Quang nhìn về phía Trần Lâm mặc thời điểm, trên tay động tác lại đốn hạ, nô, vẫn là giúp hắn hảo. Chờ đến mọi người đều bị giải quyết, Lâm Thủy Nguyệt giữ chặt Tiểu Thiên đá người động tác, nhìn mặt mũi bầm dập lao đại, chậm rãi mở miệng, nam càng có hương vị. Ân, người nọ rõ ràng đã hôn mê. Nghe thấy Lâm Thủy Nguyệt nói như vậy, thân mình run lên, không ngừng xin tha, anh hùng tha mạng. Anh hùng tha mạng A. Ta cũng không dám nữa. Cũng không dám nữa. Lâm Thủy Nguyệt nhìn mắt người nọ thảm không nỡ nhìn mặt, nhảy hắn một chân, về sau không được đối người thường xuống tay, có nghe thấy không? Nghe thấy được, nghe thấy được. Còn không mau cút đi. Là, chúng ta này liền đi. Này liền đi. Lâm Thủy Nguyệt nhìn người nọ mang theo thủ hạ khập khiễng rời đi bóng dáng, đột nhiên mở miệng. Đợi lát nữa, các ngươi có bao nhiêu đồ ăn? Lưu lại bốn người nửa tháng phân. Cầm đầu nhân thân thể cứng đờ xoay người, này. Ân. Hảo, tiểu nhân này liền đi lấy. Này liền đi lấy. Chờ đến những người đó đem đồ vật dọn đến Lâm Thủy Nguyệt trước mặt, Lâm Thủy Nguyệt nhìn kia một đám sợ hãi rụt rè các phạm nhân, không kiên nhẫn nói, hảo, các ngươi có thể lăn. Lâm Ba Lâm Mẹ nhìn những người đó đều rời đi, lúc này mới đã đi tới, tiểu Nguyệt, ngươi đây là... Hắn không phải muốn cướp bóc sao? Cướp xác ta là làm không được, kiếp điểm khác đồ vật, ta còn là dám. Lâm mẹ có chút dở khóc dở cười sờ Lâm Thủy Nguyệt đầu, ngươi a. Lâm Thủy Nguyệt đôi mắt cong cong, mẹ, chẳng lẽ như vậy không tốt sao? Lâm mẹ cười khẽ, ngươi là khí hắn nói ngươi là nữ nhân đi. Lâm Thủy Nguyệt sắc mặt cứng đờ, hừ, ta đây là vì nhân dân trừ hại. Một bên gia đại lực Trần Lâm Mặc cũng không khỏi cười nói, đó là, vì nhân dân trừ hại, kia như thế nào không gặp ngươi giết bọn họ. Nhìn chằm chằm Trần Lâm Mặc đôi mắt, Lâm Thủy Nguyệt đột nhiên hỏi, vậy ngươi vì cái gì không giết bọn họ? Phần 29. 29 chính phủ 29 đoạn tiểu. Trần Lâm Mặc mỉm cười, ta là quân nhân. Ở trong lòng xem thường Trần Lâm Mặc một phen, Lâm Thủy Nguyệt trả lời, ta là tân thời đại hảo thiếu niên, giết người cướp của sự, vẫn là để lại cho các ngươi làm đi. Sở dĩ không giết những người đó nguyên nhân, tự nhiên cũng là vì hy vọng, những người đó tuy rằng là phạm nhân xuất thân, liền tính bọn họ hiện tại vẫn là côn trùng có hại. Nhưng bọn họ trên tay có vũ khí có dị năng, chờ đến bọn họ chân chính ý thức được hiện giờ tai nạn, khi đó cho dù không cần quốc gia đem bọn họ thu vào dưới trướng, bọn họ cũng sẽ là đối phó tang thi cùng dị thú một phen lợi kiếm. Các ngươi hai cái, còn không qua tới ăn cơm. Đã sớm trở lại trong xe Lâm mẹ thấy nhi tử cùng Trần Lâm Mặc hai người ngốc đứng bên ngoài đầu, nhìn khó được không có quấn lấy Lâm Thủy Nguyệt mà là ngoan ngoãn đi theo chính mình, lại còn có chính mình rửa tay ăn cơm. Liên tới, Lâm Thủy Nguyệt trở về câu. Xoay người liền hướng trong xe đi đến, nhìn Trần Lâm Mặc anh tư táp sảng bộ dáng, Lâm Thủy Nguyệt mở miệng, ta nói, ngực không đau. Trần Lâm Mặc sửng sốt, sờ sờ ngực, kia cổ buồn ý đã hoàn toàn không thấy, nhưng lại như cũ có chút ẩn ẩn làm đau, lại so với phía trước hảo quá nhiều. Nhìn Trần Lâm Mặc biểu tình, Lâm Thủy Nguyệt đó là một cái hâm mộ ghen tị hận a, tuy rằng chính mình là người tu tiên, chính là dáng người vẫn là cùng chính mình trước kia giống nhau trừ bỏ rắn chắc điểm, so tiểu thiên đều không bằng. Húng chi là trải qua thời gian dài chuyên nghiệp huấn luyện quân nhân. Tiêu Thanh Phong giúp ngươi nhìn xem đi, ai biết còn có cái gì vấn đề. Hừ, chết sư phụ, liền nguyên lai bộ dáng đều không cho ta xem. Ngươi liền chờ bị ta ngược đi. Đang cùng Lâm Ba ngồi ở thùng xe chung uống cháo bát bảo Thanh Phong đánh cái hắt xì, nô, chẳng lẽ là bị phía trước kia đôi người mắng. Ăn xong bữa sáng, hiện tại Tiểu Thiên còn sẽ không lái xe, Trần Lâm Mặc miệng vết thương lại không hảo, phía trước Thanh Phong cấp Trần Lâm Mặc kiểm tra. Trần Lâm Mặc ngực vết thương tuy nhiên đã khép lại, nhưng hơi dùng một chút lực liền sẽ vỡ ra, Lâm Ba tuy rằng nói muốn đi lái xe, nhưng Lâm Thủy Nguyệt cũng sẽ không làm a không phải. Cho nên cuối cùng vẫn là Lâm Thủy Nguyệt lái xe. Phòng điều khiển chung liền để lại Lâm Thủy Nguyệt cùng Tiểu Thiên, Lâm Thủy Nguyệt lái xe, dọc theo đường đi có thể thấy một ít tán ở tang thi cùng không biết khai hướng nơi nào mọi người. Lâm Gia Thôn ở thành phố Hát phía Bắc, ly thành phố Hát ước chừng 5 tiếng đồng hồ xe trình, đương nhiên đó là ở đường cao tốc thẳng đường dưới tình huống, hiện tại cũng không biết đường cao tốc là tình huống như thế nào, ở muốn bổ sung thức ăn nước uống dưới tình huống, tự nhiên là lựa chọn từ dân gian tiểu đạo qua đi, điều điều đại lộ thông La Mã A. Lâm Thủy Nguyệt có chút quái dị nhìn mắt An An Tĩnh Tĩnh Tiểu Thiên, giống như ở đánh xong kia phạm nhân lão đại sau người này liền vẫn luôn An An Tĩnh Tĩnh, còn không quấn lấy chính mình. Tiểu Thiên, ngươi đang làm gì? Bởi vì bắt đầu vẫn luôn ôm Lâm Thủy Nguyệt manh thân, tiềm ý tứ trung ngạo thiên giác Lâm Thủy Nguyệt sẽ sinh khí, vì thế Tiểu Thiên chỉ có thể chịu đựng muốn tới gần Lâm Thủy Nguyệt xúc động ngoan ngoãn ngồi, vô ý thức trung thu thập trong thiên địa nồng đậm linh khí. Nghe thấy Lâm Thủy Nguyệt cùng chính mình nói chuyện, linh khí lập tức gián đoạn, Tiểu Thiên mở to mắt, chớp chớp, ca ca, ngươi không giận ta. Lâm Thủy Nguyệt sửng sốt, ta vì cái gì muốn sinh khí a? Cẩn thận quan sát đến Lâm Thủy Nguyệt biểu tình, Tiểu Thiên phản ứng lại đây, cả người liền như vậy nhào vào Lâm Thủy Nguyệt trong lòng ngực. Kaka, kaka, ta liền biết người tốt nhất. Xe lập tức thoát ly quỹ đạo hình thành S hình đường cong, thật vất vả đem xe ổn định, Lâm Thủy Nguyệt quát, ngồi trở lại đi, không thấy được kaka ở lái xe sao. Tiểu Thiên đoán hận nhìn mắt tay lái, đô miệng, chính là, ta muốn ôm kaka. Lâm Thủy Nguyệt nhìn mắt Tiểu Thiên kêu bởi vì nguyện vọng không có được đến thỏa mãn mà buồn bực vô cùng mặt, trong lòng cười, giơ tay khắp hạ Tiểu Thiên mặt, kia, ngươi ôm kaka eo đi, ngoan ngoan tu luyện, biết sao. Nghe thấy Lâm Thủy Nguyệt thỏa hiệp trả lời, Tiểu Thiên lập tức mặt mày hớn hở ôm lấy Lâm Thủy Nguyệt eo, đem đầu chôn ở Lâm Thủy Nguyệt giữa hai chân, ta liền biết ca ca tốt nhất. Nói xong, còn cọ cọ. Lâm Thủy Nguyệt cứng đờ, ta dựa, cái này kêu tự mình chuốc lấy cực khổ sao. Ta eo khi nào như thế mẫn cảm, uy. Khai ước chừng 2 tiếng đồng hồ, nguyên bản liền không phải thực bình thản đường xi măng đột nhiên tách ra tới, đó là một cái rộng lớn sông lớn, thành phố Hát ở Trường Giang lấy Nam. Là Trường Giang Trung Hạ Du khu vực tương đối giàu có thành thị trí nhất, có tốt đẹp tự nhiên hoàn cảnh cùng phong phú nguồn nước. Thành phố Hát đi thông Lâm Gia Thôn trên đường chỉ có như vậy một cái hà, này hà là Trường Giang chi nhánh là thành phố Hát quan trọng cung nguồn nước, muốn đi vào thành phố Hát liền muốn thông qua này hà, bởi vì thành phố Hát dân cư phát triển nguyên nhân, hiện tại càng ngày càng nhiều người có xe tư gia, trên sông tiểu cũng nhiều lên, trên sông tổng cộng kiến 6 tòa tiểu, này chỉ là trong đó một tòa. Lâm Thủy Nguyệt nhìn không ngừng quay đầu xe. Dừng lại xe, hỏi một cái quay đầu xe chủ, được đến kết luận là kia tòa kiểu sụp. Lâm Thủy Nguyệt sửng sốt, phải biết rằng cái này kiểu chính là mới vừa kiến không lâu, như thế nào liền sụp. Con mẹ nó, còn có để người sống, đây đều là đệ tam tòa kiểu. Chúng ta lại đi anh hùng đại kiểu nhìn xem, nên sẽ không đều sụp đi. Chính là, như vậy đi xuống còn không biết có thể hay không đến N thị an toàn khu đâu. Ta nói ZF cũng đúng là, chúng ta không phải còn có phi cơ trực thăng gì đó có thể cứu người sao. Như thế nào cũng chưa nhìn thấy a. Mỗi ngày quảng bá kêu chúng ta đi an toàn khu, mẹ nó cũng đến có mệnh đi a. Phi cơ. Ngươi không gặp hiện tại các loại thư từ qua lại đều gián đoạn sao. Nghe nói phi cơ giống như đều không thể dùng đâu. Nghe thấy phía trước người thảo luận, Lâm Thủy Nguyệt vội vàng tiến lên. Đại ca, ngươi nói ba tòa kiểu là có ý tứ gì? Còn có kiểu chặt đứt sao? Bị Lâm Thủy Nguyệt ngăn trở chính là một 30 mấy tuổi hán tử. Thấy Lâm Thủy Nguyệt hỏi như vậy, biết đều là chạy trốn. Cũng sảng khoái trả lời, đúng vậy, này không phải anh hùng đại kiều chặt đứt sao. Phía trước năm phong kiều, thu thủy kiều đều chặt đứt, ngươi cũng không cần đi, chúng ta hiện tại muốn đi Ngọc Lâm kiều nhìn xem, võ tiến đại kiều cùng bên sông đại kiều chính là giữ gốc, bất quá kia hai điều kiều là tuyến đường chính, người cũng nhiều, hiện tại, ai, không nói, ta đi trước lạc. Lâm Thủy Nguyệt nhìn hán tử nhanh nhẹn xoay người hướng chính mình trong xe đi đến, nhìn mắt giải dắt xe, cũng xoay người lên xe hướng Ngọc Lâm kiều khai đi. Hiện tại Lâm Thủy Nguyệt cùng bình thường sinh viên không có gì khác nhau, trừ bỏ thể lực hảo điểm, không có một chút linh lực chống đỡ hắn tự nhiên cũng không dám dễ dàng đến đám người nhiều địa phương đi, tuy rằng Thanh Phong ở, chính là lấy Thanh Phong phái cùng đạo giáo vô vi mà trị tư tưởng giống như trừ bỏ bảo hộ chính mình bất tử bên ngoài, Thanh Phong cái gì đều sẽ không làm. Đi vào Ngọc Lâm tiểu thời điểm đã là nửa giờ về sau, nhưng bên này tình huống thật là xưa nay chưa từng có tao. Ngọc Lâm tiểu ở võ tiến đại kiểu cùng bên sông đại kiểu trung gian. Ở trên cầu liền có thể rất xa nhìn đến mặt khác hai tòa kiều đã chặt đứt, duy nhất còn hoàn hảo Ngọc Lâm kiều đến dưới cầu thời điểm liền có thể ngửi được một cổ rõ ràng mùi máu tươi, nơi nơi đều là ngã trên mặt đất xe, trong xe người lại không thấy, trên mặt đất vết máu làm mọi người sợ hãi, không rõ tình huống mọi người tụ tập ở dưới cầu rất xa quan khán, không dám đến gần. Lại bởi vì là tuyến đường chính nguyên nhân, cùng phía trước anh hùng đại kiều những cái đó giải rác xe bất đồng, bên này xe nơi nơi đều là, xe nhiều, người tự nhiên cũng nhiều. Những cái đó ở thành thị trung bị tang thi cắn thương lại bởi vì tích mệnh mà không dám nói ra người cùng mọi người cùng nhau đào vong, quẹ với nhau, tới rồi bên này không sai biệt lắm cũng bạo phát. Cho nên cũng tạo thành hiện tại hỗn loạn tình hình, xe trung thường thường xuất hiện tang thi thân ảnh, không kịp tránh né mọi người bị tang thi chảo thương, tuy rằng ở bên cạnh người dưới sự trợ giúp giết chết phía trước cái kia tang thi lại cũng bởi vì bị thương mà bị mọi người cô lập. Nhân loại chính là cực kỳ tích mệnh. Giống Lâm Thủy Nguyệt loại này vừa mới tới người không có nhìn đến trên cầu tình huống là như thế nào tạo thành, so với phía trước không biết tên nguy hiểm, nhưng rốt cuộc còn có người đi qua không phải. Tang thi có thể so phía trước cái kia khủng bố nhiều. Vì thế đã không có giải tình huống lại vội vàng chạy trốn mọi người, đem xe khai thượng kiều, trừ bỏ trên cầu những cái đó không biết như thế nào ngã xuống đất xe, mai cho đến mau hạ kiều thời điểm đều không có nguy hiểm. Mà nhìn đến như vậy cảnh tượng người, vội vàng lên xe, mau, nhanh lên lên xe. Cái kia quái vật hiện tại khả năng ở nghỉ ngơi. Chúng ta chạy nhanh qua đi. Phần 30. 30 chính phủ 30 cá họa. Ngưng ở dưới cầu người lập tức phát động xe thượng kiều. Lâm Thủy Nguyệt nhìn đến như thế cảnh tượng tự nhiên cũng theo ở phía sau, dị biến liền ở trên cầu che kín xe khi đột nhiên xuất hiện. Đó là một cái dị thường thật lớn cá, trường bén nhọn vô cùng răng nanh, vây cá kích động, trường giang nước sông bao phủ ngọc lâm tiểu, thật lớn cuộn sóng đánh vào trên cầu xe thượng, làm trên cầu xe một cái chuyển biến, hung hăng hướng nước sông trùng phóng đi. Còn không có tới thượng tiểu người nhìn đến như thế cảnh tượng, vội vàng mạo sóng chiều đem xe trở về khai đi, rồi sau đó mặt xe lại không có tới đột nhiên thay đổi. Trong lúc nhất thời xe chạm vào nhau thanh âm, mọi người tức giận mắng thanh, hơn nữa mặt sau tang thi chu lên thanh lẫn nhau chồng lên, cấu thành một bức quỷ dị tai nạn thiến. Mà phía trước sắp hạ kiều xe cũng không có may mắn thoát khỏi, thật lớn sóng chiều đem nước sông mang theo hung hăng hướng phía trước xe phóng đi, theo thật lớn lực đánh vào, xe bị mang đến lên, hung hăng tạp hướng nước sông bên trong, chỉ mang theo một trận sóng gió, sau đó nhìn không thấy nửa điểm bóng dáng. Theo cá lớn dẫn tới nước sông, vô số trường bén nhọn hàm răng tiểu ngư vọt đi lên. Bén nhọn hàm răng cắn cửa sổ xe, sắt thép làm thành cửa xe đều bị cắn biến hình huống chi kia vốn là không rắn chắc pha lê. Từ cắn nước khe hở chung chui vào trong xe, làm vốn là bởi vì thật lớn cá mà hoảng sợ không thôi mọi người ở nháy mắt bị tiểu ngư vây quanh, đỏ tươi máu ở trong nước vực hai, nhiễm hồng vốn là không ở thanh triệt nước sông. Còn không có đi đến trên cầu Lâm Thủy Nguyệt bay nhanh phản ứng, phá khai phía sau chống đỡ chính mình lộ xe, cực nhanh lui về phía sau. Phá khai xe mặt sau bởi vì mùi máu tươi mà càng thêm sức sống tăng thi, tìm được một mảnh đất chống ngừng lại. Bình phục hảo tự mình hô hấp, Lâm Thủy Nguyệt nhìn theo sau lưng mình xe, cùng những cái đó bị đâm cho lung tung rối loạn xe, nhìn nước sông dần dần thối lui, trên cầu xe càng thêm nhiều lên, nhưng trong xe người lại nhất nhất biến mất không thấy, chỉ để lại kia nùng liệt dị thường mùi máu tươi, cùng nước sông thối lui khi kia màu ngân bạch vảy ở dưới nước bong dáng. Nhìn đến cảnh tượng như vậy, Lâm Thủy Nguyệt cuối cùng minh bạch vì cái gì không có người dám tiến lên nguyên nhân, đám kia cá, không, là kia chỉ cá lớn, chẳng lẽ có trí tuệ không thành. Đô đô. Phía sau đô đô thanh làm Lâm Thủy Nguyệt hoàn hồn, đó là lại một đám từ thành thị trung chạy ra tới mọi người, nhìn phía trước chặn đường xe, không khỏi không kiên nhẫn lặp lại ấn loa, xe ngừng ở đường cái thượng, tang thi không ngừng bắt lấy xe pha lê, cứng đờ muốn đi vào ăn người. Lâm Thủy dưới ánh trăng xe. Trên tay cầm phía trước ở những cái đó tù phục trong tay cướp được trường đao, Tiểu Thiên đi theo phía sau, trên tay đồng dạng cầm dao nhỏ, nhanh nhẹn chém rất vẫn luôn ghé vào chính mình trên xe tang thi đầu. Lâm Thủy Nguyệt đối với phía sau không ngừng ấn loa xe quát, đừng ấn. Hắn sao phía trước có cá quái. Theo ở phía sau xe chung, có gan lớn người cầm không biết từ chỗ nào cướp được trường đao đi xuống tới, đó là một ăn mặc một thân màu đen tây trang thanh niên nam tử, cho dù là đang đảo vong dưới tình huống thanh niên cũng có vẻ không vội không táo. Tuy rằng cầm đao, lại như cầm thước dạy học giống nhau, tiểu huynh đệ, ngươi nói cá quái là cái gì? Lâm Thủy Nguyệt nhìn nam tử nhanh nhẹn giải quyết rất chính mình xe bên người tang thi, sau đó trên mặt mang theo ôn nhã tươi cười hỏi chính mình, nhìn nhìn nam tử, trong lòng một trận đánh giá, cũng cười trả lời, đại ca, ngươi nhìn đến trên cầu những cái đó xe trống đi. Ngươi biết vì cái gì sẽ như vậy sao? Hiện tại giang cá đều biến dị, cùng thực nhân ngư giống nhau, chỉ cần chúng ta một chạy đến trên cầu đi. Lập tức liền có vô số cá đi lên đem xe vây quanh ăn luôn. Nam tử nhìn trên cầu liếc mắt một cái, theo hà phong mà đến chính là một cổ huyết tinh hương vị. Nam tử gật gật đầu, đối với phía sau người ta nói, Tiểu Dương, chúng ta hiện tại chạy ra tới bao nhiêu người. Đi theo nam tử phía sau chính là một đầu phát nhiễm đủ mọi màu sắc thiếu niên, vừa nghe nam tử hỏi như vậy chính mình, vội vàng trả lời, Dương đại ca, chúng ta trong đội chạy ra tới người ước chừng có hơn 300 cái, hơn nữa những cái đó người nhà. Không sai biệt lắm 500 nhiều người đi. Lâm Thủy Nguyệt lẳng lặng nhìn nam tử, đột nhiên nghĩ tới, ngươi là Dương Nghị. Nam tử gật gật đầu, tiểu huynh đệ, chúng ta trong đội có người sẽ dị năng, ta sẽ gọi người đi trước thăm cái lộ, nếu là không có nguy hiểm, ngươi liền đi theo chúng ta mặt sau đi thôi, xem như báo đáp ngươi cho ta tình báo. Nói lời này, Dương Nghị nhìn phía trước cùng Lâm Thủy Nguyệt cùng nhau chạy ra tới mọi người tránh ở trong xe run bần bật bộ dáng, trong mắt khinh thường tận hiện. Nghe thấy Dương Nghị nói như vậy, Lâm Thủy Nguyệt vội vàng trả lời, không ngừng là những cái đó tiểu ngư mà thôi, này giang còn có một cái có 3 tầng lâu như vậy cao cá, chính là kia cá đem nước sông dâng lên, sau đó những cái đó thực nhân ngư mới có thể đi lên. Dương Nghị nhìn Lâm Thủy Nguyệt liếc mắt một cái, trong mắt mang theo rõ ràng tìm tòi nghiên cứu, ta nói tiểu huynh đệ, ngươi bắt đầu kia lời nói chính là muốn cho chúng ta rời đi, hiện tại nói như vậy vẫn là muốn ta biết khó mà lui. Lâm Thủy Nguyệt gật đầu, những cái đó cá không phải chúng ta có thể đối phó, thủ hạ của ngươi có bao nhiêu người có dị năng. Lại là chút cái gì dị năng? Ta không nghĩ nhìn các ngươi đi chịu chết. Dương Nghị ha ha cười, nếu ngươi biết ta là Dương Nghị, chẳng lẽ liền không biết ta là đang làm gì? Còn không nghĩ ta đi chịu chết. Lâm Thủy Nguyệt nghiêm túc trả lời, ta tự nhiên biết ngươi, thành phố Hát Ngầm Hoàng đế, bên ngoài thượng mở ra bảo tiêu công ty lại cũng làm đầu cơ trục lợi súng ống đạn dược ngành sản xuất, nhưng hiện tại là mặt thế. Dương Nghị sửng sốt, nhìn Lâm Thủy Nguyệt nghiêm túc mặt, ngươi đứa bé này nhưng thật ra hảo chơi. Sẽ không sợ ta này màu đen sẽ giết ngươi. Lâm Thủy Nguyệt lắc đầu, ngươi sẽ không, ngươi còn không có trả lời ta, thủ hạ của ngươi bao nhiêu người có dị năng, phân biệt là cái gì dị năng. Nhìn chằm chằm vào Lâm Thủy Nguyệt, Dương Nghị không có trả lời. Một bên Tiểu Thiên nhìn không được, một phen ôm cùng Dương Nghị đối diện Lâm Thủy Nguyệt, ca ca là của ta, không được ngươi xem. Nhìn Tiểu Thiên cái kia động tác, Dương Nghị sửng sốt, ngốc tử. Tiểu chơi giận, ngươi mới là ngốc tử. Lâm Thủy Nguyệt dở khóc dở cười ôm Tiểu Thiên trấn an, Tiểu Thiên thông minh nhất, hắn là ngốc tử, chúng ta không cần để ý đến hắn. Dương Nghị nhìn Lâm Thủy Nguyệt động tác, nhưng thật ra minh bạch, Tiểu huynh đệ gọi là gì? Lâm Thủy Nguyệt. Dương Nghị gật gật đầu, chúng ta trong đội hiện tại 300 người chúng có 90 người là dị năng giả, trong đó hỏa hệ 30 danh, thủy hệ 12 danh, băng hệ 8 danh, thổ hệ 7 danh, kim hệ 13 danh, mộc hệ 12 danh, không gian 2 danh, lôi hệ 6 danh, ta cũng là lôi hệ. Lâm Thủy Nguyệt sửng sốt, không nghĩ tới Dương Nghị có thể như vậy sảng khoái nói cho chính mình hắn trong đội tình huống, ngươi sẽ không sợ ta đối với ngươi có hại. Dương Nghị ngạo nghễ trả lời, liền ngươi. Lâm Thủy Nguyệt thật sâu buồn bực, nhưng thật ra không nghĩ tới các ngươi trong đội người như thế lợi hại, có nhiều như vậy dị năng giả. Nhìn Lâm Thủy Nguyệt liếc mắt một cái, Dương Nghị ánh mắt tiến lặng, phía trước thủ hạ của ta chính là có 1 vạn nhiều người. 1 phần ngàn xác suất tới rồi ngươi này liền biến 1%. Ngươi nên thỏa mãn. Chẳng lẽ là bởi vì những người này đều là bỏ mạng đồ đệ nguyên nhân? Ngồi ở cốp xe Lâm Ba bọn họ thấy Lâm Thủy Nguyệt đi ra ngoài lao lâu cũng không trở về, không khỏi có chút lo lắng, đem Lâm mẹ lưu tại trong xe. Lâm Ba một hàng 3 người xuống xe đi vào Lâm Thủy Nguyệt bên người, nhìn Lâm Thủy Nguyệt trước người nam tử. Lâm Ba rõ ràng khẩn trương, Dương Nghị. Dương Nghị nhìn Lâm Ba liếc mắt một cái, thân là chính phủ nhân viên công tác Lâm Ba tự nhiên nhận thức hắn, nhưng Dương Nghị lại không quen biết Lâm Ba, vì thế chỉ là gật gật đầu, ta đi trước. Lâm Ba thấy Dương Nghị đi hướng đoàn xe, khẩn trương tâm thả lỏng lại, Tiểu Nguyệt, ngươi ở cùng hắn nói cái gì? Lâm Thủy Nguyệt nhìn Lâm Ba kia thần kinh hề hề bộ dáng, không khỏi cười một cái, ba, hiện tại lương dân nhưng đều chết không sai biệt lắm. Minh bạch nhà mình nhi tử ý tưởng, Lâm Ba trả lời, kia cũng không thể cùng loại người này có liên quan. Hắn chính là giết người không đền mạng hắc đạo đầu lĩnh. Lâm Thủy Nguyệt bĩu môi, chính là hắc đạo mới có nghĩa khí đâu. Đúng vậy vẫn luôn nhìn Dương Nghị rời đi Trần Lâm Mặc đột nhiên mở miệng. Vừa nghe Trần Lâm Mặc cũng duy trì chính mình, Lâm Thủy Nguyệt ánh mắt sáng lên, kia, Lâm Mặc ngươi đi cùng Dương Nghị thương lượng hạ, nhìn xem như thế nào đem những cái đó cá giết đi. Không chuẩn. Lâm Ba quát. Lâm Thủy Nguyệt mắt trợn trắng, ba, ngươi đi bồi bồi mụ mụ à, mụ mụ một người ở trong xe nhưng không an toàn đâu. Tưởng tượng đến nhà mình lão bà một người ở kia thùng xe chung, Lâm Ba chần chờ hạ, vậy ngươi đừng cùng hắn có cái gì giao thoa. Hảo hảo, ta đã biết, ba, chúng ta qua này tiểu liền đường ai nấy đi. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ sớm một chút về nhà a? Biên đem Lâm Ba hướng xe phương hướng đẩy, Lâm Thủy Nguyệt biên nói. Liền lúc này đây. Đã biết. Thật vất vả đem Lâm Ba thu phục, Lâm Thủy Nguyệt trở về thời điểm, Trần Lâm Mặc đã cùng Dương Nghị xưng huynh gọi đệ. Tiểu Thiên vừa thấy Lâm Thủy Nguyệt trở về chạy tới ôm lấy hắn, ca ca, chúng ta đi câu cá được không? Lâm Thủy Nguyệt sửng sốt, nhìn đến bắt đầu cảnh tượng ngươi thế nhưng còn ăn tiếng cá. Câu cá làm gì? Tiểu Thiên chỉ Dương Nghị. Cái kia đại thúc nói muốn câu cá. Đại thúc. Dương Nghị khỏe miệng hơi chịu, ta là nói đi sắt cá. Tiểu Thiên mở to hắn kia thuần tịnh dị thường đôi mắt, kia chẳng phải là câu cá sao. Thúc thúc ngươi cũng muốn ăn thịt cá a? Dương Nghị hộp máu, ta nhưng chưa nói. Tiểu Thiên nhìn Dương Nghị liếc mắt một cái, bĩu môi, ca ca, cái kia đại thúc nói chuyện không giữ lời Nga. Chúng ta không cần để ý đến hắn. Nghe đến đó, Lâm Thủy Nguyệt mới phản ứng lại đây, nhìn mắt vẻ mặt thuần tịnh nhìn chính mình Tiểu Thiên. Lâm Thủy Nguyệt buồn cười sờ sờ Tiểu Thiên đầu, đây là, còn mang thù đâu. Phần 31. 31 chính phủ 31 ma vật. Trần Lâm Mặc có chút vui sướng khi người gặp họa nhìn Dương Nghị liếc mắt một cái, cười trả lời, huynh đệ, kiến thức tới rồi đi. Cái gì kêu tiểu nhân khó dưỡng cũng. Lâm Thủy Nguyệt trừng mắt nhìn Trần Lâm Mặc liếc mắt một cái. Trần Lâm Mặc bên trong câm miệng, ta cái gì cũng chưa nói. Dương Nghị nhìn Trần Lâm Mặc động tác, không khỏi ha ha cười, ngươi cốt khí đâu. Trần Lâm Mặc mắt trợn trắng, dùng ở cá trên người. Các ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Không ở chơi bảo, Lâm Thủy Nguyệt nhìn mắt Dương Nghị phía sau những người đó, bởi vì linh lực mất hết, Lâm Thủy Nguyệt đã nhìn không ra những người đó tu vi lại cũng có thể cảm giác được những người đó bất đồng, nhìn những người đó tin phục ánh mắt, Lâm Thủy Nguyệt không thể không thừa nhận, có chút người liền có làm người nguyện ý đi theo năng lực, cho dù là ở như thế mà thế. Dương Nghị nhìn mắt trên cầu, bởi vì những người này ra tới nguyên nhân, phía trước kia nhóm người đã ngoan ngoan thối lui đến một bên, đại khái đều là nhận thức Dương Nghị, cũng không dám tiến lên, chỉ là tránh ở trong xe, quan sát đến này nhóm người động tác. Kia cá không phải dùng nước sông tới làm chính mình động lực sao? Nếu là nước sông kết băng đâu? Lâm Thủy Nguyệt ánh mắt sáng lên, ngươi là tưởng. Dương Nghị gật gật đầu, ta chỉ là tưởng thử một lần, nếu là không được, cần phải phiền toái huynh đệ ngươi. Nghe thấy Dương Nghị nói như vậy, Lâm Thủy Nguyệt trừng mắt nhìn mắt cùng Dương Nghị kề vai sát cánh Trần Lâm Mặc, Trần Lâm Mặc. Trần Lâm Mặc vội vàng xua tay, ta nhưng cái gì cũng chưa nói. Tiểu Thiên gật đầu, Trần Đại Thúc cái gì cũng chưa nói. Lâm Thủy Nguyệt nhìn về phía Thanh Phong. Thanh Phong lại là hơi hơi mỉm cười, bảy mạch, hiện tại chính là ngươi biểu hiện thời điểm A. Lâm Thủy Nguyệt trừng mắt, kéo qua Thanh Phong đến một bên đi, cắn răng, sư phụ. Ngươi không biết ta linh lực mất hết sao. Thanh Phong mỉm cười, tự nhiên biết, cho nên, đồ nhi, ngươi hiện tại hồi không gian đem linh lực cấp tu luyện trở về đi. Lâm Thủy Nguyệt trợn trắng mắt. Ngươi cho rằng ta là thần A. Thanh Phong không có đang cười, cặp kia tròn xoe đôi mắt nghiêm túc nhìn Lâm Thủy Nguyệt, cả người khí chất cũng ở nháy mắt biến tiên phong ngạo cốt. Bảy mạch, ngươi tuy là bẩm sinh chi cốt, lại thiếu người tu tiên sở yêu cầu nghịch cảnh, nếu ta hiện tại không bức ngươi, chờ đến ngạo thiên khôi phục tu vi, ngươi đại khái chuẩn bị vĩnh viễn dừng lại ở luyện khí thượng đi. Lâm Thủy Nguyệt bĩu môi, dù sao thời gian còn trường. Nói là nói như vậy, Lâm Thủy Nguyệt xác thật ngoan ngoãn đi đến một bên đi tiến vào không gian. Tiểu Thiên thấy chỉ có Thanh Phong một người trở về vội vàng tiến lên, hư đại thúc, ca ca ta đâu. Thanh Phong nhìn bởi vì Tiểu Thiên đối thoại mà đồng thời nhìn về phía chính mình Trần Lâm Mặc cùng Dương Nghị, các ngươi không phải nói muốn rửa bảy mạch sao, đại khái là dọa chạy đi. Tiểu bầu trời trước bắt lấy Thanh Phong cánh tay, ngươi gạt người. Ngươi gạt người. Ca ca mới sẽ không ném xuống ta đâu. Trần Lâm Mặc tự nhiên minh bạch Thanh Phong nói chính là vui đùa, đối với đứa bé này mặt thiếu niên, tựa như cái kêu ý thức rõ ràng ngạo thiên cho chính mình cảm giác, sâu không lường được. Dương Nghị cũng không có để ý Thanh Phong nói. Đi vào chính mình kia một chúng thủ hạ trước mặt, tiểu tề, các ngươi chuẩn bị tốt sao? Đứng ở mọi người trước mặt tuổi trẻ nam tử trên mặt một mảnh tuyệt nhiên, lão đại, chúng ta biết. Cùng tiểu tề ở bên nhau 8 danh băng hệ dị năng giả cùng 12 danh thủy hệ dị năng giả một trước một sau thượng hai chiếc minibus, vòng qua che ở phía trước xe thượng tiểu, cùng phía trước giống nhau, xe chạy đến tiểu trung gian mặt nước như cũ không có phản ứng, xe ngừng lại, trên xe người nhất nhất xuống xe. 12 danh thủy hệ dị năng giả phân biệt đi vào kiều hai bên, giang trong gió mang theo nùng liệt mùi máu tươi, thủy hệ dị năng giả nhắm mắt, chung quanh thủy nguyên tố bị điều động lên, bình tĩnh giang mặt lại lần nữa xuất hiện cái kia dị thường thật lớn cá. Cá lớn trừng mắt đại như đèn lồng đôi mắt nhìn trên cầu người, giang mặt thủy tiến dần dâng lên, đồng thời, trên cầu thủy hệ dị năng giả cùng nhau dùng sức, nguyên bản dâng lên tới nước sông có giảm xuống xu thế, mà trong nước, những cái đó thành đàn nho nhỏ thực nhân ngư cũng ở đồng thời xuất hiện. Tựa hồ muốn tránh thoát nước sông trói buộc. Trên cầu thủy hệ dị năng giả sửng sốt, rõ ràng cảm giác nước sông dòng nước bắt đầu không chịu chính mình khống chế, như là bị vô số lốc xoáy hấp thụ, cho dù là ở như thế phong phú trên mặt nước, chính mình dị năng cũng bị áp chế xuống dưới, nhưng cái đó tiểu ngư, thế nhưng có cùng chính mình giống nhau khống chế thủy năng lực. Liên tính khống chế không nhiều lắm, nhưng ở nhiều cá như vậy mệt thêm hạ hơn nữa kia trên mặt sông cá lớn, cho dù là chính mình dùng hết toàn lực cũng đoạt không trở về quyền khống chế. Làm sao vậy? Nhìn càng ngày càng cao nước sông, đứng ở thủy hệ dị năng giả bên người băng hệ dị năng giả không khỏi hỏi. Không được. Những cái đó cá cũng sẽ thủy hệ dị năng, chúng ta mau khống chế không được. Mắt thấy càng ngày càng cao nước sông, băng hệ dị năng giả lúc này mới phản ứng lại đây. 8 người ở tiểu tề phân phó hạ ở nước sông vọt vào trên cầu khi đem nước sông đông lạnh trụ. Cá lớn theo nước sông đi lên, bị băng hệ dị năng giả như vậy một đông lạnh, cá lớn thật lớn đầu hung hăng đâm hướng mặt băng thượng nứt ra rồi vài đạo vết rách, mà bởi vì ly đến gần, cá lớn mở ra miệng rộng tựa như vực sâu giống nhau xuất hiện ở mọi người trước mặt, bén nhọn hàm răng làm người khủng bố, làm người trong óc trống rỗng. Tiểu Tê nhìn phát ngốc thủy hệ dị năng giả nhóm, quắc, nhanh lên xe trở về. Chúng ta đỉnh không được. Thủy hệ dị năng giả lúc này mới hoàn hồn, huấn luyện có tố đi tới trên xe, bay nhanh đem xe khai đi, tiểu Tê, các ngươi nhanh lên trở về. Mặt băng cái khe càng lúc càng lớn, cá lớn hơn nữa vô số tiểu ngư há to miệng, bén nhọn hàm răng tựa hồ còn mang theo thịt người dấu vết, một cổ huyết tinh hương vị. Tiểu Tê cùng mặt khác băng hệ dị năng giả sắc mặt trở nên tái nhợt lên, tiểu Tê, chúng ta chịu không nổi. Tiểu Tê sắc mặt cũng tái nhợt giống giấy trắng giống nhau, cắn răng, nhìn sắp hạ tiểu thủy hệ dị năng giả nhóm, ở duy trì một chút, thực mau thì tốt rồi. Ở duy trì một chút, các ngươi sẽ chết. Bên hai, đột nhiên truyền đến thiếu niên trong trẻo thanh âm. Mọi người quay đầu, đó là phía trước cùng Dương lão chạm xe ở bên nhau thiếu niên, không biết khi nào, thiếu niên đã đi tới chính mình trước mặt, đáng yêu hoa hoa trên mặt không có nửa điểm biểu tình, buông tay. Cái tiểu Tề còn chưa phản ứng lại đây, cả người đã bị ném đi ra ngoài. Thanh Phong nhìn bị chính mình đưa đến dưới cầu băng hệ dị năng giả nhóm, vô tay, vươn tay phải che ở bởi vì mất đi dị năng giả chống đỡ mà tan vỡ mặt băng, thật lớn cuộn sóng chụp xuống dưới, mang theo nùng liệt mùi máu tươi đã không còn thanh triệt nước sông liền như vậy bị Thanh Phong một tay ngăn trở. Bị chụp được tiểu cá lớn đột nhiên miệng phun nhân ngôn, người tu tiên. Thanh Phong vô tay, đứng ở trên cầu lan can thượng, mặt vô biểu tình nhìn trên mặt nước cá lớn, thật sự nhìn không được. Ngươi bực này còn không thể hóa thành hình người hạ đẳng ma vật cũng dám ra tới thai họa nhân gian. Cá lớn vây cá ở trong nước hung hăng một phách, thật lớn sóng chiều lại lần nữa nhào hướng Thanh Phong, sóng chiều chung hỗn loạn vô số tiểu ngư, như vô số lợi kiếm giống nhau. Thanh Phong phất tay, trong tay xuất hiện một đóa thật lớn lá sen, cá bạc đánh vào lá sen thượng nhấc lên một trận thật lớn cuộn sóng, cá bạc một đám rừng ở trên cầu, phát ra từng đợt cự vật rơi xuống đất thanh âm. Cá lớn thấy vậy cảnh tượng. Theo giang lưu toàn bộ thân mình giống bay nhanh giống Thanh Phong bay đi, trường bén nhọn hàm răng cá miệng trương thật lớn, vừa vặn là có thể nuốt vào Thanh Phong trong tay lá sen lớn nhỏ, đó là như thế nào một cái làm người kinh tủng trường hợp, tựa như xem 3D phim kinh dị, toàn bộ quái vật đột nhiên xuất hiện ở mọi người trước mắt, cùng với nhuộm đấm không khí khủng bố âm nhạc. Trong tay lá sen đột nhiên biến càng thêm thật lớn, cầm lá sen tay nhẹ nhàng vung lên, thật lớn cá quái rừng ở màu xanh lục lá sen thượng bị bắn lên, nước sông từ lá sen hạ lao ra. Mang theo máu cũng không thanh triệt cuộn sóng kẹp nho nhỏ thực nhân ngư lại lần nữa hướng Thanh Phong phóng đi. Nhìn nên diện mà đến thực nhân ngư, Thanh Phong mắt khổng co rụt lại, cầm lá sen tay lại lần nữa đong đưa, lại bị cá lớn bám trụ. Mắt thấy những cái đó có sắc bén hàm răng tiểu thực nhân ngư liền phải đánh vào Thanh Phong trên người thời điểm, từ trên trời giáng xuống lôi điện làm nước sông trung tiểu thực nhân ngư đồng thời bị điện giật nướng tiêu, mà như cũ thật lớn xung lượng cũng làm Thanh Phong cả người sau này đẩy ra vài bước. Ở phía sau ổn định Thanh Phong thân mình. Trần Lâm Mặc nhìn về phía như cũ bị Thanh Phong lá sen ngăn trở cá lớn, mở miệng hỏi, Thanh Phong, ngươi không sao chứ? Đẩy ra Trần Lâm Mặc, Thanh Phong đứng dậy, ai kêu ngươi lại đây? Ngươi muốn chết sao? Mẹ nó điện chết ta có hay không? Mẹ nó ta bất quá chính là tưởng bức ra nhà ta đổ nhi ta dễ dàng sao ta? Trần Lâm Mặc tự nhiên không biết Thanh Phong trong lòng suy nghĩ, còn tưởng rằng hắn lo lắng cho mình, không khỏi hàm hậu cười, ta không có việc gì, ngươi thế nào? Nhìn có một đám sông lên tiểu thực các nhân ngư. Thanh Phong đột nhiên thu hồi lá sen, bởi vì không có đồ vật duy trì, cự cá theo nước sông rơi xuống, mắt thấy liền phải đè ở Thanh Phong trên người. Thanh Phong duỗi tay giơ lên nho nhỏ lá sen, vô hình phòng hộ từ lá sen bốn phía mở rộng mở ra. Thanh Phong kéo ra Trần Lâm Mặc, cự cá hung hăng đánh vào trên cầu, phát ra một tiếng vang lớn, mà theo cự cá đánh vào trên cầu thanh âm, có thể cung tám xe thông qua kiểu tựa hồ chấn động lên. Lôi kéo Trần Lâm Mặc nhảy đến một bên trên cầu, Trần Lâm Mặc nhìn ở cự cá va chạm hạ mà sụp đổ một nửa kiêu mặt. Khoe miệng vừa kéo, nhìn Trần Lâm Mặc vẻ mặt kinh dị nhìn chính mình ánh mắt, Thanh Phong quát, nhìn cái gì mà nhìn, không thấy quá tiên nhân a. Trần Lâm Mặc hoàn hồn, tầm mắt ở Thanh Phong kia đáng yêu vô cùng hoa hoa trên mặt sẽ qua, tiên nhân. Phần 32 32 chính phủ 32 trúc cơ. Cự cá không ngừng gõ kiểu mặt, theo cự cá động tác, đứng ở trên cầu hai người bắt đầu đứng thẳng không song lên, liền ở Thanh Phong vội vàng ổn định thân mình thời điểm, nước sông lại lần nữa dũng lên đánh vào trên cầu. Ở trên cầu mắc cạn cá lập tức xuống lên. Thật lớn cá miệng xuất hiện ở Thanh Phong trước mặt, Thanh Phong mới vừa đem phòng ngự làm tốt đột nhiên nhớ lại bên cạnh còn có Trần Lâm Mặc, bất đắc dĩ nhìn mắt càng ngày càng tới gần cá miệng, Thanh Phong tay đẩy, đem Trần Lâm Mặc đưa đến dưới cầu, cả người cũng bị cự cá nuốt đi vào. Bị Thanh Phong bức cho vào không gian Lâm Thủy Nguyệt tiến không gian đã bị nên diện mà đến màu trắng tiểu nhân cấp phát gục trên mặt đất, Tiểu Hoa Nhi đem đầu vùi ở Lâm Thủy Nguyệt ngực không ngừng lắc đầu, ca ca ca ca. Ca ca ngươi đều không tới xem Tiểu Thanh. Ca ca là người xấu. Là người xấu. Lâm Thủy Nguyệt sửng sốt, nhìn chôn ở chính mình ngực cùng chính mình lớn lên 7-8 phần quen biết Lâm Tiểu Thanh, một trận chột dạ, là ca ca sai, gần nhất ca ca bận quá, thực xin lỗi Tiểu Thanh. Biên nói biên trấn an vuốt ve Tiểu Thanh phía sau lưng. Bị thuận mao Tiểu Thanh hừ một tiếng, vẫn là quyết định tha thứ Lâm Thủy Nguyệt, ca ca, ca ca, hiện tại bên ngoài linh lực thực đầy đủ Nga. Ca ca, ngươi nhanh lên tu luyện A. Bằng không bên ngoài rất nguy hiểm Nga, mỗi lần ngoại giới linh lực nguyên vẹn thời điểm chính là thiên địa đại kiếp nạn thời điểm. Lúc này tốt nhất chơi. Tiểu Thanh hảo nghĩ ra đi chơi. Lôi kéo Tiểu Thanh đứng dậy, Lâm Thủy Nguyệt trả lời, ca ca chính là tiến vào tu luyện, Tiểu Thanh giúp ca ca tìm chút có thể củng cố tu vi đồ vật đi. Tiểu Thanh trước mắt, ca ca ngươi giống như thay đổi A. Lâm Thủy Nguyệt khó hiểu, như thế nào thay đổi? Dúi đầu vào Lâm Thủy Nguyệt cổ gian, Tiểu Thanh trả lời, ca ca tâm cảnh thay đổi Nga. Lâm Thủy Nguyệt vi lăng, tâm cảnh. Tựa hồ từ mạt thế bắt đầu chính mình tâm cảnh liền vẫn luôn ở biến hóa A. Tiểu Thanh nắm tay, ta liền biết ca ca lợi hại nhất, có tâm cảnh hơn nữa ca ca tiên thiên chi thể nhất định có thể thực mau đạt tới trúc cơ. Tương đối với chính mình luyện khí 3 tầng lập tức nhảy đến trúc cơ tựa hồ rất khó A. Tuy rằng nói hết thể tu vi đều là ở trúc cơ lúc sau mới khó lên, no, chính là này 7 tầng tựa hồ cũng quá khó khăn đi. Tựa hồ biết Lâm Thủy Nguyệt ý tưởng, Tiểu Thanh nắm tay nói, ca ca không phải sợ, ta biết ta ba ba mụ mụ ở bên ngoài chờ ca ca đi ra ngoài, hiện tại bên ngoài không khí như vậy hảo. Ta cũng khôi phục rất nhiều công năng Nga. Ngươi đừng tưởng rằng chỉ có chủ nhân tu vi hảo cái này trong không gian đồ vật mới có dùng. Nếu Tiểu Thanh ta chính mình nghiêm túc tu hành nói, ta tu vi cũng là có thể dùng Nga. Cho nên ta biết ca ca lo lắng, hiện tại ca ca ở cùng Tiểu Thanh đãi 10 năm bên ngoài cũng đã vượt qua một ngày Nga, chờ Tiểu Thanh ta đem tu vi luyện hảo. Cái này không gian thời gian đối với ca ca tới lời nói liền có thể đình chỉ Nga. Lâm Thủy Nguyệt sửng sốt. Nói như vậy liền không cần lo lắng chính mình tu hành mà chậm trễ bên ngoài hành trình, trong lòng một trận vui sướng, Lâm Thủy Nguyệt ôm Lâm Tiểu Thanh ở Tiểu Thanh trên mặt hung hăng hôn vài cái, ca ca quá thích ngươi. Tiểu Thanh ngơ ngác vuốt chính mình bị Lâm Thủy Nguyệt thân quá khuôn mặt nhỏ, xoát một chút mặt trở nên đỏ bừng, không, không, dùng. Lâm Thủy Nguyệt nhìn Tiểu Thanh kia đáng yêu vô cùng khuôn mặt nhỏ, tuy rằng thanh phong lớn lên cũng không tồi, bất quá vẫn là chính mình khi còn nhỏ đáng yêu a. Lại lần nữa ở Tiểu Thanh trên mặt in lại một nụ hôn. Kaka đi bên trong tu luyện, Tiểu Thanh cũng muốn cố lên Nga. Nói xong cũng không đợi Tiểu Thanh phản ứng, người đã lóe vào bách bảo các trung. Tiểu Thanh ngơ ngác nhìn Lâm Thủy Nguyệt đi vào, thật vất vả phục hồi tinh thần lại. Nô, ta mới không phải thẹn thùng đâu. Ta mới không phải đâu. Lâm Thủy Nguyệt đi vào địa phương là bách bảo các lầu 2 tu luyện phòng. Tu luyện trong phòng như cũ trống trải vô cùng. Lâm Thủy Nguyệt đi vào giữa phòng, nhắm mắt, trong đầu dần dần hiện lên tu hành công pháp, bởi vì phía trước bên ngoài nguy hiểm. Lâm Thủy Nguyệt vẫn luôn cũng không dám trúc cơ, tựa như sở hữu ngành học giống nhau, cơ sở là quan trọng nhất, thành lập một đống phòng ở, tự nhiên muốn đánh hảo nền, mà tu tiên tự nhiên cũng là như thế, hiện tại có cũng đủ thời gian cùng tinh. Lực dùng cho chính mình đặt nền móng, Lâm Thủy Nguyệt tự nhiên có thể yên tâm lại. Đã trải qua tẩy tủy thân thể bởi vì trường kỳ đại ở linh lực sung túc hiện thế cho dù không có cố ý đi hấp thu trong thân thể cũng đã tràn ngập linh lực. Nhắm mắt ngồi ở tu luyện trong phòng Lâm Thủy Nguyệt rõ ràng cảm giác được thân thể biến hóa. Tựa như sở hữu tiểu thuyết điện ảnh trung đối kinh lạc miêu tả, trong đầu xuất hiện một bức mang theo ánh huỳnh quang toàn thân đồ, màu trắng ngà linh lực theo kinh lạc che kín toàn thân, theo thanh phong phái sơ cấp công pháp vận hành, màu trắng ngà linh lực dần dần tụ tập, như tế thủy giống nhau đổ đan điền chỗ. Đan điền chỗ ấm áp thoải mái cảm giác làm Lâm Thủy Nguyệt không thể không tin tưởng có đôi khi khoa học gì đó quả nhiên là mây bay a. Trung y học kinh lạc nhưng không có nói kinh lạc trung điểm là đan điền. Hối với đan điền gì đó cũng không biết từ khi nào bắt đầu đã là mọi người chung nhận thức. Theo màu trắng ngà linh lực hối với đan điền sau đó có lại lần nữa đổ toàn thân các nơi, giống như là trái tim máu tuần hoàn, quanh thân kinh lạc bị chậm rãi rèn, đó là cùng phía trước tẩy tủy giống nhau rồi lại bất đồng cảm giác, tẩy tủy quá mức bá đạo, đương nhiên là bởi vì kia viên quả nho nguyên nhân, ngạch, hiện tại lại sẽ không có như vậy cảm giác, đều là rèn thân thể, loại này dần dần thích ứng cải tạo làm người từ trong lòng thượng đều là thoải mái. Càng đừng nói thân thể thượng. Thoải mái. Chờ đến Lâm Thủy Nguyệt từ tu luyện trong phòng ra tới thời điểm, Tiểu Thanh lại lần nữa nhào hướng Lâm Thủy Nguyệt, lại bị Lâm Thủy Nguyệt dùng tay ngăn trở, đem Tiểu Thanh ôm vào trong ngực, Lâm Thủy Nguyệt dùng ngón tay điểm điểm Tiểu Thanh chóp mũi, tưởng phát gục ca ca ta. Ngươi chờ xem. Tiểu Thanh mặt đỏ lên, hừ, ta liền chờ. Nhìn Tiểu Thanh kia đáng yêu vô cùng bộ dáng, Lâm Thủy Nguyệt lại lần nữa ở Tiểu Thanh trên mặt in lại một nụ hôn, Tiểu Thanh ngươi thật sự quá đáng yêu. ca ca đều luyến tiếp đi ra ngoài. Kia ca ca liền lưu lại nơi này bồi Tiểu Thanh được không? Lâm Thủy Nguyệt sửng sốt, nhìn Tiểu trong trẻo tinh tinh ánh mắt, ngượng ngùng cười, Tiểu Thanh, ta sẽ mau chóng tu hành làm ngươi đi ra ngoài. Tiểu Thanh ánh mắt tối sầm lại, lại rất mau khôi phục thần thái, ân, ta biết đến, ca ca ngươi chúc cơ thành công có phải hay không? Hiện tại trong không gian nhưng xinh đẹp. Biên nói biên chỉ vào hồ sen bên phải rừng cây, hiện tại kia chỗ rừng cây đã mở ra, tựa như lúc trước Lâm Thủy Nguyệt nhìn đến cảnh tượng, trong rừng cây trăm hoa đua nở, các tiểu đóa hoa có quy tắc gieo trồng, mỹ lệ đến cực điểm. Vì cái gì mở ra chính là nơi này a? Ta muốn thảo dược a. Ta đều mau đã quên ta là Trung Y Lệ. Nghe thấy Lâm Thủy Nguyệt kêu rên, Tiểu Thanh nghiêng đầu, chính là ta cảm giác ca ca kỳ thật muốn bên này thổ địa đâu. Ca ca ngươi xem, lập tức bên này liền sẽ kết mãn quả tử Nga. Ăn rất ngon. Tiểu Thanh nói âm rơi xuống, trong rừng cây đóa hoa tựa như ấn mau vào băng ghi hình, đóa hoa héo tàn kết quả quá trình liền ở trong nháy mắt hoàn thành. Nhìn kia kết đầy đủ loại kiểu dáng trái cây rừng cây, Lâm Thủy Nguyệt sửng sốt, đây là. Tiểu Thanh nhảy xuống Lâm Thủy Nguyệt ôm ấp đi vào một cây đào thượng, tháo xuống cây đào thượng còn mang theo xương sớm đỏ tươi quả đào cắn một ngụm lại tháo xuống một cái nhét ở Lâm Thủy Nguyệt trong tay trả lời, ca ca ta không phải cùng ngươi nói sao? Trong không gian thời gian bị ta khống chế, như vậy này đó cây ăn quả tự nhiên cũng là bị ta khống chế à, cái này trong không gian, ta chính là thần. Lâm Thủy Nguyệt nhìn mắt trong tay thủy mật đào cắn một ngụm, một cổ trái cây độc hữu mùi hương xâm nhập xoang mũi, làm nhân tinh thần chấn động, thoải mái thanh tân dị thường, quả đào hương vị cũng ngoài ý muốn ăn ngon, đó là cùng chính mình trước kia ăn dùng nông dược ngâm quá trái cây hoàn toàn bất đồng hương vị. Nhìn Lâm Thủy Nguyệt một ngụm tiếp một ngụm ăn chính mình cấp quả đào, Tiểu Thanh cong lên đôi mắt, ca ca, ăn ngon sao? Lâm Thủy Nguyệt gật đầu, ăn rất ngon. Tiểu Thanh mỉm cười, ca ca ca ca, ta chuẩn bị rất nhiều trái cây dưới mặt đất trữ vật trong phòng Nga, ca ca ngươi muốn nhiều ít liền có bao nhiêu, Tiểu Thanh có phải hay không rất hữu dụng? Nghe thấy Tiểu Thanh nói như vậy, Lâm Thủy Nguyệt tự nhiên biết kia cái gọi là trữ vật thất là chỗ nào, lấy trang đan dược phòng trang trái cây, trước kia thanh chủ đã biết đại khái sẽ tức chết đi. Nhìn Tiểu Thanh kia cùng chính mình tương tự đáng yêu gương mặt tươi cười, Lâm Thủy Nguyệt tự nhiên sẽ không nói cái gì, sờ sờ Tiểu Thanh đầu. Lâm Thủy Nguyệt mỉm cười trả lời, kia đương nhiên, Tiểu Thanh là nhất đồng, hiện tại qua bao lâu? Tiểu Thanh mặt mày hớn hở, mới 3 tháng đâu, ca ca không hổ là tiên thiên chi thể Nga, phải biết rằng người khác từ luyện khí đến trúc cơ ít nhất đều phải 3 năm đâu, còn có cả đời đều đánh không đến đâu Nga. Ca ca quả nhiên là nhất đồng. Nhìn Tiểu Thanh một bộ ca ca nhất đồng ta liền kiêu ngạo biểu tình, Lâm Thủy Nguyệt có chút dở khóc dở cười, Tiểu Thanh cũng là nhất đồng. Kia đương nhiên, thật đúng là không khiêm tốn. Phần 33. 33 chính phủ 33 bãi biệt. Cùng Tiểu Thanh xong rồi trong chốc lát, Lâm Thủy Nguyệt từ không gian trung ra tới thời điểm liền thấy Thanh Phong bị cá lớn nuốt vào đi cảnh tượng, tiến lên tiếp được bị Thanh Phong ném đến dưới cầu tới Trần Lâm Mặc, Lâm Thủy Nguyệt rơi xuống đất, Thanh Phong như thế nào ra tay. Nương Lâm Thủy Nguyệt bả vai ổn định chính mình thân mình, nghe Lâm Thủy Nguyệt nói như vậy, Trần Lâm Mặc có chút quái dị nhìn về phía Lâm Thủy Nguyệt, không có trả lời. Nhìn đến Trần Lâm Mặc ánh mắt, Lâm Thủy Nguyệt tự nhiên minh bạch Trần Lâm Mặc ý tưởng. Đại khái là hỏi lại vì cái gì Thanh Phong không thể ra tay đi. Đương nhiên, lấy Lâm Thủy Nguyệt đối với Thanh Phong chỉ có hiểu biết, người tu tiên nhìn như thiện lương phổ độ chúng sinh, kỳ thật còn không phải là vì chính mình tu vi suy nghĩ. Hiện tại tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng tổng thể hình thức vẫn là thiên đạo muốn hủy diệt nhân loại, người tu tiên tự nhiên sẽ không gây họa thượng thân. Thanh Phong ra tay, nô, sư phụ ngươi sẽ không ấu trí đến dùng khổ nhục kế này tốn công vô ích kế sách đi. Một bên Tiểu Thiên thấy Lâm Thủy Nguyệt ra tới, bay nhanh tiến lên ôm lấy Lâm Thủy Nguyệt, ca ca, ca ca, ca ca ngươi đi nơi nào? Tiểu Thiên tìm ngươi hảo vất vả. Tiểu Thiên đầu ở Lâm Thủy Nguyệt cổ gian cọ cọ, hơi lớn lên tóc mang theo mềm mại xúc cảm, cảm giác có chút ngứa, Lâm Thủy Nguyệt bất đắc dĩ kéo ra Tiểu Thiên, Thanh Phong không có nói ca ca đi luyện công sao. Tiểu Thiên nhìn mắt lại lần nữa dâng lên giang lưu, cùng với vô số thực nhân ngư, cùng phía trước gần tăng tới trên cầu thủy triều bất đồng, hiện tại thủy triều đã dần dần tẩm qua cầu mặt hướng dưới cầu vào tới. Ca ca, chúng ta có thể ăn cá sao? Theo Tiểu Thiên tầm mắt nhìn lại, Lâm Thủy Nguyệt nhìn càng ngày càng cao cuộn sóng, kéo ra Tiểu Thiên, tay một trường, từ cuộn sóng đỉnh bắt đầu một bộ thật lớn kết giới dần dần thành hình. Lâm Thủy Nguyệt nhìn mắt thấy chính mình ra tới sau đứng ở chính mình bên người Dương Nghị đám người, mở miệng, Dương Nghị, mượn ngươi lôi điện hệ dị năng giả dùng. Dương Nghị nhìn bị Lâm Thủy Nguyệt che ở kết giới ngoại cá lớn, nhìn Lâm Thủy Nguyệt bình tĩnh vô cùng mặt, tuy rằng trong lòng nghi hoặc hắn như thế nào không thương tâm Thanh Phong sự tình. Lại cung cấp lực trả lời, có thể, ngươi muốn chúng ta làm cái gì? Vẫn luôn thò tay, duy trì kết giới lớn nhỏ cũng bắt đầu dần dần mở rộng, mới vừa đạt tới trúc cơ một tầng Lâm Thủy Nguyệt tuy rằng không phải thực cố hết sức, nhưng thời gian lâu rồi cũng duy trì không được, tự nhiên suy nghĩ khác phương pháp, như nước với lửa, nếu này đó cá đều là thủy thuộc tính, chính mình vì cái gì không thể dùng hỏa tới công kích hắn đâu. Lôi điện là hỏa biến dị, có thể thông qua thủy truyền lôi điện ở trên đất bằng liền uy lực phi thường, huống chi là hơn nữa thủy lúc sau. Tầm mắt ở kêu bám giết không tha cá lớn trên người xẹt qua, Lâm Thủy Nguyệt mở miệng, nhìn đến không. Đối với cái kia cá dùng sức phóng điện là được. Tuy rằng Lâm Thủy Nguyệt nói là người hiểu lầm, nhưng mọi người đều minh bạch hắn ý tứ, Dương Nghị cũng không thèm để ý Lâm Thủy Nguyệt trêu chọc, đối với chính mình phía sau thủ hạ gật gật đầu, bàn tay bắt đầu tụ tập lôi điện, không ngừng hướng trong nước đầu đi. Trần Lâm Mặc nhìn đến như thế, phản ứng lại đây thời điểm cũng gia nhập phóng điện đội ngũ. Theo điện lưu tăng mạnh, cá lớn cũng bắt đầu không chịu nổi, mà những cái đó tiểu ngư đại khái chỉ có bản năng, cho nên càng là bị công kích, quanh thân dòng nước xoay tròn càng nhanh, mà dòng nước diện tích che phủ càng nhiều, lôi điện liền càng nhiều, chỉ chốc lát sau liền có đại lượng tiểu ngư bị điện giật ngất xỉu đi. Cá lớn tựa hồ minh bạch điểm này, nước sông dần dần thối lui, mà Lâm Thủy Nguyệt tự nhiên sẽ không bỏ qua nó, theo nước sông giảm bớt kết giới cũng bắt đầu giảm nhỏ, tay phải thu hồi, Lâm Thủy Nguyệt nhìn về phía Dương Nghị, gật gật đầu, tiếp tục. Đi theo Lâm Thủy Nguyệt phía sau đi vào trên cầu, Lâm Thủy Nguyệt nhìn đã khôi phục bình tĩnh nước sông, nhìn Dương Nghị liếc mắt một cái. Minh bạch Lâm Thủy Nguyệt ý tưởng Dương Nghị tuy rằng ở phía trước tiêu hao rất nhiều dị năng lại vẫn là không để lối thoát tiếp tục phóng thích lôi điện. Màu trắng lôi điện xẹt qua dưới cầu cùng trên mặt sông không khí đánh vào nước sông chung, tắc khởi một cái lại một bọt nước. Lâm Thủy Nguyệt đôi mắt không chớp mắt nhìn ra mặt, xua tay, vô dụng, các ngươi đi nghỉ ngơi đi, nó đảo tẩu. Dừng lại phóng thích lôi điện động tác, Dương Nghị nhìn mắt bình tĩnh ra mặt, kia thanh phong. Lâm Thủy Nguyệt nhìn Dương Nghị liếc mắt một cái, nhẹ nhàng cười, Dương lão đại quả nhiên là có thể tin người, hiện tại này cá lớn đại khái không dám lại đây, Dương lão đại vẫn là chạy nhanh rời đi đi. Nghe xong Lâm Thủy Nguyệt nói Dương Nghị cả giận nói, ta há là tham sống sợ chết người. Thanh phong huynh đệ thù không thể không báo. Lâm Thủy Nguyệt nhìn mắt nghe xong Dương Nghị nói cũng tưởng mở miệng Trần Lâm Mặc, xoa xoa giữa mày, ta nói các ngươi liền như vậy ước gì nhà ta thanh phong sư phụ chết ta. Có ý tứ gì? Ý tứ chính là. Lâm Thủy Nguyệt nói còn chưa nói xong, nước sông Trung đột nhiên truyền một trận thật lớn tiếng vang, theo tiếng vang mà đến chính là nổi lên mặt nước màu bạc cá lớn bụng xuất hiện một đạo hẹp dài mà rộng lớn miệng vết thương, theo cá lớn hô hấp không ngừng có máu chảy ra. Một thân mùi cá thanh phong đứng ở trên cầu, không biết khi nào biến trở về màu xanh lơ cổ trang đã bị không biết tên dịch nhảy cùng máu bao trùm, thanh phong vẻ mặt buồn bực nhìn trên người, bảy mạch. Ta muốn tắm rửa. Thiếu niên thanh thúy thanh âm trung khí mười phần. Trên cầu người nhìn lông tóc không tổn hao gì nho nhỏ thiếu niên, không khỏi cắc cứng đờ. Ý tứ chính là người này quá cường hãn không có khả năng táng thân cá bụng. Lâm Thủy Nguyệt nhìn cứng đờ mọi người, ngắm thanh phong liếc mắt một cái, trả lời, nhạ, phía dưới chính là thủy, tẩy đi. Nhìn mắt kia bị cá huyết súng nước nước sông, thanh phong quát, bảy mạch. Ta sinh khí. Thật sự sinh khí. Trần Lâm Mặc nhìn thiếu niên ở trên cầu lan can thượng dậm chân động tác, trong lòng một trận run rẩy, thanh phong, ngươi trước xuống dưới. Ta mang ngươi đi sạch sẽ địa phương. Ta biết nơi nào có sạch sẽ thủy. Thanh Phong ngắm Trần Lâm Mặc liếc mắt một cái, lại nhìn mắt chạy chấm lúc sau rốt cuộc tới Lâm Thủy Nguyệt bên người cười đến giống ngu ngốc giống nhau Tiểu Thiên, còn tưởng giống người thời điểm lại nhìn đến Tiểu Thiên sắc bén ánh mắt, trong lòng run lên, Thanh Phong ủy khuất nhảy xuống lan can, đối với nhìn chằm chằm vào chính mình Trần Lâm Mặc nói, đi thôi, ta muốn khổ sở đã chết. Thấy Thanh Phong xuống dưới, Trần Lâm Mặc tự nhiên là ngoan ngoãn đuổi kịp, mà một bên Dương Nghị đám người nhìn Thanh Phong đi xa bóng dáng, Dương Nghị thu hồi tầm mắt nhìn về phía Lâm Thủy Nguyệt, đa tạ. Lâm Thủy Nguyệt gật đầu, nhìn Dương Nghị những cái đó thủ hạ muốn nói lại thôi bộ dáng, nhưng thật ra có chút bội phục Dương Nghị bình tĩnh, sau này còn gặp lại. Thấy Lâm Thủy Nguyệt không muốn nhiều lời, Dương Nghị cũng không có nói cái gì nữa, sau này còn gặp lại. Trả lời đoàn xe Dương Nghị, nhìn những cái đó biết nguy hiểm giải trừ đã bay nhanh lái xe qua cầu người sống sót, lại nhìn chúng thủ hạ, mở miệng, ta biết các ngươi suy nghĩ cái gì. Thanh Phong những người đó dị năng rõ ràng đã vượt qua chúng ta có thể nhận chi dị năng, càng là muốn ta mời bọn họ nhập đội, chính là phía trước bọn họ đã nói phải về nhà, liền tính chúng ta nói cùng nhau đi, đại khái cũng sẽ bị cho rằng là muốn đem bọn họ đương thương xử gọi. Một bên Tiểu Tề trả lời, bọn họ sẽ không như vậy tưởng đi. Dương Nghị nhìn trên cầu Lâm Thủy Nguyệt liếc mắt một cái, thanh niên tinh xảo trên mặt mang theo ôn nhu ý cười, lại là hướng về ôm chính mình cái kia ngây ngốc tuấn mỹ nam tử, bọn họ trên người bí mật nhưng không ngừng này đó. Nếu là chính mình mạo muội mở miệng, lên xe, chúng ta mau chóng tới N thị an toàn khu, về sau còn không biết sẽ là như thế nào tình huống, việc này trước phóng. Là, ngưng ở dưới cầu xe đã toàn bộ từ trên cầu đi hướng bốn phương tám hướng, chờ đến Thanh Phong cùng Trần Lâm Mặc trở về thời điểm đã là chẳng vạng, như cũ vẫn là kia một thân thanh ý liễu, Thanh Phong đầu tóc bị một cây giải lụa cột vào mặt sau vẽ trong tranh trung đi ra kim ngọc đồng tử, đáng yêu vô cùng. Nhìn còn sót lại mấy chiếc xe, Thanh Phong nhìn Lâm Thủy Nguyệt liếc mắt một cái, hỏi, như thế nào còn có người? Lâm Thủy Nguyệt nhìn Thanh Phong liếc mắt một cái, lại nhìn mắt không biết chịu cái gì kích thích mà khuôn mặt đỏ bừng Trần Lâm Mặc, bất đắc dĩ mở miệng, còn không đều là sư phụ ngài quá lợi hại, nhân gia chuẩn bị ăn vạ ngươi không đi rồi. Lâm Thủy Nguyệt nói âm rơi xuống liền có người tiến lên, đó là một vị ăn mặc quý báo Âu phục trung niên nam tử, hơi hơi mập ra thân mình hơn nữa mấy ngày nay chạy trốn làm nam tử trên người quần áo trở nên có chút nếp nhăn. Nam tử bên người đứng ở một vị mặc chú ý trung niên nữ tử, cho dù trên mặt khó nén mỏi mệt lại như cũ khó nén nữ tử một phen quý tộc khí chất. Thấy Thanh Phong nhìn về phía chính mình, nam tử ánh mắt sáng ngời, khụ một tiếng mở miệng, đại sư ngươi hảo, ta là N thị Thẩm Vạn. 7. Ngài có thể mang chúng ta hồi N thị sao? Đương nhiên chúng ta tuyệt đối sẽ không bạc đái đại sư ngài. Tuy rằng hiện tại thế đạo thực loạn, nhưng nhà ta ở N thị lại là đại gia tộc, nhà ta. Nam tử còn chưa nói xong, đã bị hắn bên người nữ tử đánh gãy, nữ tử vẻ mặt ngạo mạn nhìn về phía Thanh Phong, ta là N thị thị trưởng nữ nhi, hiện tại N thị là an toàn khu, ta tưởng các ngươi cũng biết, không có ta, các ngươi vào không được an toàn khu. Phần 34. 34 chính phủ 34 nội đan. Mà Thanh Phong vừa muốn mở miệng thời điểm, một bên bởi vì bị quấy rầy đến thức ăn Tiểu Thiên vẻ mặt giận dữ mở miệng, đại thúc, chúng ta mới không cần cùng lao yêu bà cùng nhau đi. Nói xong lại nhìn về phía một bên không coi ai ra gì tiếp tục xào rau Lâm mẹ. Nổi, ngông nô, thịt luộc phiến gì đó ăn quá ngon. Nhân gia đã lâu không có ăn đến mới mẻ thịt. Trung niên nữ tử sắc mặt biến đổi, ngươi này ngu ngốc ngươi dám nói ta láo yêu bà. Vừa định tiến lên trung niên nữ tử đã bị bên cạnh nam tử ngăn lại. Nam tử nhìn sắc mặt không tốt Lâm Thủy Nguyệt, không được xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta phu nhân không phải cố ý. Thực xin lỗi. Nhìn bị nam tử giữ chặt như cũ vẻ mặt tức giận bất bình nữ tử, Lâm Thủy Nguyệt sắc mặt cũng không có chuyển hảo, chính mình nói Tiểu Thiên là ngu ngốc có thể, người khác. Đó là muốn cùng chính mình kết thù sao? Cút cho ta. Chúng ta không cần ngươi trợ giúp như cũ có thể tiến an toàn khu. Nhìn Lâm Thủy Nguyệt thái độ, nam tử sắc mặt cũng khó coi, chính mình khi nào ăn nói khép nép cầu hơn người. Liên tính là như bây giờ tình huống, chính mình cũng đều là bị người phủng, hiện tại người ai không nghĩ đi an toàn khu a? Ta không có cùng ngươi nói chuyện. Đại sư, Thanh Phong xua tay, không nghe thấy sao. Lan, nam tử sửng sốt, phục hồi tinh thần lại sắc mặt một hồi thanh một hồi bạch, ngươi, ngươi, các ngươi cho ta chờ. Nói xong lôi kéo một bên phi một tiếng nữ tử trở lại đoàn xe, những người đó lên xe lúc sau, xe ở Lâm mẹ bên người bay nhanh khai quá, đem kia một nồi thịt luộc cấp đánh nghiêng. Phản ứng nhanh nhẹn Lâm mẹ nhảy khai, nhìn đánh vào trên mặt đất một nồi hảo đồ ăn, oán hận chừng mắt nhìn những cái đó xe liếc mắt một cái, người nào à? Tiểu Thiên kêu rên, không cần, ta lắt thịt. Ô hoa, ta không cần, ta không cần. Tuy rằng cũng có chút tức giận bất bình, chính là nhìn Tiểu Thiên vì một chén thức ăn mà làm lũng đánh bát bộ dáng, Lâm Thủy Nguyệt không khỏi có chút dở khóc dở cười đem Tiểu Thiên từ trên mặt đất kéo, hống nói, đừng náo, đừng náo, Tiểu Thiên ngoan, ca ca này liền đi cấp Tiểu Thiên tìm thịt ăn. Tiểu Thiên ngoan A. Nghe thấy Lâm Thủy Nguyệt nói như vậy, Tiểu Thiên chấp chấp còn mang theo nước mắt đôi mắt, không phải thực tin tưởng hỏi lại, thật sự sao? Nhìn Tiểu Thiên kia tuấn Mỹ trên mặt còn mang theo mấy ngân bùn đất bộ dáng, ở trong lòng oán hận manh hạ, Lâm Thủy Nguyệt vội vàng trả lời, kia đương nhiên. Tầm mắt ở trên mặt sông đã không ở hô hấp cá lớn trên người sẽ qua, Lâm Thủy Nguyệt ánh mắt sáng lên, nếu không chúng ta nước ăn nấu cá phiến thế nào? Theo Lâm Thủy Nguyệt tầm mắt nhìn lại, Tiểu Thiên lập tức mặt mày hớn hở, hảo a, hảo a, ta liền biết ca ca đối ta tốt nhất. Lâm ba Lâm mẹ nhìn hai người hô động, lại nhìn mắt kia trên mặt sông cá nghĩ đến phía trước những cái đó cá ăn người cảnh tượng. Thân mình run lên, Lâm mẹ mở miệng, Tiểu Nguyệt, chúng ta, vẫn là từ bỏ đi. Nhìn mắt Lâm mẹ, Lâm Thủy Nguyệt lại nhìn mắt vẻ mặt chờ mong nhìn chính mình Tiểu Thiên, chính mình nhưng thật ra cảm thấy không có gì vấn đề, trước kia người ăn lão hổ thời điểm chẳng lẽ lão hổ liền không ăn qua người sao? Đó là thịt cá lại không phải thịt người, mẹ, các ngươi ăn trước, đợi lát nữa ta cùng Tiểu Thiên cùng nhau ăn được. Một bên Trần Lâm Mặc vội vàng trả lời, ta đây cũng cùng các ngươi cùng nhau. Thanh Phong nhìn vẻ mặt chờ mong nhìn chính mình Lâm ba Lâm mẹ nhóm, vội vàng khai đạo nói, Lâm Chính, Lý Nghiên, các ngươi không muốn ăn thịt cá có phải hay không bởi vì bọn họ ăn qua người. Nhưng các ngươi cũng không nhìn xem hiện tại là khi nào, hiện tại mà thế mới vừa bắt đầu các ngươi tự nhiên có thể tùy hứng, chính là tương lai đâu. Hiện tại động vật đều đã biến dị, mặc kệ là đã từng đồ chay động vật vẫn là ăn thịt, trong tương lai, có lẽ không có động vật sẽ không có ăn qua người, có lẽ các ngươi có thể nói chính mình chỉ ăn rau dưa. nhưng các ngươi tuyệt đối so với ta hiểu biết nhiều, chỉ ăn rau dưa nói ở trước kia có lẽ có thể, hiện tại không có sức lực nói, chẳng lẽ các ngươi muốn vĩnh viễn làm ký sinh trùng giống nhau ghé vào thủy nguyệt trên người sao? Lâm ba Lâm mẹ tự nhiên biết Thanh Phong theo như lời đạo lý, chính là lập tức lại vẫn là không thể tiếp thu, đang nghe Thanh Phong nói sau nhưng thật ra không phản đối Lâm Thủy Nguyệt đi bắt cá. Lúc này Thái Dương đã hoàn toàn rơi xuống vào đông gió đêm mang theo đến sương lạnh lẽo, bị Lâm Thủy Nguyệt nắm tiểu thiên đã biến thành ngạo thiên, thâm thúy đôi mắt nhìn mắt chính mình cùng Lâm Thủy Nguyệt giao nắm tay, tay không khỏi nắm thật chặt. Cảm giác trên tay lực đạo, Lâm Thủy Nguyệt quay đầu nhìn về phía một bên ngạo thiên, lại nhìn đến nam tử tuấn mỹ trên mặt đã không còn mê mang ánh mắt, à, ngạo thiên. Giữ chặt Lâm Thủy Nguyệt muốn thu hồi tay, ngạo thiên mở miệng, như thế nào, ta cùng tiểu thiên khác nhau liền lớn như vậy. Liền dắt tay đều không thể. Nhìn ngạo thiên có chút bị thương lại như cũ kiêu ngạo biểu tình, Lâm Thủy Nguyệt sửng sốt, cảm giác ngạo thiên muốn buông ra tay, không khỏi ra tăng lực đạo, cảm giác ngạo thiên nhìn về phía chính mình tầm mắt, Lâm Thủy Nguyệt quay mặt đi đi, ta biết, ngươi cùng tiểu thiên là một người. Ai đều thích đơn thuần những thứ tốt đẹp, mỗi người khi còn nhỏ đều là nhất thuần tịnh tồn tại. Chúng ta không thể bởi vì chính mình trưởng thành mà phủ nhận chính mình khi còn nhỏ, tự nhiên tiểu thiên tuy rằng đơn thuần đáng yêu, nhưng kia cũng là cùng ngạo thiên cùng cái linh hồn, chẳng qua là biểu hiện hình thức không giống nhau, chẳng lẽ chúng ta là có thể phủ định hắn sao? Nhìn Lâm Thủy Nguyệt biệt nữ bộ dáng, ngạo thiên khỏe miệng hơi câu, tiểu nguyệt không phải muốn ăn cá sao? Ta đi bắt cho người ăn. Nói xong cũng không đợi Lâm Thủy Nguyệt phản ứng liền phải rời đi, lại bị Lâm Thủy Nguyệt giữ chặt. Nhìn ngạo thiên nghi hoặc nhìn về phía chính mình bộ dáng. Lâm Thủy Nguyệt bất đắc dĩ mở miệng, ta nói, ngươi chừng nào thì có thể chân chính ý thức được ngươi là mất đi linh lực người a? Chẳng qua là còn không có khôi phục mà thôi, ngạo thiên ở trong lòng yên lặng trả lời, nhìn Lâm Thủy Nguyệt lo lắng lại bất đắc dĩ ánh mắt, trong lòng không khỏi hơi mềm, ta biết, nhưng này đó cũng không cần nhiều ít ma lực. Mắt trợn trắng, Lâm Thủy Nguyệt trả lời, ngoan ngoãn đại ở, ta chính là đáp ứng rồi tiểu thiên muốn bắt cá cho hắn ăn, tuy rằng tiện nghi ngươi, nhưng ta không thể nuốt lời. Nga. Nhìn ngạo thiên ngoan ngoãn buông ra chính mình tay, sau đó cùng Lâm ba ngồi ở cùng nhau đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chính mình ánh mắt, Lâm Thủy Nguyệt phản xạ có điều kiện nhìn mắt không trùng, Hồng Nguyệt Như cũng ở, nô, chẳng lẽ cùng tiểu thiên dung hợp. Dùng phi kiếm đi vào cá lớn trên không, không biết có phải hay không bởi vì Hồng Nguyệt nguyên nhân, kia đã chết đi cá lớn trong bụng thế nhưng có một mảnh màu đỏ quang ảnh, Lâm Thủy Nguyệt nhìn vài lần, trực tiếp đem cá lớn hướng không gian một ném, bên tai truyền đến tiểu thanh kinh ngạc tức giận thanh âm, ca ca. Ngươi lại loạn ném đồ vật tiến vào. Không biết ta thu thập lên cũng thực phiền phải a. Này cá tanh chết ta lạp. Nghe thấy trong không gian tiểu thanh sức sống vô hạn oán giận, Lâm Thủy Nguyệt trả lời, ta lập tức liền lấy ra tới, cái này chính là chúng ta về sau rất dài một đoạn thời gian thịt loại đồ ăn a. Tiểu thanh ánh mắt sáng lên, ta cũng muốn ăn mụ mụ làm đồ ăn ca ca, ngươi liền cho ta mang điểm sao. Mang điểm sao? Bên hai xuyên tiểu thanh không ngừng làm nũng thanh âm, tuy rằng đã bị tiểu thiên tôi luyện hồi lâu. Lâm Thủy Nguyệt như cũ không thể nhận tâm tới, vì thế, hảo a, bất quá, tiểu thanh muốn hỗ trợ đem cá thiết hảo Nga. Lâm Tiểu Thanh nắm tay, xem ta. Phía trước liền nói ở trong không gian, Lâm Tiểu Thanh chính là thần, nơi này hết thảy đồ vật đều có thể bị hắn chi phối, tự nhiên, cá lớn tiến vào sau cũng là từ hắn chi phối, đem cá lớn chia làm mấy trăm chia đều đặt ở tầng hầm ngầm trong ngăn tủ, một viên huyết hồng hình tròn nội đan xuất hiện ở Lâm Tiểu Thanh trước mặt. Tuy rằng không gian bên ngoài vẫn là ban đêm, trong không gian mặt lại vẫn là ban ngày, huyết hồng nội đan thường thường thả ra màu đỏ quang mang ở không gian chung cũng không rõ ràng. Lâm Tiểu Thanh tiếp theo nội đan, cảm giác nội đan chung đầy đủ linh lực, ánh mắt sáng lên, Kaka, Kaka, ta phát hiện thứ tốt Nga. Kaka, ngươi mau đến xem A. Trở lại trên bờ Lâm Thủy Nguyệt nhìn ngồi ở xe tải phụ cận đang chờ chính mình ngạo thiên, vừa định tiến lên đã bị Lâm Tiểu Thanh thanh âm đánh gãy, dừng lại bước chân, Lâm Thủy Nguyệt mở miệng, làm sao vậy? Nô, ta đem đồ vật lấy ra đi thôi. Ca ca ngươi lấy hảo Nga. Xuất hiện ở Lâm Thủy Nguyệt trong tầm tay chính là một cái chứa đầy thịt cá túi, mà ở thịt cá phía trên, một viên đỏ tươi hình tròn vật thể nở rộ đỏ tươi quang mang, cùng bầu trời hồng nguyệt tương hô ứng, chật lóe chật lóe. Phần 35. 35 chính phủ 35 ma hầu. Xoát một chút, xuất hiện ở Lâm Thủy Nguyệt bên người, ngạo thiên nhìn Lâm Thủy Nguyệt trong tay túi, dối tay cầm lấy túi trung nội đan, mở miệng, bảy mạch, đây là kia chỉ cá trên người. Có chút kỳ quái nhìn mắt ngạo thiên trong tay nội đan, Lâm Thủy Nguyệt bừng tỉnh, nguyên lai Lâm Tiểu Thanh nói rất đúng đồ vật chính là cái này a, đúng vậy, làm sao vậy? Cái này đối với ngươi tu vì có chỗ lợi, cơm nước xong, ta dạy cho ngươi dùng như thế nào? Đem nội đan thu hồi, ngạo thiên duỗi tay lấy quá Lâm Thủy Nguyệt trong tay túi, xoay người liền hướng xe tải phương hướng đi đến. Nhìn ngạo thiên bóng dáng, Lâm Thủy Nguyệt có chút sững sờ. Nô, nay chẳng lẽ không nên là Thanh Phong sư phụ sống sao? Tiếp nhận Ngạo Thiên trong tay túi, Lâm mẹ nhìn cắt xong rồi thịt cá, như vậy thoạt nhìn đến không như vậy ghê tởm cảm giác, đem nồi làm lại soát hảo phóng hảo liêu, Lâm mẹ tiếp tục nấu ăn lên. Tự nhiên đã khôi phục Ngạo Thiên tự nhiên sẽ không ngồi xổm Lâm mẹ bên người mắt trông mong nhìn đồ ăn làm tốt. Đại khái là bởi vì Hồng Nguyệt uy hiếp, cũng không có ra khỏi thành người, xe tải bị ngừng ở dưới cầu đường cái thượng, đường cái biên còn có nhân công gieo trồng một mảnh vành đai xanh, lúc này cũng không biết có phải hay không đánh lại đây chất kích thích sinh trưởng lớn lên kêu kêu một cái cành lá tốt tươi a. Lâm mẹ nấu ăn địa phương là ở ven đường tùy ý dựng một tiểu táo đài, xe tải sau dương trung trừ bỏ ngủ địa phương, phóng đầy đủ loại kiểu dáng đồ ăn, từ trong quân đội lấy tới nhiều là bánh mì, lương khô cùng thủy. Mà phía trước cướp bóc tới tắc nhiều là mì ăn liền cùng chocolate chờ đồ ăn vặt loại đồ vật. Lâm mẹ nấu ăn tư liệu sống vẫn là từ trong nhà mang đến, mấy ngày nay qua đi, rau dưa loại đồ vật lại không có nhiều ít. Chờ đến Lâm mẹ đem cá nấu hảo, phía trước đồ ăn đã lanh rớt, hiện tại không có lò vi ba. Lâm mẹ vừa định cầm đi ở sau một lần đã bị Thanh Phong ngăn trở. Thanh Phong nhìn mắt bên người Trần Lâm Mặc, tới phiên ngươi. Trần Lâm Mặc không thể hiểu được nhìn Thanh Phong, cái gì? Vẻ mặt hận sắt không thành thép nhìn Trần Lâm Mặc. Thanh Phong trả lời, ngươi lôi A. Ngươi không biết lôi là hỏa hệ dị năng biến dị A. Phóng tiểu một chút là được. Nhìn ngừng Thanh Phong nói muốn tiến lên thử xem Trần Lâm Mặc, Lâm Thủy Nguyệt vội vàng mở miệng, đừng, đừng, cái này ta tới liền hảo, ngươi, ngươi vẫn là trước thử đem lôi biến thành tiểu hỏa rồi nói sau. Tiếp nhận Lâm mẹ trong tay đồ ăn, Lâm Thủy Nguyệt trương tay thu thập chung quanh hỏa nguyên tố, bắt đầu đồ ăn nóng đến dọa người, mặt sau liền càng ngày càng thuần thục. Kỳ thật Lâm mẹ làm đồ ăn cũng không nhiều. Một mâm cá hầm ớt, ớt cay xào thịt, cải xé xào, trưng lạp xưởng, thanh xào rau xanh, sau đó liền không có. Sáu người vây quanh từ trong nhà mang đến nhưng gấp cái bàn ở xe tải bên người đi nhờ sáu người lều trại ăn cơm, này lều trại tự nhiên cũng là từ trong quân đội thu quát đến. Bên ngoài phong như cũ rét lạnh, hai tầng lều trại tuy rằng có thể ngăn trở bên ngoài phong lại ngăn không được bên ngoài rét lạnh nhiệt độ không khí, tuy rằng như thế, sáu người vẫn là vừa nói vừa cười ăn xong cơm chiều. Hiện tại Ngạo Thiên khôi phục. Tự nhiên là Ngạo Thiên lái xe, cùng phía trước giống nhau, Ngạo Thiên cùng Lâm Thủy Nguyệt đãi ở khoang điều khiển chung, Thanh Phong bọn họ bốn người đãi ở phía sau thùng xe chung, xe lại lần nữa lên đường. Ban đêm trên đường phố im ắng đến đáng sợ, các tang thi tựa hồ cũng dị thường sinh động lên, nguyên bản cứng đờ thân mình ở Ngạo Thiên xe khai quá thời điểm thế nhưng có thể tránh thoát. Lâm Thủy Nguyệt nhìn kia cùng thường nhân hành tẩu vô dị các tang thi, Lâm Thủy Nguyệt có chút kinh dị, không nghĩ tới trong tiểu thuyết nói vẫn là thật sự nha. Này tang thi buổi tối có thể so ban ngày sức sống nhiều. Ngạo Thiên nhìn trước mắt thỉnh thoảng thoảng qua ngoài cửa sổ xe tang thi, khinh thường mở miệng, bất quá như vậy. Nghe thấy Ngạo Thiên như vậy khinh thường ngữ khí, Lâm Thủy Nguyệt bĩu môi, đối chúng ta tới nói đương nhiên là bất quá như vậy, chính là những cái đó không có bất luận cái gì năng lực người thường. Nhàn nhạt nhìn Lâm Thủy Nguyệt liếc mắt một cái, Ngạo Thiên mở miệng đánh gãy, bảy mạch, phía trước như vậy nhiều người ngươi có thể không lâu, như vậy liền không có tư cách ở chỗ này đoán giận cái gì. Ngươi sao lại có thể nói như vậy? Ta nói còn không được sao? Lại nói ta cứu được như vậy nhiều người sao ta? Thấy Lâm Thủy Nguyệt đỏ mặt lên, xấu hổ vô cùng nhìn chính mình, Ngạo Thiên hơi hơi mỉm cười, ta biết, ngươi chỉ là thói quen tính oán giận, hảo, muốn quẹo vào sao? Thấy Ngạo Thiên nói sang chuyện khác, Lâm Thủy Nguyệt nhìn về phía xe phía trước, bởi vì không có đèn đường, xe tải trước đèn như vậy một tá, phía trước quả nhiên phân ra hai con đường tới, hai con đường đều bị rậm rạp thảm thực vật bao trùm. Ven đường giải rác dựng đứng mấy đống nhà lầu, Lâm Thủy Nguyệt sửng sốt, có chút nhớ không dậy nổi nên đi nơi nào. Ngạo Thiên nhìn Lâm Thủy Nguyệt biểu tình, tự nhiên đem xe dừng lại, nhìn mắt xe thượng màn hình, 9 điểm nhiều, Lâm ba bọn họ hẳn là không có ngủ đi. Lâm Thủy dưới ánh trăng xe, gõ gõ sau thùng xe môn, mẹ. Lời còn chưa dứt, đột nhiên cảm giác bên người một trận gió đánh úp lại, Lâm Thủy Nguyệt linh hoạt tránh ra, trọng vật va chạm ở thùng xe cửa sau thanh âm truyền đến, cửa sắt bị va chạm ao hãm một khối. Kia đồ vật thấy một kích không thành, xoay người lại hung hăng hướng Lâm Thủy Nguyệt đánh tới. Lui ra phía sau Lâm Thủy Nguyệt tự nhiên phản ứng bay nhanh, phi kiếm ra tay, xoát một chút chặn như vậy đồ vật. Lâm Thủy Nguyệt định nhãn vừa thấy, đó là một con cả người màu đen con khỉ, dưới ánh trăng màu đỏ đôi mắt phiếm ánh huỳnh quang, bén nhọn hàm răng ở dưới ánh trăng có vẻ càng thêm sắc bén. Thấy Lâm Thủy Nguyệt nhìn về phía chính mình, con khỉ trương nha nết miệng nhìn về phía Lâm Thủy Nguyệt, dùng nó trường nhọn nhọn móng tay hướng Lâm Thủy Nguyệt hoa nhập. Tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt ngươi muốn vào tới sao? Đột nhiên nghe thấy trong xe truyền đến Lâm mẹ hỏi truyền thanh. Lâm Thủy Nguyệt sửng sốt, con khỉ bén nhọn móng tay liền phải hoa đến Lâm Thủy Nguyệt trên mặt khi, đi theo Lâm Thủy dưới ánh trăng xe Ngạo Thiên bay nhanh bắt lấy con khỉ tay, đem con khỉ hung hăng quăng ngã hướng phương xa. Vòng lấy Lâm Thủy Nguyệt, Ngạo Thiên ngữ khí nôn nóng, bảy mạch, ngươi không sao chứ? Ta không có việc gì, nó giọng nói còn chưa lạc, kia con khỉ có bám giết không tha bắt lại đây. Ngạo Thiên dùng dư quang nhìn con khỉ liếc mắt một cái, màu đen đại đao chém vào con khỉ bên người. Con khỉ tựa hồ bị dọa tới rồi, ngơ ngác nhìn đại đao vẫn không nhúc nhích cũng không biết chạy trốn, liền như vậy đứng ở. Nghe thấy bên ngoài tiếng đánh nhau, thật sự ngồi không đi xuống, Lâm mẹ mở ra môn, Tiểu Nguyệt. Kia nguyên bản cương ở xe tải biên con khỉ thấy Lâm ba ra tới, đại khái là thấy chính mình không có bị thương, lại sống lên, phong giống nhau hướng Lâm ba đánh tới. A, bay nhanh bắt lấy con khỉ cái đuôi, Ngạo Thiên lại lần nữa đem con khỉ quăng đi ra ngoài. Mà kia con khỉ rồi lại lần nữa bám giết không tha hướng Lâm ba phương hướng đánh tới. Không biết qua bao lâu, Lâm Thủy Nguyệt nhìn phát lại chảo một người một hầu, bình tĩnh đi đến Lâm ba bên người, nhìn Lâm ba biểu tình từ sợ hãi trở nên dở khóc dở cười. Lại nhìn mặc kệ nhìn bao nhiêu lần chảo con khỉ động tác như cũ xoáy khí dị thường Ngạo Thiên, ngáp một cái, đối với Lâm ba nói, ba, xuống dưới nhìn xem, nào con đường là hướng quê quán đi a. Thấy bên ngoài thật lâu không có phản ứng, Lâm mẹ cũng đi ra, nhìn rốt cuộc chịu không nổi Ngạo Thiên đem con khỉ trộm vào trên tay cảnh tượng, sửng sốt một chút, vừa rồi chính là kia con khỉ nhỏ ở gõ cửa. Con khỉ nhỏ, tựa hồ nghe đã hiểu Lâm mẹ nói, con khỉ đối với Lâm mẹ liệt khai miệng, bén nhọn hàm răng đối với Lâm mẹ. Lâm mẹ a một tiếng đi đến Ngạo Thiên bên người, dùng tay chọc chọc con khỉ đầu, nhìn con khỉ nhe răng trợn mắt bộ dáng, nhẹ nhàng cười, tiểu dạng, liền ngươi này tiểu bộ dáng còn dọa đến ta. Tựa hồ bị Lâm mẹ chọc giận, con khỉ dãy rủa động tác càng thêm kịch liệt, tự nhiên đều bị Ngạo Thiên gắt gao ngăn chặn, mà Lâm mẹ lại một chút đều không sợ hãi, con khỉ nhỏ, lớn lên nhưng thật ra đáng yêu, cho ta dưỡng. Lâm ba nhìn nhà mình lão bà nửa điểm áp lực đều không có trêu đùa kia cực kỳ nguy hiểm con khỉ, lại nhìn thùng xe thượng kia lom xuống đi thiết khối. Áp lực thật lớn đem Lâm mẹ kéo đến một bên, nghiên nghiên, ngươi đừng đùa, ngươi lại không phải không biết hiện tại động vật đều biến đến dị, ngẫm lại kia chỉ cá. Lâm mẹ lưu luyến nhìn con khỉ liếc mắt một cái, thật sự không thể dưỡng sao. Lâm Thủy Nguyệt nhìn Lâm mẹ kia bộ dáng, không khỏi buồn cười, mẹ, trước kia như thế nào không gặp ngươi dưỡng cái gì động vật, lúc này nghĩ như thế nào. Bởi vì nó giống như ngươi khi còn nhỏ bộ dáng, cả cao ái. Lâm Thủy Nguyệt hát tuyến, yên lặng nhìn mắt Ngạo Thiên trong tay con khỉ. Đại khái là dãy rùa mệt mỏi hiện tại cũng không hề dãy rùa, như vậy nho nhỏ một con cùng trước kia vườn bách thú nhìn đến mini hầu giống nhau, tròn xoe mắt to nhìn chằm chằm vào ngươi, hơn nữa kia vài phần giống người bộ dáng, đảo thật là có chút đáng yêu đâu. Bất quá, mẹ nó nơi nào giống ta? Ngạo Thiên nghe thấy Lâm mẹ nói như vậy cũng nhìn mắt trong tay con khỉ, lại nhìn mắt Lâm Thủy Nguyệt, đạm nhiên mở miệng, không giống. Phần 36 36 chính phú 36 đến Lâm Gia Thôn. Nghe thấy Ngạo Thiên nói, Lâm mẹ sửng sốt, phục hồi tinh thần lại, ha ha cười, hiện tại tự nhiên là không giống, Tiểu Nguyệt mới vừa sinh hạ tới thời điểm nhưng còn không phải là như vậy nho nhỏ một con, hắc muốn chết, liền thuộc cặp mắt kia có sức sống. Ngạo Thiên nhíu mày nhìn mắt đã biết trốn bất quá đi ở chính mình trong tay thông minh không có phản kháng con khỉ, tay phải chung xuất hiện một cái màu đen hình thoi ấn ký, chụp ở con khỉ cái chán, con khỉ chi chi kêu cái không ngừng, nửa ngày rốt cuộc không hề kêu. Con khỉ trong mắt hồng quang cũng dần dần đạm đi, biến thành màu đen, đem con khỉ ném ở Lâm mẹ trên người, Ngạo Thiên mở miệng, dưỡng. Tiếp được kia con khỉ, Lâm mẹ nhìn Ngạo Thiên mặt vô biểu tình xoay người rời đi bóng dáng, khỏe miệng không khỏi một câu, tuy rằng Ngạo Thiên không có Tiểu Thiên như vậy đáng yêu, lại cũng thập phần làm cho người ta thích đâu. Cho nên nhà ngươi nhi tử mới có thể thích thượng hắn đi. Con khỉ nhỏ màu đen trong mắt đổi tới đổi lui, bắt tay vòng lấy Lâm mẹ cổ, tựa hồ cảm giác thoải mái, chi chi kêu vài tiếng. Lâm mẹ nghe thấy trong lòng ngực con khỉ tiếng kêu, trong lòng vui vẻ, nhìn con khỉ nhỏ linh hoạt ánh mắt, càng là vui sướng. Lâm chính, ngươi xem à, này con khỉ nhỏ đáng yêu muốn chết. Bắt đầu thấy kia con khỉ bị ném vào Lâm mẹ trong lòng ngực thời điểm, Lâm ba lo lắng muốn chết, lúc này thấy con khỉ nhỏ không có gì phản ứng, nghe thấy Lâm mẹ khen nó đáng yêu còn dùng đầu nhỏ ở Lâm mẹ trên cằm cọ cọ, trong lòng buông lỏng, cũng biết là Ngạo Thiên làm cái gì. Thấy Lâm mẹ nhiều ngày trôi qua như vậy khó được vui sướng biểu tình, cũng liền mặc kệ hắn, là, đáng yêu đâu. Nghiên nghiên ngươi đi vào trước ngủ đi, ta đi cấp Ngạo Thiên chỉ hạ bộ. Lâm mẹ gật đầu, vui sướng ôm con khỉ nhỏ đi vào. Vẫn luôn ở minh tưởng thanh phong lúc này mới tỉnh lại, nhìn Lâm mẹ trong tay ôm con khỉ, lại nhìn mắt mở to mắt nhìn chằm chằm vào thùng xe ngoại lại không có ra tiếng Trần Lâm Mặc, lại lần nữa nhắm mắt minh tưởng lên. Vẫn luôn toàn thân căng chặt tùy thời chuẩn bị ra tay Trần Lâm Mặc thấy không có gì sự. Thân thể cũng dần dần thả lỏng lại, nhìn vẫn luôn nhắm mắt thanh phong, cũng nằm đi xuống, điều chỉnh tốt tư thế ngủ, ngoan ngoãn ngủ. Đi vào xe tải phía trước, Lâm ba nhìn hai bên đồng dạng bị thảm thực vật bao trùm con đường, rõ ràng cũng ngây người hạ, nửa ngày mới hoàn hồn. Tiểu Nguyệt, chúng ta bao lâu không về quê? Lâm Thủy Nguyệt nghĩ nghĩ trả lời, đại khái có nửa năm nhiều đi, lần trước trở về thời điểm vẫn là thanh minh đâu. Nga. Lâm Ba Thâm trầm gật gật đầu, hẳn là. Nhìn Lâm Thủy ánh trăng tinh tinh nhìn chính mình biểu tình, Lâm Ba nuốt nuốt nước miếng, hẳn là. Khu, ta cũng không biết ta. Lâm Thủy Nguyệt sửng sốt, kêu rên nói, lão ba, ngươi không phải đâu. Chúng ta đây như thế nào về nhà a? Nếu không chúng ta đi theo Trần Lâm Mặc đi thành phố B tính. Tiểu Nguyệt. Lâm Ba thẹn quá thành giận quát. Một bên Ngạo Thiên nhìn đến cảnh tượng như vậy, nhìn mắt hai điều không có khác nhau con đường, là hướng Bắc khai sao. Nghe thấy Ngạo Thiên hỏi chuyện, Lâm Thủy Nguyệt sửng sốt, như thế nào? Nếu như đi phương Bắc nói, ta biết hẳn là đi con đường kia. Lúc này còn không đợi Lâm Thủy Nguyệt nói cái gì, Lâm Ba một phen đẩy ra Lâm Thủy Nguyệt vọt tới Ngạo Thiên trước mặt, đúng vậy, Ngạo Thiên biết nào con đường. Ngạo Thiên chỉ hai con đường trong đó một cái, lá cây tươi tốt phương hướng là Nam Diện, như vậy thưa thất phương hướng tự nhiên chính là phía Bắc. Theo Ngạo Thiên sở chỉ phương hướng nhìn lại, Lâm gia phụ tử có thần nhìn về phía hắn, nửa ngày, Lâm Thủy Nguyệt mở miệng, này chẳng lẽ không phải dùng ở địa cầu không có phát sinh dị biến rừng cây sao? Phải biết rằng thành thị trung vành đai xanh kia chính là quy phạm gieo trồng, đúng giờ tu bổ, mới sẽ không xuất hiện loại tình huống này đâu. Nhàn nhạt nhìn Lâm gia phụ tử liếc mắt một cái, Ngạo Thiên trả lời, như vậy các ngươi cho rằng hiện tại địa cầu sở hữu quy luật tự nhiên liền cùng trước kia không giống nhau sao? Phải biết rằng, nó chỉ là thu hồi đối với các ngươi nhân loại độc sủng mà thôi, mặt khác cái gì cũng chưa biến. Đừng cho là ta không có nhìn đến ngươi trong mắt khinh bỉ. Lâm Thủy Nguyệt ở trong lòng yên lặng phun tào, xoay người nhìn về phía Lâm Ba, ba, ngươi trở về đi, ta cùng Ngạo Thiên đi lái xe. Lâm Ba gật gật đầu, Tiểu Nguyệt, ngươi thật sự không cần nghỉ ngơi hạ. Lâm Thủy Nguyệt vỗ vỗ ngực, không cần, ba, phía trước ngươi cũng thấy rồi, hiện tại nhà ngươi nhi tử chính là thần tiên đâu. Lâm Ba bĩu môi, thần tiên. Liền ngươi này ngốc dạng. Lâm Thủy Nguyệt giả vờ tức giận nhìn về phía Lâm Ba, lão ba. Hảo, ta biết, chờ Trần Lâm Mặc thương hảo, kêu hắn cùng Thanh Phong thế cho các ngươi đi. Kia cũng muốn bọn họ nhận thức lộ, ở trong lòng yên lặng bỏ thêm câu, Lâm Thủy Nguyệt gật gật đầu, đã biết, ba, ngươi đi ngủ đi, ta không có việc gì. Mệt nhọc điều khiển muốn mạng người Nga. Đã biết, muốn mạng người, muốn tang thi mệnh mới không sai biệt lắm đi. Thấy Lâm Ba đi lên. Vẫn luôn đứng ở bên cạnh Ngạo Thiên lúc này mới mở miệng, ca ca. Lâm Thủy Nguyệt cứng đờ nhìn về phía hắn, không phải đâu. Thấy Lâm Thủy Nguyệt không để ý tới chính mình, Tiểu Thiên có chút ủy khuất, ca ca. Nhìn Tiểu Thiên kia ủy khuất vô cùng bộ dáng, Lâm Thủy Nguyệt phản ứng lại đây thời điểm người đã ôm Tiểu Thiên an ủi hắn. Phục hồi tinh thần lại Lâm Thủy Nguyệt nhìn chính mình phản xạ có điều kiện vỗ Tiểu Thiên phần lưng tay, cứng đờ hạ, lại nhâm mệnh dường như tiếp tục chụp ta khi nào trở nên như vậy. Ngạch, tính, Tiểu Thiên. Ngươi không phải đang ngủ sao? Như thế nào tỉnh? Nghe thấy Lâm Thủy Nguyệt vấn đề, Tiểu Thiên cũng nghi hoặc ngẩng đầu, ta cũng không biết ta, gì, ánh trăng như thế nào là màu đỏ a? Lâm Thủy Nguyệt vô lực, Tiểu Hai tử lực chú ý quả nhiên thực dễ dàng rời đi, nhìn Tiểu Thiên cung cung thân mình ôm chính mình bộ dáng, trước kia không chú ý, nhưng thật ra so Ngạo Thiên ôm chính mình càng thêm buồn cười đâu. Nhân ra Ngạo Thiên ôm ngươi thấy mỹ cảm được không? Không biết bao nhiêu người thét chói tai đâu. Ngươi ôm Tiểu Thiên tài kêu kỳ quái đâu. Không có biện pháp, hiện tại Ngạo Thiên bộ dáng này khẳng định không thể lái xe. Lâm Thủy Nguyệt nắm Tiểu Thiên tay đi đến thùng xe sau. Mẹ, mẹ, khai hạ môn. Lâm Ba mở cửa ra tới, làm sao vậy? Lâm Thủy Nguyệt nhìn bên người Ngạo Thiên liếc mắt một cái. Ba, hắn là Tiểu Thiên. Tiểu Thiên nghi hoặc nhìn Lâm Thủy Nguyệt liếc mắt một cái. Ca ca. Trấn An dường như vỗ vỗ Tiểu Thiên tay. Lâm Thủy Nguyệt nhìn về phía Lâm Ba. Tiêu Thanh Phong xuất hiện đi. Ba, ngươi mang Tiểu Thiên đi ngủ. Đang ở minh tưởng Thanh Phong nghe thấy bên ngoài Lâm Thủy Nguyệt thanh âm, xoát một chút đứng dậy đến thùng xe trước cửa, làm sao vậy? Chính lôi kéo tiểu bầu trời tới Lâm Ba bị Thanh Phong hoảng sợ, ngươi không ngủ a? Lâm Thủy Nguyệt nhìn Thanh Phong liếc mắt một cái, ba, ngươi đừng động hắn, ngươi trước mang Tiểu Thiên đi vào. Bị Lâm Ba lôi kéo vào cửa Tiểu Thiên lưu luyến nhìn Lâm Thủy Nguyệt, ca ca, ngươi không ngủ được sao? Trấn An dường như cười, Lâm Thủy Nguyệt trả lời, không ngủ, Tiểu Thiên ngoan, qua con đường này, chúng ta thực mau liền đến ra. Ra. Lâm Thủy Nguyệt gật đầu, là ca ca lớn lên địa phương Nga, Tiểu Thiên ngoan, đi theo thúc thúc hảo hảo ngủ một giấc liền đến. Nghe Lâm Thủy Nguyệt nói như vậy, Tiểu Hừng Đông tinh tinh nhìn Lâm Thủy Nguyệt liếc mắt một cái, lôi kéo Lâm Ba liền hướng bên trong đi, ca ca ngươi nhanh lên Nga, ta sẽ ngoan ngoãn ngủ. Ta muốn đi ca ca lớn lên địa phương, ta cũng muốn lớn lên. Tiểu Hai Tử, lớn lên địa phương không phải tới rồi liền có thể lớn lên địa phương. Lại nói ngươi đều lớn như vậy, Lâm Thủy Nguyệt có chút vô lực nghĩ đến. Thấy Tiểu Thiên đi theo Lâm Ba đi vào, Lâm Thủy Nguyệt nhìn mắt bên người tinh thần phân chấn Thanh Phong, sư phụ, ta dạy cho ngươi lái xe đi. Thanh Phong khinh bỉ nhìn Lâm Thủy Nguyệt liếc mắt một cái, mới không cần, còn không có ta đi mau. Lâm Thủy Nguyệt vô ngữ, vậy ngươi như thế nào không đi? Thanh Phong yên lặng nhìn Lâm Thủy Nguyệt, không nói. Lâm Thủy Nguyệt nhận mệnh đi vào phòng điều khiển, sư phụ, ta nói ngươi như thế nào không nghĩ học. Phải biết rằng hiện tại sẽ không lái xe người chính là phải bị khinh bỉ. Thanh Phong kiên quyết lắc đầu, không học. Đem xe khai thượng bên phải con đường, Lâm Thủy Nguyệt nhận mệnh không ở khuyên bảo, ai, ta chính là lao lực mệnh a. Con hảo hiện tại không cần ngủ cũng không có gì quan hệ, bằng không, này quả thực là một loại khổ hình. Tuyệt đối khổ hình. Xe ở rạng sáng 2 điểm thời điểm liền chạy đến Lâm Gia Thôn, nếu không phải nhìn đến cửa thôn tiêu chí, Lâm Thủy Nguyệt cũng không tin đây là nhà mình quê quán. Tuy rằng từ Gia Gia qua đời về sau chính mình mỗi năm chỉ trở về 1-2 lần, nhưng này biến hóa cũng lớn đến dọa người đi. Lâm Gia Thôn thôn ngoại nguyên bản chỉ có thể thông qua hai đường xe chạy đường xi măng che kín đủ loại kiểu dáng xe. Có thể thấy được những người này đại khái là cùng chính mình giống nhau từ thành thị trung đào vong người, xe bị đổ ở ly cửa thôn một cây số địa phương, bị một mễ rất cao bụi cỏ bao trùm. Mà rất xa liền có thể nhìn đến trong thôn nguyên bản phong ốc đều bị thảm thực vật bao trùm, nếu không phải ẩn ẩn có thể thấy mấy đống 3 tầng lầu cao kiến trúc, thật đúng là cho rằng đây là vì khai phá nguyên thủy rừng rậm đâu. 37 chính phủ 37 Bạch Lang. Lâm Thủy Nguyệt đình hảo xe, nhìn trong thôn liếc mắt một cái, Lâm gia lão phòng là ở thôn nhất bên cạnh. Cũng là ly Lâm gia tổ từ gần nhất địa phương, Lâm gia lão phòng chiếm địa diện tích cực đại, nghe Lâm gia gia gia nói Lâm gia thôn tuy rằng hoặc nhiều hoặc ít đều là Lâm gia người, nhưng tựa như Trung Quốc sở hữu dòng dõi chi thấy giống nhau, Lâm gia cũng phân bổn chi cùng dòng bên, mà Lâm gia gia tính thượng là Lâm gia huyết thống nhất thuần, tự nhiên địa vị cũng cao. Lâm gia gia sau khi chết, Lâm Ba tiểu thúc đương thôn trưởng, bởi vì Lâm Ba hàng năm trở về nguyên nhân, cùng trong thôn lão nhân cũng không xa lạ, cho nên ở trước tiên cũng sẽ nghĩ trở về. Bởi vì thời gian còn sớm, Lâm Thủy Nguyệt cũng không có chuyện, đại khái là bởi vì trúc cơ sau có ngủ hay không giấc đều không có cái gì vấn đề. Lâm Thủy Nguyệt cùng Thanh Phong mắt to trừng mắt nhỏ trong chốc lát, mở miệng, ta nói rõ Phong sư phụ, ngươi đừng dùng như vậy vẻ mặt đáng yêu nhìn ta được không? Ta sẽ biến lang. Hoa hoa mặt Thanh Phong nghe thấy Lâm Thủy Nguyệt nói, trừng hắn một cái, tự nhiên như cũ đáng yêu, ta nói đồ nhi, ngươi cũng không nhìn xem chính ngươi là gì bộ dáng, ai biến lang còn không nhất định đâu. An Tĩnh lên cũng đã cùng tranh thủy mặc trung cổ điển mỹ nhân giống nhau xinh đẹp, trừng mắt gì đó đó là mỹ thái trăm sinh a. Không có chiếm được tiện nghi Lâm Thủy Nguyệt bĩu môi, ta đi không gian. Lời nói còn không có nói xong đã bị Thanh Phong đánh gãy, đi cái gì không gian, hiện tại trong không gian linh lực còn không có nơi này đầy đủ, ngươi liền ngốc tại này, ta giúp ngươi nhìn. Nghe rõ Phong nói như vậy, Lâm Thủy Nguyệt đối với Lâm Tiểu Thanh rõ ràng trở nên thất vọng thần thái xin lỗi hạ, đem phòng điều khiển trung vị trí phô hảo, ngồi xếp bằng nhắm mắt. Thanh Phong nhìn Lâm Thủy Nguyệt kia tiêu chuẩn đả tọa tư thế khỏe miệng hơi hơi vừa kéo, phim truyền hình tiểu thuyết hại chết người có hay không. Kỳ thật chỉ cần thần thức tập trung nói cái gì tư thế đều là giống nhau. Tưởng là như vậy tưởng, Thanh Phong lại vẫn là cầm lấy một bên cứng nhắc thoạt nhìn phim truyền hình tới, trong lòng yên lặng đắc ý, còn hảo tự mình thông minh ở biết muốn biến thiên thời điểm đem muốn nhìn TV điện ảnh đều tồn tại cứng nhắc, thuận tiện hạ 100 nhiều dê các tiểu thuyết, chờ đến này mà thế kết thúc thời điểm mấy thứ này không sai biệt lắm cũng xem xong rồi đi. Sau đó lại có tân đồ vật nhìn. O, n, n, o ha ha. Đương sáng sớm ánh mặt trời cùng hồng nguyệt luân thiên, bình tĩnh sơn thôn cũng trở nên náo nhiệt lên, hoa thơm chim hót, săn thực manh thú cũng bắt đầu hành động lên, cho nên, đương Lâm Thủy Nguyệt lại lần nữa mở to mắt thời điểm liền nhìn đến chính mình xe chung quanh vây đầy đủ loại kiểu dáng lang. Ta dựa, chẳng lẽ lại có quân đội lại đây? Này đó động vật rốt cuộc muốn làm gì a a a a? Thanh Phong ngáp một cái từ phim truyền hình trung tỉnh lại, làm gì a? Lâm Thủy Nguyệt mắt phượng híp lại, ta nói sư phụ, đây là ngươi nói giúp ta nhìn. Thanh Phong nhìn xe bên ngoài các kiểu manh thú, không chút để ý mở miệng, ngươi này không phải không có việc gì sao. Kaka, kaka, kaka ngươi đang làm cái gì a? Thùng xe nội truyền đến Tiểu Thiên tò mò hỏi chuyện, Lâm Thủy Nguyệt quay đầu lại, từ phòng điều khiển cùng sau thùng xe cửa kính nhìn đến Tiểu Thiên cố sức mở ra bên này cửa sổ đối với chính mình cười đến sán lạn bộ dáng, nếu không phải khỏe mắt còn có một ít sinh lý tính nước mắt nói. Trợ giúp Tiểu Thiên đem cửa sổ mở ra, Lâm Thủy Nguyệt từ không gian chung lấy ra Tiểu Thiên khăn lông cấp Tiểu Thiên lau mặt, như thế nào sớm như vậy liền tỉnh. Tiểu Thiên nhìn ngoài cửa sổ manh thú nhóm, vui vẻ nói, Tiểu Thiên muốn xem thú thú. Xem thú thú. Cho nên nói Tiểu Thiên sở dĩ sẽ tỉnh nguyên nhân hoàn toàn là bởi vì hắn cảm giác được có cái gì tới gần sao. Đỡ lấy Tiểu Thiên muốn lật qua tới thân mình, Lâm Thủy Nguyệt trấn an nói, Tiểu Thiên ngoan, Tiểu Thiên liền đến nơi này xem nga. Bên ngoài rất nguy hiểm. Một bên trấn an Tiểu Thiên, Lâm Thủy Nguyệt một bên quan sát đến ngoài cửa sổ xe bầy sói động tác, những cái đó bầy sói tựa hồ cũng không có chú ý tới chính mình. Nghĩ nghĩ, Lâm Thủy Nguyệt nhìn về phía Thanh Phong, sư phụ, ngươi đem chúng ta khí vị ngăn cách. Thanh Phong trắng Lâm Thủy Nguyệt liếc mắt một cái, ngươi hiện tại mới biết được. Ô, từ chính mình lấy hiện tại bộ dáng này sau khi xuất hiện bảy mạch tuy rằng vẫn là kêu chính mình sư phụ, chính là nửa điểm kính sợ đều một coi a. Quả nhiên, ta quả nhiên lớn lên quá xấu, tê tê. Trước kia cũng không có hảo phạt. Tựa hồ không có nghe được Thanh Phong nói, Lâm Thủy Nguyệt tầm mắt vẫn luôn ở trong bầy sói tra xét, này đó lang rốt cuộc muốn làm gì. Cái này bầy sói ước chừng có 100 nhiều chỉ lang, cùng chúng ta truyền thống ý nghĩa thượng biết đến bầy sói bất đồng. Phải biết rằng hiện tại thống kê một cái bầy sói nhiều nhất cũng chỉ có 40 chỉ, nhưng này 100 nhiều chỉ đã tương đương với bình thường 20 chỉ tới 30 chỉ bầy sói 3 đến 5 lần. Tự nhiên này có thể quy công với mặt thế nguyên nhân, này đó lang lớn nhỏ cùng bình thường lang không sai biệt lắm, nhưng đứng ở trong bầy sói một con lang lại đặc biệt đột hiện, đó là một con cả người tuyết trắng, cao ước 3 mễ lang, cho dù chỉ là như vậy lẳng lặng đứng lại như cũ có thể cảm giác được lang cảnh giác, giã tính, thân thể cao lớn một chút cũng không có vẻ trói buộc, ngược lại nơi trốn lộ ra mạnh mẽ. Cũng không biết phát hiện cái gì, rõ ràng là đầu lang bạch lang đối với bên người sói xám giống lên một tiếng. Bạch lang bên người sói xám nhóm cũng ở nháy mắt có tự hướng trong thôn chạy tới. Mà nhìn đến bên ngoài cảnh tượng, mới vừa bị Lâm Thủy Nguyệt trấn an xuống dưới Ngạo Thiên lại lần nữa lăn lộn lên, thừa dịp Lâm Thủy Nguyệt không chú ý thời điểm chui vào phòng điều khiển tới, Ngạo Thiên nhào vào phòng điều khiển cửa sổ trước mặt, đột nhiên mở ra, biên huy xuống tay biên lớn tiếng kêu lên, "Lang lang, lang lang, xem nơi này nga." Màu trắng cự lang nhĩ tiêm vừa động, quay đầu nhìn về phía xe tải. Phục hồi tinh thần lại Lâm Thủy Nguyệt vội vàng đem Tiểu Thiên kéo về trong xe, lại như cũ chậm một bước, thật lớn đầu sói đột nhiên xuất hiện ở xe tải trước mặt, Bạch Lang cúi đầu, cảnh giác nhìn bên trong xe người. Lâm Thủy Nguyệt quay đầu thời điểm liền thấy Bạch Lang kia thật lớn đôi mắt, thân thể cương một chút, Lâm Thủy Nguyệt cứng đờ cười nói, "Hải." Dãy rùa rốt cuộc từ Lâm Thủy Nguyệt trong lòng ngực ra tới, Tiểu Thiên vươn tay đi vào Bạch Lang trước mặt, ở hắn không chú ý thời điểm trộm sờ sờ Bạch Lang chóp mũi, sau đó vui vẻ cười, "Lang lang." Nhìn Tiểu Thiên động tác, Lâm Thủy Nguyệt rõ ràng cảm giác Bạch Lang thân thể cứng đờ một chút, tựa hồ cũng có chút nghi hoặc chính mình không có tránh thoát Tiểu Thiên đánh lén, ngửa đầu đối với Tiểu Thiên quát, "Ngao ô." Một cổ mang theo nước bọt khí thể hướng mũi mà đến, Lâm Thủy Nguyệt che lại cái mũi, lại như cũng bị đổ đến đầy mặt nước bọt. Mà Tiểu Thiên lại một chút đều không thèm để ý Bạch Lang nước miếng, mở cửa xe, ôm chặt đầu sói cao hứng kêu lên, "Lang lang, lang lang." Lâm Thủy Nguyệt. Bạch Lang tựa hồ bị người này không sợ chết động tác dọa tới rồi, ngoan ngoãn đem miệng nhắm lại, đen nhánh trong mắt không chớp mắt cùng Tiểu Thiên đối diện. Không biết qua bao lâu, Bạch Lang ánh mắt trở nên mềm mại, vươn đầu lưỡi ở Tiểu Thiên trên mặt một liếm, xoát một chút nhảy đi rồi. Xem hoàn toàn quá trình, Lâm Thủy Nguyệt nhìn Tiểu Thiên vẻ mặt nước miếng ngơ ngác biểu tình, tựa hồ không tin hắn lang lang liền như vậy đi rồi, quay đầu nhìn về phía Thanh Phong, Lâm Thủy Nguyệt cứng đờ mở miệng, "Sư phụ, này, đây là có chuyện gì?" Thanh Phong mắt trợn trắng, "Ta như thế nào biết?" Nói là nói như vậy, Thanh Phong vẫn là nhìn Tiểu Thiên liếc mắt một cái, Tiểu Thiên động tác đến từ chính Ngạo Thiên tiềm thức, xem hắn nhìn thấy Bạch Lang như vậy hưng phấn bộ dáng, "Nô, Ngạo Thiên lai lịch chính là không có người biết đến, nên sẽ không, cùng kia Bạch Lang có cái gì liên hệ?" Thật vất vả phục hồi tinh thần lại Tiểu Thiên nhìn nguyên bản đứng Bạch Lang địa phương trống trơn, ánh mắt mê mang nhìn về phía Lâm Thủy Nguyệt, "Ô hoa, ca ca, ca ca, lang lang không thấy." "Lang lang không thấy." Phần 38. 38 chính phủ 38 bị tập kích. Từ không gian chung lấy ra khăn lông hung hăng xoa xoa Tiểu Thiên mặt, Lâm Thủy Nguyệt nhìn muốn lại lần nữa bẹp miệng kêu khóc Tiểu Thiên giả vờ tức giận nói, "Không thấy đã không thấy tăm hơi, ngươi là muốn kia chỉ lang vẫn là muốn ca ca?" Bị Lâm Thủy Nguyệt ngữ khí hoảng sợ, Tiểu Thiên thẳng ngơ ngác nhìn Lâm Thủy Nguyệt, đôi mắt nhỏ cái kia ủy khuất ta. Thấy Tiểu Thiên bị chính mình dọa tới rồi, Lâm Thủy Nguyệt bất đắc dĩ thở dài, "Về sau ca ca ở giúp ngươi tìm, ngoan à." Rõ ràng cảm giác Lâm Thủy Nguyệt mềm hóa, Tiểu hai tử lập tức đặng cái mũi lên mặt, "Ố hoa, ca ca, ngươi hung ta, ngươi hung ta." Nhìn Tiểu Thiên can gạo không thấy nước mắt bộ dáng, Lâm Thủy Nguyệt lại thứ bại hạ trở tới, "Hảo, hảo, ta không hung ngươi thành không, ta không hung ngươi, thật, thật sự, thật sự." Xe tải sau dương môn đã bị mở ra, mấy ngày liền tới lên đường lại hơn nữa buổi tối thường thường xuất hiện vấn đề, Lâm ba Lâm mẹ cũng không có ngủ thật sự thuộc cho nên lập tức liền tỉnh, nhìn Tiểu Thiên ôm Lâm Thủy Nguyệt làm lũng bộ dáng. Lâm mẹ trong lòng tuy rằng có chút quái dị, lại cũng không có quá mức để ý, rốt cuộc cái kia trường hợp thật sự là sáng mù người hai mắt ta, tuy rằng thực duy mỹ nói. Nhưng ngủ Tiểu Thiên là ngốc từ đâu? Bởi vì xe tải không thể đi vào, trở về nhà sốt ruột Lâm ba Lâm mẹ ăn điểm bánh mì liền bắt đầu đi bộ hướng trong thôn đi đến. Bởi vì Trần Lâm mặc nguyên nhân, Lâm Thủy Nguyệt cũng không dám đem xe tải cất vào trong không gian, tuy rằng hiện tại không gian chỉ mở ra rừng cây, nhưng kia phiến rừng cây diện tích cũng đủ để bông xe tải, nhìn Lâm Thủy Nguyệt cũng không có đi theo Lâm ba phía sau rời đi. Trần Lâm mặc nhìn Lâm Thủy Nguyệt liếc mắt một cái, biết thiếu niên trong lòng có bí mật không nghĩ làm chính mình biết, trong lòng cũng không bắt buộc, đuổi theo Lâm ba bước chân, Lâm thúc, ta và ngươi cùng nhau đi thôi. Lâm ba nhìn phía sau không có động tác Lâm Thủy Nguyệt tuy rằng không biết hắn muốn làm gì lại vẫn là sảng khoái gật đầu, đi thôi. Nhìn đi theo Lâm ba rời đi Trần Lâm mặc, Lâm Thủy Nguyệt nhìn mắt bên người Thanh Phong, thấy hắn cũng nhìn chính mình, tay duỗi ra, thật lớn xe tải liền hư không tiêu thất, mà bên thai cũng chuyển đến tiểu Thanh Chu lên thanh, ta nói ca ca. Ngươi sao lại có thể đem lớn như vậy đồ vật ném vào tới? Hồ nước đều bị ngươi tạp rớt. Nghe thấy tiểu Thanh Chu lên, Lâm Thủy Nguyệt phản xạ có điều kiện gãi gãi lỗ thai. Không phải có ngươi ở sao? Tiểu làm nhảm gì đó, nô, làm lơ đều không được a. Cái gì kêu có ta, ca ca? Là thật sự là quá tùy hứng. Tuy rằng ta là giới linh nhưng cũng là có tư tưởng có nhân quyền, ngươi như vậy là ngược đãi nhi đồng. Ta liền biết Thanh Phong như vậy tính cách tuyệt đối dưỡng không ra ngoan tiểu hải tử, cái này kêu bản tính bại lộ sao? Sớm biết rằng liền không cho tiểu Thanh nói cái gì hiện đại nhân quyền. TT Lôi kéo đối cái gì cũng tò mò tiểu thiên từ đám kia chiếc xe chung đi qua, Lâm Thủy Nguyệt nhìn đối với thôn trước kia chỉ có hai người cao hiện tại có mười mấy mét cây táo thượng đông táo thèm ăn không thôi tiểu thiên bất đắc dĩ lắc đầu, đi rồi. Dùng sức giữ chặt Lâm Thủy Nguyệt, tiểu thiên nhãn tỉnh sáng lấp lánh nhìn cây táo thượng quả táo, ca ca, ta muốn ăn. Lâm Thủy Nguyệt nhìn tiểu hừng đông tinh tinh đôi mắt, trong lòng mềm nhũn, phục hồi tinh thần lại, người đã bay đến bầu trời giúp tiểu thiên trích quả táo. Nhìn dùng quần áo bao đông táo tiểu thiên vẻ mặt hạnh phúc ăn quả táo biểu tình, Lâm Thủy Nguyệt khỏe miệng hơi câu, trong lòng lại là hơi hơi thở dài, chính mình đây là ở sủng nịch hài tử đi. Đúng không? Đúng không? Chờ đuổi kịp Lâm ba bọn họ thời điểm là ở cửa thôn, nguyên bản không có bất luận cái gì phòng hộ thi thố thôn bị mọi người dùng cọc gỗ vì lên, mỗi cái cọc gỗ chi gian chỉ có 5cm khoảng cách, nếu là tang thi nói là không thông qua, tự nhiên những cái đó trở nên thật lớn động vật cũng không thông qua. Nguyên bản cho rằng lấy Lâm ra thôn xa xôi nơi này sẽ là một cái an toàn địa phương, nhưng trước mắt tình cảnh lại làm người kinh ngạc, Trần Lâm mặc cầm thương cảnh giác nhìn trước mắt ba thất sói xám khỏe miệng còn mang theo vết máu, mà Lâm ba bên người đứng một cái toàn thân là huyết người, đúng là Lâm ba đệ đệ, Lâm Thủy Nguyệt tiểu thúc, Lâm Trực, xem Lâm ra ra lấy được tên liền có thể minh bạch Lâm ra ra đối này hai huynh đệ kỳ vọng, chính trực. Mà Lâm ba Lâm thúc cũng không có cô phụ Lâm ra ra kỳ vọng. Lâm Thúc tuy rằng không có từng học đại học lại cũng vì Lâm gia làm rất nhiều, nếu không phải lần này ngoài ý muốn lại qua không lâu, Lâm Thúc khả năng đã bị tuyển vì thôn trưởng. Nghĩ đến phía trước nhìn đến cảnh tượng, Lâm Thủy Nguyệt sửng sốt, lấy ra phi kiếm chạy đến Lâm ba trước mặt, ba, làm sao vậy? Sói xám nhìn ra tăng ba người, trong mắt cảnh giác càng sâu, mở ra còn mang theo huyết miệng gầm rú, theo sói xám gầm rú, ba cái thật lớn hỏa đoàn nên diện mà đến. Trần Lâm mặc lôi kéo Lâm ba lui về phía sau. Liên tục tiếng súng cũng ở nháy mắt vang lên. Lôi kéo Tiểu Thiên hậu lui, Lâm Thủy Nguyệt dùng phi kiếm ngăn trở hỏa đoàn, ở cao nhiệt độ ngọn lửa hạ, phi kiếm thượng rỉ sắt cũng ở một chút bốc ra, lộ ra phi kiếm nguyên bản nhan sắc. Vẫn là màu đen, tự nhiên như cũng nhìn không ra. Mà sói xám thừa dịp Lâm Thủy Nguyệt ngăn trở hỏa đoàn thời điểm thân thể mạnh mẽ nhảy đến Lâm Thủy Nguyệt phía sau, hướng Lâm mẹ trên người đánh tới. Bị Lâm ba lôi kéo nguyên bản liền không có đứng vững thân mình, Lâm mẹ mở to hai mắt nhìn nên diện mà đến sói xám cả người đều ngông. Mẹ! Cẩn thận! Đem hỏa đoàn mở ra, xoay người lại Lâm Thủy Nguyệt nhìn Lâm mẹ ngây người bộ dáng, trong lòng cả kinh, vội vàng nhảy đến Lâm mẹ bên người lại đã không kịp. Lâm mẹ trong lòng ngực kia nho nhỏ một đoàn đột nhiên nhảy lên, nho nhỏ hôi con khỉ vươn kia nhọn nhọn móng tay hung hăng hướng sói xám trên mặt chụp tới. Không có phản ứng lại đây sói xám bị con khỉ nhỏ như vậy một chảo, kêu rên một tiếng, lui ra phía sau một bước, không có ở dám lên trước, lại cũng không có đi khai. Như cũ cảnh giác nhìn trên mặt đất kia nho nhỏ một chút con khỉ nhỏ. Con khỉ nhỏ toát miệng, đe dọa dường như duỗi lên chính mình móng vuốt, biên cảnh giác nhìn sói xám biên bước nho nhỏ bước chân đi vào Lâm mẹ trước người, ôm lấy Lâm mẹ đùi, kia bộ dáng đáng yêu đến cực điểm. Phục hồi tinh thần lại Lâm mẹ nhìn chân biên con khỉ nhỏ, lại nhìn mắt trước mặt cùng con khỉ nhỏ đối diện cảnh giác sói xám, cứng đờ không dám động tác. Lâm Thủy Nguyệt nhìn đến như thế cảnh tượng, tiên hạ thủ vi cường dùng phi kiếm bổ về phía sói xám, tự nhiên bị nó nhanh nhẹn tránh thoát. Ba điều sói xám lại lần nữa đứng chung một chỗ, đối thiên chu lên. Lâm Thủy Nguyệt trong lòng cả kinh, không tốt, chúng nó ở kêu bầy sói. Nhìn Lâm ba đem Lâm mẹ kéo ra phía sau mình, Trần Lâm mặc nhìn mắt đứng ở chính mình bên người không biết suy nghĩ cái gì Thanh Phong, trong lòng một trận quái dị, này Thanh Phong thật đúng là kỳ quái, rõ ràng có vô hạn sức chiến đấu lại trước nay không động thủ, mà Lâm Thủy Nguyệt bọn họ lại tập mãi thành thói quen, hơn nữa căn bản là không trông cậy vào hắn động thủ. Đứng ở bên cạnh Thanh Phong nhìn Trần Lâm Mặc liếc mắt một cái, tự nhiên biết Trần Lâm Mặc suy nghĩ cái gì, đương nhiên, không phải hắn không nghĩ động thủ, chính yếu chính là, giống như từ tận thế về sau chính mình linh lực cũng biến thành có thể dùng xong cái loại này. TT lần trước đánh xong kia cá, chính mình tu vi tất nhiên bị áp tới rồi luyện khí 6 tầng, hố cha a. Trần Lâm Mặc nhanh chóng đổi hảo viên đạn, đối với đối thiên trường khiếu sói xám liên tục khai mấy thương, tự nhiên vẫn là bị sói xám tránh thoát, mà đồng thời Lâm Thủy Nguyệt phi kiếm cũng xuất hiện ở sói xám tránh thoát địa phương, trong đó một con sói xám không kịp tránh thoát, nhưng ngay cả như vậy, sói xám ở bị kiếm đâm trúng trái tim khi vẫn là phát ra một đoàn ngọn lửa. Tránh né không kịp, Lâm Thủy Nguyệt chỉ có thể ngơ ngác nhìn hỏa đoàn nên diện mà đến. Mà vẫn luôn đi theo Lâm Thủy Nguyệt phía sau Tiểu Thiên nhìn đến cảnh tượng như vậy, đột nhiên đem Lâm Thủy Nguyệt phát gục trên mặt đất, hiểm hiểm tránh thoát hỏa đoàn, không có bị giết mặt khác hai chỉ sói xám cũng xem chuẩn lần này cơ hội đồng thời hướng Tiểu Thiên đánh tới. Bị Tiểu Thiên áp đảo trên mặt đất còn không có phục hồi tinh thần lại Lâm Thủy hơn tháng quang nhìn thấy màu xám thân ảnh, ôm lấy Tiểu Thiên vừa chuyển, sói xám nhào vào trên mặt đất nên khởi cho bụi theo hai người động tác nhấc lên, phi kiếm xoay tay lại hung hăng xuyên qua sói xám huyết hầu. Hơi nhiệt máu bắn tung tóe tại Lâm Thủy Nguyệt trên mặt, Lâm Thủy Nguyệt nhìn rên rỉ một tiếng ngã trên mặt đất sói xám, quay đầu nhìn về phía mặt khác một con muốn phát lại đây sói xám. Sói xám bước chân một đốn, tựa hồ bị Lâm Thủy Nguyệt ánh mắt dọa tới rồi, nhìn mắt trên mặt đất đồng bạn, rên rỉ một tiếng, sau đó, chạy. Thấy vậy cảnh tượng, quỳ dạp trên mặt đất tiểu bầu trời trước ôm lấy Lâm Thủy Nguyệt, cười đến vui vẻ, ca ca, sói xám chạy nga. Ca ca, ngươi giỏi quá. Nhưng Kaka. Nửa ngày không thấy Lâm Thủy Nguyệt phản ứng, Tiểu Thiên có chút kỳ quái nhìn về phía Lâm Thủy Nguyệt, lại bị Lâm Thủy Nguyệt ánh mắt hoảng sợ, đó là một đôi tràn ngập sát ý đôi mắt, cùng với mang theo vài vết máu trắng non khuôn mặt, tất nhiên cũng có vẻ có chút dữ tợn. 39 chính phủ 39 vây quanh. Mà nghe thấy Tiểu Thiên kêu chính mình Lâm Thủy Nguyệt cũng không có giống thường lui tới giống nhau theo tiếng, mà là đột nhiên rút ra phi kiếm hướng Tiểu Thiên bổ tới. Nhìn thấy bên này dị thường, Thanh Phong vội vàng tiến lên ngăn trở Lâm Thủy Nguyệt động tác. Bảy mạch. Không nghĩ tới Lâm Thủy Nguyệt sẽ sát chính mình, Tiểu Thiên thương tâm không thôi, bẹp bẹp miệng, trong mắt bắt đầu tích tụ mờ mịt, ủy khuất kêu lên, ca ca. Trong mắt sát ý dần dần thối lui, Lâm Thủy Nguyệt nhìn vẻ mặt ủy khuất nhìn chính mình Tiểu Thiên, nghĩ đến chính mình phía trước động tác, trong lòng cả kinh, chính mình bắt đầu ý thức là thanh tỉnh. Ở giết sói xám lúc sau, chính mình trong lòng liền trào ra một cổ khó nén sát ý, huyết tinh hương vị, làm chính mình hưng phấn không thôi, thậm chí muốn giết nơi này mọi người. Nhìn đến Lâm Thủy Nguyệt trong mắt sát ý thối lui, Thanh Phong tiến lên đem Lâm Thủy Nguyệt kéo, không biết từ chỗ nào vớt ra một cái bình ngọc, từ bình ngọc trung đảo ra một cái màu trắng đan dược, ăn. Tiếp nhận Thanh Phong trong tay đan dược, Lâm Thủy Nguyệt có chút lòng còn sợ hãi hỏi, ta, làm sao vậy? Tâm ma, nguyên bản người tu tiên liền không thể giết nghiệt quá nặng, mà ngươi hiện tại. Lâm Thủy Nguyệt nhìn mắt ngã trên mặt đất sói xám, không thể giết nghiệt quá nặng. A, thật đúng là cùng Phật gia giống nhau, còn muốn bắt giới. Lại nói. Này mà thế mới vừa bắt đầu đâu, chính mình căn bản là không như thế nào giết người, nô, chẳng lẽ chính mình trước kia ở trường học giết tiểu bạch thử cũng coi như. Tựa hồ biết Lâm Thủy Nguyệt trong lòng suy nghĩ, Thanh Phong gật gật đầu, bảy mạch, trước kia nghiệt tự nhiên cũng là nghiệt, bất quá chỉ cần tâm cảnh định lực cũng đủ cũng liền không cần sợ hãi, bảy mạch ngươi phía trước chỉ là không có chuẩn bị, về sau sẽ không như vậy, dị thú tuy rằng không thể sát, nhưng tang thi vẫn là có thể giết. Hố cha tu tiên, sớm biết rằng như vậy, trực tiếp đi tu ma hảo. Mẫn cảm giác Lâm Thủy Nguyệt khôi phục bình thường, Tiểu Thiên hướng về Lâm Thủy Nguyệt phương hướng cọ qua đi, ca ca. Lâm Thủy Nguyệt nhìn Tiểu Thiên ủy khuất nhìn chính mình bộ dáng, tiến lên ôm lấy Tiểu Thiên, thực xin lỗi. Nghe thấy Lâm Thủy Nguyệt mang theo xin lỗi thanh âm, Tiểu Thiên duỗi tay ôm Lâm Thủy Nguyệt eo, đem đầu vùi ở Lâm Thủy Nguyệt cổ, cọ cọ, ân. Ấm áp hô hấp đánh vào Lâm Thủy Nguyệt gương mặt, tuy rằng biết là Tiểu Thiên, có thể tưởng tượng đến ngạo thiên thần thái, Lâm Thủy Nguyệt mặt đỏ lên, đẩy ra Tiểu Thiên, đi thôi, chúng ta về nhà. Bị Lâm Thủy Nguyệt đẩy ra tiểu ngày mới tưởng khai gào nghe thấy Lâm Thủy Nguyệt nói như vậy, ngoan ngoãn gật gật đầu, hảo. Nhìn sói xám thi thể thật vất vả phục hồi tinh thần lại Lâm mẹ, nhìn Lâm Thủy Nguyệt trên mặt vết máu, vội vàng tiến lên lại bị bên chân con khỉ vướng. Lâm mẹ túi đầu nhìn vẻ mặt khát vọng nhìn chính mình con khỉ nhỏ, ngồi xổm tới đem con khỉ ôm vào trong ngực đi vào Lâm Thủy Nguyệt bên cạnh, tiểu Nguyệt, ngươi có hay không sự? Lâm Thủy Nguyệt mỉm cười như vậy lắc đầu, ta như thế nào sẽ có việc, mụ mụ, ta chính là thần tiên đâu. Từ túi chung lấy ra khăn tay xoa xoa Lâm Thủy Nguyệt trên mặt vết máu, nhìn Lâm Thủy Nguyệt bạch tích trên mặt nửa điểm vết thương đều vô, Lâm mẹ lúc này mới yên lòng, không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Trần Lâm mặc khẩu súng thu hảo, Lâm Thúc, hắn thế nào? Ôm Lâm Tiểu Thúc Lâm Ba nhìn như cũ hôn mê nhà mình đệ đệ, trong lòng nôn nóng không thôi, không biết, làm sao bây giờ à? Làm sao bây giờ? Nhìn Lâm Ba hoang mang lo sợ bộ dáng, Lâm Thủy Nguyệt vội vàng tiến lên, đem Lâm Thúc phóng bình trên mặt đất, nhìn Lâm Thúc bên hông không ngừng đổ máu địa phương, trong lòng căng thẳng, ba, Tiểu Thúc là tỷ tan vỡ. Muốn lập tức giải phẫu. Nghe thấy Lâm Thủy Nguyệt nói, Lâm Ba càng là dọa tới rồi, kia làm sao bây giờ a? Lâm Trực không thể có việc a. Thủy Lượng còn có hắn chiếu cố đâu. Ba, đừng hoảng hốt. Ta có công cụ, hiện tại cũng quản không được như vậy nhiều. Mẹ, nhanh lên lại đây hỗ trợ. Đối với toàn tỷ cắt bỏ thuật, Lâm Thủy Nguyệt ở thực tập thời điểm tự nhiên cũng cùng sở hữu thực tập sinh giống nhau, chỉ là xem qua cũng không có chân chính động thủ. Bất quá như bây giờ tình huống cũng không dung Lâm Thủy Nguyệt chần chờ, chỉ có thể không trâu bắt chó đi cày. Nhanh chóng đáp hảo lều trại, Lâm Thủy Nguyệt mang theo Lâm mẹ tiến vào lều trại, xé mở quần áo thời điểm. Lâm Tiểu Thúc trên người kia có 10cm chiều dài miệng vết thương xuất hiện ở trước mặt, lấy ra hòm thuốc làm hạ đơn giản tiêu độc công tác. Lâm Thủy Nguyệt nhanh chóng tìm được tỳ đế địa phương, trói chặt tiến vào tỳ tạng tỳ động mạch, nhanh chóng đem tan vỡ tỳ tạng lấy ra tới. Giải phẫu cũng không có trải qua bao lâu thời gian. Nhưng đổ máu quá nhiều, Lâm Tiểu Thúc một lần có hô hấp đình chỉ bệnh trạng, tự nhiên, không có người ngoài ở đây, Lâm Thủy Nguyệt nhanh chóng từ không gian chung lấy ra ngàn năm nhân sâm điếu trụ Lâm Tiểu Thúc tánh mạng, ở phẫu thuật sau càng là trực tiếp đem hết thể không gian chung có người thường có thể dùng đan dược trực tiếp nhét vào Lâm Tiểu Thúc trong miệng. Chờ đến Lâm Thủy Nguyệt ra tới thời điểm, lều trại đã bị bầy sói vây quanh, đại khái là không nghĩ quay rầy Lâm Thủy Nguyệt giải phẫu, cùng bầy sói đối diện bốn người cũng không có tiến vào. Nhìn bên ngoài cảnh tượng, Lâm Thủy Nguyệt vô cùng may mắn chính mình đem Lâm mẹ ném ở bên trong chiếu cố Lâm Tiểu Thúc. Thấy Lâm Thủy Nguyệt ra tới, Lâm Ba vội vàng tiến lên hỏi, thế nào? Lâm Thủy Nguyệt cười cười, không có việc gì, ba. Lâm Ba nhẹ nhàng thở ra, nhìn mắt vây quanh chính mình bầy sói, lại lần nữa căng chặt thân thể. Lâm Thủy Nguyệt nhìn bầy sói liếc mắt một cái, đang xem hướng Tiểu Thiên. Tiểu Thiên trên mặt như cũ mang theo hài đồng tò mò, tựa hồ đối với này đó bầy sói cũng không sợ hãi, ngược lại, nói như thế nào đâu. Như là nhìn đến món đồ chơi cảm giác. Bầy sói cũng không có tiến lên, giống phía trước sói xám giống nhau, cảnh giác nhìn năm người, tựa hồ ở suy xét nên như thế nào động thủ, lại lần nữa đem phi kiếm triệu hồi ra tới. Lâm Thủy Nguyệt nhìn về phía Thanh Phong, thấy hắn đối với chính mình gật gật đầu, Lâm Thủy Nguyệt trong lòng buông lỏng, đây là, có thể giết. Thanh Phong nhìn như cũ cầm thương Trần Lâm Mặc tiến lên một phen đoạt lấy Trần Lâm Mặc trong tay đoạt, ai kêu ngươi dùng cái này? Dùng dị năng. Bị đoạt lấy thương Trần Lâm Mặc phản xạ có điều kiện bày ra công kích tư thái, nghe thấy Thanh Phong nói như vậy, lại nghĩ đến phía trước những cái đó sói xám tựa hồ cũng không có đã chịu thương tổn, trong lòng căng thẳng, mấy thứ này, vũ khí nóng đối chúng nó vô dụng. Tự nhiên không có. Thiên đạo muốn buộc các ngươi nhân loại tiến hóa như thế nào sẽ cho các ngươi ủy lại khoa học kỹ thuật cơ hội. Trần Lâm Mặc trầm mặc. Sói xám tựa hồ nghĩ kỹ rồi công kích phương án, đứng ở bầy sói trước 10 chỉ lang không muốn sống đi phía trước vọt tới. Phía sau sói xám càng là trực tiếp phun ra vô số hỏa đoàn hướng về Lâm Thủy Nguyệt đánh tới. Nhanh chóng ở quanh thân bày ra kết giới, Lâm Thủy Nguyệt đối với Lâm Ba quát, nhanh lên tiến lều trại. Biết chính mình ở chỗ này cũng không giúp được gì, Lâm Ba gật gật đầu, xoay người liền hướng lều trại chạy tới. Sói xám cùng hỏa đoàn trực tiếp đánh vào kết giới thượng, nguyên bản liền bởi vì phía trước đánh nhau còn chưa khôi phục Lâm Thủy Nguyệt ngược một buồn, kết giới cũng ở nháy mắt tan vỡ. Bầy sói tựa hồ phát hiện hắn khác thường. Đánh vào kết giới thượng sói xám nhanh chóng nhảy lên phát ra hỏa đoàn hướng bốn người đánh tới. Màu tím tia chớp nháy mắt xuất hiện, đánh vào hướng về Lâm Thủy Nguyệt đánh tới sói xám trên người, sói xám thân thể run lên, ngã trên mặt đất, mà hỏa đoàn lại như cũ bất diệt. Đem Lâm Thủy Nguyệt ôm vào trong lòng ngực, Tiểu Thiên nhìn về phía nên diện mà đến hỏa đoàn, mắt nhíu lại, hỏa đoàn nháy mắt tắt, ôm lấy Lâm Thủy Nguyệt, Tiểu Thiên vội vàng kêu lên, "Ca ca, ca ca ngươi thế nào?" Thân thể thiếu hụt thập phần khó chịu, Lâm Thủy Nguyệt nhìn Thanh Phong, khó được là Thanh Phong không có ở bên cạnh xem diễn, mà là rút ra bản thân lá sen đón đi lên, rộng lớn lá sen mở ra nhào hướng mọi người lang. Thanh Phong nhìn không ngừng thả ra lôi điện Trần Lâm Mặc, mắt híp lại, Tiểu Thiên, mau mang ca ca đi vào. Nghe thấy Thanh Phong thanh âm, Tiểu Thiên hoàn hồn, nhìn mắt không ngừng công kích tới chính mình bầy sói, tựa hồ có chút không tin vì cái gì chúng nó sẽ công kích chính mình, chính là nhìn hôn mê Lâm Thủy Nguyệt, Tiểu Thiên tâm trung căng thẳng, hảo. Đem Lâm Thủy Nguyệt ôm chặt lều trại. Tiểu Thiên nhìn bởi vì chính mình tiến vào mà có chút kinh ngạc Lâm Ba, lại nhìn Tiểu Thiên trong lòng ngực người, vội vàng tiến lên, Tiểu Nguyệt làm sao vậy? Nhìn bị Lâm Ba tiếp nhận đi Lâm Thủy Nguyệt, Tiểu Thiên trên mặt nguyên bản thuần tịnh tươi cười biến mất không thấy, mặt vô biểu tình bộ dáng lại có ban đêm ngạo thiên bộ dáng, ca ca không có việc gì, ta ta đi ra ngoài. Lực chú ý ở Lâm Thủy Nguyệt trên người, Lâm Ba tự nhiên không có chú ý tới Tiểu Thiên dị thường, chờ đến Tiểu Thiên từ lều trại ra tới khi, Trần Lâm Mặc cùng Thanh Phong lưng đối lưng đang ở khổ chiến chung. Trên mặt đất đã có mấy chục chỉ lang thi thể, vừa thấy liền biết là Trần Lâm Mặc dùng lôi điện đánh chết, còn mang theo khói trắng lang sát chết thượng lông tóc cũng bị thiêu đen nhánh, một cổ nướng tiêu tới hương vị. 40 chính phu 45 gia thôn. Màu đen cổ đao xuất hiện ở Tiểu Thiên trong tay, Tiểu Thiên nhìn mắt bởi vì chính mình xuất hiện mà có lưu ý bầy sói, vọt đi lên. Trần Lâm Mặc ngơ ngác nhìn Tiểu Thiên động tác, Tiểu Thiên tốc độ cực nhanh, đao ảnh xẹt qua địa phương liền có thể nhìn đến một con lang bị chém thành hai nửa, huyết vụ tỏa khắp mở ra, chờ đến trên mặt đất chỉ còn lại có lang thi thời điểm, cầm đao Tiểu Thiên tài xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nguyên bản hiện đại trang bị biến thành một thân màu đen cổ trang, thêu tựa long phi long kim sắc dây nhỏ bên cạnh, màu đen tóc dài đến eo, bị một cây ngọc châm cố định, mặt vô biểu tình nhìn mọi người, Tiểu Thiên xanh thẳm đôi mắt bởi vì sát ý mà biến sâu không thấy đáy. Cảnh giác nhìn Tiểu Thiên, Thanh Phong kéo qua muốn tiến lên Trần Lâm Mặc, mở miệng, "Ngạo Thiên." Tầm mắt ở Thanh Phong trên người xẹt qua, Tiểu Thiên nhìn mắt trên mặt đất thi thể, tựa hồ cũng không minh bạch như thế nào như vậy, đáy mắt nhan sắc dần dần trở nên thanh triệt, "Ta sao vậy?" Nhìn Tiểu Thiên ánh mắt trở nên thanh triệt, Thanh Phong lại không có yên lòng, quái dị nhìn Tiểu Thiên liếc mắt một cái, thấy hắn có chút ủy khuất nhìn chính mình, nếu không phải Tiểu Thiên hiện tại bộ dáng, Thanh Phong đại khái cũng phải đi an ủi người, này chẳng lẽ là bị bảy mạch lây bệnh à, ngươi nhớ rõ ngươi phía trước làm cái gì sao? Tiểu Thiên nhìn mắt trên mặt đất lang thi, lại nhìn mắt chính mình trong tay màu đen cổ đao, đôi mắt đột nhiên trừng lớn, ta làm sao vậy? Nhìn Tiểu Thiên ánh mắt không giống ngụy trang, Thanh Phong không có ở làm khó Tiểu Thiên, Tiểu Thiên, ngươi đi vào bồi ca ca đi. Nghe thấy Thanh Phong nói Lâm Thủy Nguyệt, thu hồi đao, có chút không rõ nhìn ở chính mình trong tay biến mất cổ đao, vội vàng hướng lều trại chạy vừa đi, biên chạy còn la lớn, ca ca. Trần Lâm Mặc yên lặng nhìn Thanh Phong cùng Tiểu Thiên đối thoại, động tác, chờ đến Tiểu Thiên đi vào, tầm mắt mới chuyển tới Thanh Phong trên người, hắn làm sao vậy? Tầm mắt trên mặt đất lang thi chung sẽ qua, Thanh Phong nhận mệnh ngồi xổm xuống thân mình, bất quá là nhất thời không có khống chế chính mình mà thôi, nhanh lên tới hỗ trợ. Này đó lang thi chính là bảo vật đâu? Trần Lâm Mặc nhìn bởi vì không thể có vẻ quá mức đặc thù mà ăn mặc một thân quần áo khoác Thanh Phong, nho nhỏ thiếu niên bởi vì quần áo quá lớn mà làm thiếu niên trắng nõn khuôn mặt có vẻ càng thêm đáng yêu, chỉ là thiếu niên biểu tình lại thập phần lao thành, thô lô dùng không biết từ đâu ra thụy sĩ quân đao cắt ra sói sám bụng, trực tiếp dùng tay ở sói sám bụng sờ soạng. Sơ soạng nửa ngày rốt cuộc tìm được nội đan, Thanh Phong nhìn ngơ ngác nhìn chính mình Trần Lâm Mặc, mày nhăn lại, cả giận nói, nhìn cái gì mà nhìn? Không thấy quá a. Nhanh lên hỗ trợ. Trần Lâm Mặc nhìn Thanh Phong trong tay còn mang theo vết máu màu đỏ nội đan, nô, thật đúng là như những cái đó trong truyền thuyết giống nhau à, yêu đan gì đó có phải hay không có thể đề cao chính mình tu vi đâu. Nhanh chóng từ chân cẳng địa phương rút ra quân đao, Trần Lâm Mặc tay chân nhanh nhẹn hướng chính mình chung quanh lang thi đi đến. Chờ đến hai người đem lang thi chung nội đan đều vớt ra tới đã tới rồi chẳng vạng, chỉ ăn cơm sáng hai người sớm đã đói đến không được. Chính là nhìn kia chồng chất thành sơn lang thi cùng bởi vì rời đi thân thể trở nên sền sệt máu, từng luồng mùi máu tươi đón gió mà đến, Thanh Phong nhíu mày, ngươi. Thanh Phong nói còn không có nói ra, đem nội đan trang tốt Trần Lâm Mặc nhìn Thanh Phong liếc mắt một cái, vô số lôi điện từ trên trời giáng xuống, tiếng sấm không ngừng, không cần thiết một khắc, kia 40 hơn lang thi đều hóa thành cho tàn. Nhìn hóa thành cho tàn lang thi thể, Thanh Phong nhìn mắt bởi vì dị năng vận dụng quá mức sắc mặt trở nên có chút tái nhợt Trần Lâm Mặc, quắc, ta dựa. Ngươi sẽ không lưu một cái à? Thật vất vả có thịt ăn. Trần Lâm Mặc biết bản địa không thể ở lâu, nhưng Lâm Tiểu Thúc cùng Lâm Thủy Nguyệt đều không có tỉnh. Trần Lâm Mặc ở phía trước lại đem dị năng dùng quá mức, kêu chính hắn đi còn kém không nhiều lắm, muốn có người. Sao có thể? Ăn cơm chiều, Thanh Phong cóng Lâm Tiểu Thúc, Ngạo Thiên cóng Lâm Thủy Nguyệt hướng trong thôn đi đến, ít nhiều phía trước đại chiến, cửa thôn phòng hộ cọc gỗ bị đâm cho ngã trái ngã phải, nhưng thật ra có thể cho người đi đường. Trần Lâm Mặc nhìn đi tuốt đàng trước mặt hai người. Ngạo Thiên cong Lâm Thủy Nguyệt không có nửa điểm áp lực nhưng thật ra thập phần phù hợp sinh lý mỹ học, chính là, nhìn nho nhỏ thiếu niên như là con khí cầu giống nhau động tác, Trần Lâm Mặc yên lặng đem muốn hỗ trợ nói áp hồi đáy lòng. Ở Lâm Ba dẫn đường lần tới rồi Lâm ra lão phòng, đi ngang qua Lâm ra thôn thời điểm lại không có nhìn đến một người, nhưng thật ra gặp mấy chục cái bị trói ở trong phòng đã biến thành tang thi thôn dân. Trong thôn thường thường xuất hiện mấy thi thể cùng lang thi, khả nhân, lại tất cả đều không thấy. Nhìn cảnh tượng như vậy. Lâm Ba trong lòng trầm xuống, nhìn mắt Thanh Phong trên người Lâm Tiểu Thúc, chẳng lẽ? Tựa hồ minh bạch Lâm Ba lo lắng, Lâm mẹ nắm lấy Lâm Ba tay, không có việc gì, nếu chúng ta đều không có nhìn đến thúc thúc bá bá nhóm thi thể, như vậy bọn họ nhất định là trốn đi. Nghe thấy Lâm mẹ nói như vậy, Lâm Ba hơi hơi sửng sốt, làm như nhớ tới cái gì, lôi kéo Lâm mẹ tay liền hướng lão phòng mặt sau đi đến. Lão phòng mặt sau là tổ tử là nhất tới gần Lâm gia sau núi địa phương. Lâm gia sau núi mặt trên táng vô số Lâm gia tiền bối thi thể, nói trắng ra là chính là Lâm gia phần mộ tổ tiên, mà Lâm gia tổ tử liền ở Lâm gia sau núi dưới, tựa vào núi mà kiến, nhưng thật ra cái cực kỳ dễ thủ khó công địa phương. Đi theo Lâm Ba phía sau đi vào Lâm gia tổ tử, Lâm Ba nhìn tổ tử kia thành bài bài vị, đối với những cái đó bài vị quỳ xuống tới. Lâm mẹ Vi Lăng nhìn Lâm Ba liếc mắt một cái, thấy hắn biểu tình nghiêm túc, cho nên cũng đi theo quỳ xuống. Bởi vì không phải Lâm gia người, Lâm Thủy Nguyệt lại vượng mê không tỉnh, Ngạo Thiên sửa bối vị ôm, đứng ở tổ tử ngoại nhìn Lâm Ba động tác, Ngạo Thiên xanh thẳm đôi mắt không thấy nửa điểm gợn sóng, tầm mắt ở tổ tử sở hữu trang trí chung sẽ qua, Ngạo Thiên hiểu rõ. Chờ bái xong rồi những cái đó bài vị, Lâm Ba đi vào bảy biện bài vị bàn thờ lúc sau, không biết tới nơi nào, bàn thờ hạ xuất hiện một cái cung hai người sóng vai hành tẩu địa đạo. Đi thôi, bọn họ hẳn là ở chỗ này. Chờ đến tất cả mọi người vào địa đạo, Lâm Ba lúc này mới đi vào, bàn thờ sàn nhà lại lần nữa khôi phục thành phía trước bộ dáng. Tuy rằng không rõ vì cái gì Lâm gia tổ từ phía dưới sẽ có địa đạo, nhưng mọi người lại không có hỏi nhiều. Xem phía trước Lâm Ba động tác liền có thể thuyết minh này đại khái là Lâm gia bí mật đi, đem người ngoài mang đi vào, cũng không phải là muốn cùng tổ tông thỉnh tội sao. Nguyên bản cho rằng địa đạo chính là đi xuống dưới địa đạo, lại không nghĩ rằng, địa đạo đi xuống dưới một đoạn đường, lúc sau nhưng vẫn hướng lên trên đi rồi. Lâm gia địa đạo đại khái kiến hồi lâu, từ tiến vào phiến đá xanh mặt sau dần dần biến thành hiện đại thạch gạch, có thể cùng hai người đi qua địa đạo cũng càng lúc càng lớn, đi rồi ước chừng 5 phút, địa đạo trở nên rộng lớn vô cùng. Địa đạo chung người đều đang ngủ, chỉ có mấy cái tuổi trẻ gác đêm, nhìn Lâm Ba tiến vào, người trẻ tuổi sửng sốt, tiến lên kêu lên, đại bá, Thủy Lượng. Đại khái là bởi vì bầy sói sự, mọi người ngủ cũng không an ổn, thấy có người tiến vào nhất nhất đều tỉnh, nhìn đến Lâm Ba khi trừ bỏ một ít quen biết người biểu hiện ra nhẹ nhàng thở ra biểu tình, mặt khác thôn dân lại là vẻ mặt đề phòng. Nhìn mọi người biểu tình, Thủy Lượng sắc mặt cũng có chút khó coi, đem Lâm Ba kéo đến chính mình ra phân phối đến vị trí. Thủy Lượng nhìn cuối cùng xuất hiện thanh phong bối thượng người, vẻ mặt không thể tin được, 3, 3, 3, 41 chính phủ 41 Lâm Kỳ. Thanh phong nhìn Thủy Lượng kia muốn phát lại đây bộ dáng, vội vàng dôi tay, đình. Thủy Lượng phát người động tác một đốn. Thanh phong nhìn mắt này mật thất không gian, đại khái có 1.000 nhiều mét vuông bộ dáng, không gian trung rậm rạp ngủ đầy người, đại khái là tới phía trước liền ấn đầu người phân hảo vị trí cùng đồ ăn, mọi người nhìn về phía bọn họ ánh mắt cũng không hữu hảo. Đại khái là sợ nhiều người như vậy phân bọn họ không gian cùng đồ ăn đi. Thủy Lượng bên cạnh đều là cùng Lâm Ba quen biết người, nhìn thấy Thanh Phong phía sau người, trong mắt cũng để lộ ra ý mừng, Lâm Trực, thật là Lâm Trực a. Mà ở nghe thấy có người kêu Lâm Trực, nguyên bản còn vẻ mặt đề phòng hoặc là sự không liên quan mình cao cao treo lên mọi người chung đột nhiên lao ra một đám người, Lâm Trực. Lâm Trực, ta lão công đâu? Lâm Trực, ta nhi từ đâu? Lão Dũng như thế nào không trở về? Bị điên cuồng mọi người tễ trở lại địa đạo chung, Trần Lâm Mặc đứng ở địa đạo khẩu, đối với không trung bắn một phát súng, theo tiếng súng vang lên, địa đạo chung người tựa hồ bị tiếng súng dọa tới rồi, lúc này mới đình chỉ đẩy kéo động tác. Trần Lâm Mặc mặt vô biểu tình mở miệng, có chuyện chờ Lâm thúc tỉnh lại nói. Mọi người lúc này mới chú ý tới Thanh Phong phía sau Lâm Trực còn ở hôn mê chung, tuy rằng biết Trần Lâm Mặc động tác là bị buộc bất đắc dĩ, nhưng ở tính hạ tâm tới khi, kia bởi vì thân nhân không có tìm được bi thương hóa thành tức giận. Đầu mâu toàn bộ chỉ hướng Trần Lâm Mặc. Ngươi là người nào? Dựa vào cái gì ở chúng ta Lâm gia chỉ trò trò? Chính là, có thương ghê gớm a. Đừng tưởng rằng chúng ta sẽ sợ ngươi. Còn có Lâm Chính. Liền tính ngươi là chủ gia người, nhưng ngươi đi rồi như vậy nhiều năm, trở về liền tính, như thế nào còn mang chút không liên quan người. Trần Lâm Mặc lạnh nhạt nhìn về phía sắc mặt đáng ghê tởm mọi người, nhìn muốn nói cái gì Lâm mẹ, mở miệng, Lý A Di, chúng ta vẫn là đi lên đi. Các ngươi là muốn đem những cái đó quái vật dẫn xuống dưới. Đừng tưởng rằng chúng ta không biết các ngươi dụng tâm. Các ngươi nghĩ ra đi kêu càng nhiều người lại đây đúng không? Lâm Chính có chút ngơ ngác nhìn về phía những cái đó quen thuộc khuôn mặt trở nên đáng ghê tởm. Chính mình chẳng qua nửa năm không trở về, như thế nào các hương thân trở nên như thế xa lạ. Ở Lâm Thủy Nguyệt bọn họ đoàn người dưới sự bảo vệ, cơ hồ không như thế nào cảm nhận được mặt thế hơi thở Lâm Ba tự nhiên sẽ không minh bạch. Ở tang thi xuất hiện phía trước liền không ngừng có dị thú tập kích trong thôn. Trong thôn thôn dân nguyên bản cũng đã tổn thất rất nhiều, năm nay thu hoạch càng là chẳng ra gì, lại sau lại tang thi bùng nổ thời điểm, lại có người không ngừng đi vào Lâm gia thôn, thậm chí còn có dị năng giả muốn chiếm núi làm vua, lại đều ở Lâm gia người chống cự hạ rời. Đi, mà nhiều năm như vậy qua đi, tuy rằng như cũ có chủ yếu và thứ yếu chi phân, nhưng hiện đại giáo dục làm Lâm gia người chỉ là có điểm ngại, vì thế lao tổ tông nói không dám làm quá mức rõ ràng. Này mật thất vừa hiện, hơn nữa không có đồng sinh cộng tử Lâm Chính người một nhà đã đến, khó tránh khỏi bằng không người khởi dị tâm. Mà phía trước cùng Lâm Trực cùng nhau đi ra ngoài người đều là Lâm gia thôn xuất hiện dị năng giả, hiện tại duy độc chỉ có Lâm Trực một người trở về, càng là tăng lớn Lâm gia thôn những cái đó không biết mật thất người bất mãn. Dựa vào cái gì nhà chúng ta người liều sống liều chết, các ngươi vẫn sống. Bị Lâm gia thôn những cái đó đã từng quen thuộc các trưởng bối thanh âm đánh thức, Lâm Thủy Nguyệt gian nan trợn mắt, cảm giác chính mình bị ôm ở một cái ấm áp ngực chung. Lâm Thủy Nguyệt ngẩn người, lập tức liền thanh tỉnh, ngạo thiên. Nguyên bản thờ ơ lạnh nhạt ngạo thiên thấy trong lòng ngực người bị đánh thức, biểu tình lạnh hơn, biết Lâm Thủy Nguyệt sẽ không lại làm chính mình ôm. Ngạo thiên thập phần tự giác đem Lâm Thủy Nguyệt buông xuống, như thế nào tỉnh. Lâm Thủy Nguyệt nhìn bị đám người vây quanh Trần Lâm Mặc có chút phản ứng không kịp, biểu tình ngốc manh nhìn về phía Ngạo Thiên, làm sao vậy? Ngạo Thiên nhìn Lâm Thủy Nguyệt rõ ràng không có phản ứng lại đây bộ dáng, ở trong lòng hung hăng tiết hận chính mình sao liền như vậy sớm buông tay đâu. Bất quá vẫn là ôn nhu trấn an, không có gì, chỉ là có chút xung đột mà thôi. Lâm Thủy Nguyệt gật gật đầu, nhìn đến những cái đó trưởng bối đều không có sự, trong lòng cũng là cao hứng, vì thế ở cái gì cũng không biết dưới tình huống, Lâm Thủy Nguyệt mặt mang tươi cười tiến lên. Thúc thúc, bà bá, a di, thầm thầm nhóm, các ngươi hảo a. Nguyên bản chính vây quanh Trần Lâm Mặc làm khó dễ người, nhìn Lâm Thủy Nguyệt kia ánh mặt trời giống nhau tươi cười, ở các thân nhân sinh tử không rõ dưới tình huống quả thực là lớn lao trầm trọng, vì thế có người khắc nghiệt trả lời, hảo cái gì? Các ngươi chết ở trên đường, chúng ta mới chân chính hảo. Lâm Thủy Nguyệt bị nàng nói có chút sửng sốt, tầm mắt ở mật thất trung nhân thân thượng sẽ qua, Lâm Thủy Nguyệt cứng đờ nhìn về phía đứng ở Trần Lâm Mặc bên người Lâm Thủy Lượng, Thủy Lượng, đại gia ra đâu? Nghe thấy Lâm Thủy Nguyệt hỏi đại gia gia, Thủy Lượng biểu tình trở nên đau thương, đại gia gia hắn, biến thành tăng thi. Lâm Thủy Nguyệt sắc mặt biến đổi, nhìn những cái đó quen thuộc các trưởng bối xem người xa lạ giống nhau ánh mắt, nháy mắt minh bạch, đại gia gia vừa chết, Lâm gia thôn thôn trưởng vốn dĩ hẳn là Lâm Trực, nhưng Lâm tiểu thúc kia bộ dáng, hiện tại quản sự người tự nhiên không phải hắn, nhìn đến Thủy Lượng tình cảnh liền có thể đã biết, áp xuống trong lòng bởi vì đại gia gia qua đời mà dâng lên đau thương. Lâm Thủy Nguyệt nhìn về phía những cái đó các trưởng bối, hỏi, hiện tại ai là thôn trưởng? Từ các trưởng bối phía sau đi ra một thân tài phúc hậu trung niên nam tử, đúng là Lâm Kỳ. Lâm Kỳ là Lâm Thủy Nguyệt đại bá, là đại gia gia đại nhi tử. Lâm Kỳ từ nhỏ liền dáng vẻ lưu manh thập phần không thảo đại gia gia thích. So với Lâm Kỳ, Lâm Chính Lâm Trực nhưng thảo hỉ nhiều, đại khái là bởi vì từ nhỏ liền nhìn đến phụ thân bất công. Lâm Kỳ cùng Lâm Chính Lâm Trực quan hệ cũng không tốt. Tới rồi sau lại Lâm Chính rời đi. Lâm Trực lại bị cho rằng là đời kế tiếp thôn trưởng, Lâm Kỳ nguyên bản cho rằng chính mình không có suất đầu ngày, không nghĩ tới Lâm Trực vì bảo vệ trong thôn người, mang theo đám kia tìm chết dị năng giả đi chịu chết, chính mình là ở hiện tại chủ trong nhà chỉ có mấy cái bối phận tương đối cao người, huống hồ tuy rằng trước kia bất hòa, nhưng trong nhà sự, ai sẽ khắp nơi đi bên ngoài nói. Cho nên ở Lâm Trực mang theo những người đó rời đi sau, còn sót lại mấy cái bảo hộ thôn dân dị năng giả cũng chỉ có chính mình bối phận tối cao hơn nữa ở mặt thế lúc sau liền xuất hiện hỏa hệ dị năng, chính mình tự nhiên hoàn toàn xứng đáng trở thành thôn trưởng, không nghĩ tới. Lâm Thủy Nguyệt cùng Lâm Kỳ đối diện, nửa ngày nhẹ nhàng cười, đại bá, là ngươi a. Nhưng Lâm Thủy Nguyệt thiện ý cười cũng không có lấy được Lâm Kỳ yêu thích, đem Lâm Thủy Nguyệt mỉm cười phán định là lấy lòng, Lâm Kỳ hừ một tiếng, tìm ta làm gì. Lâm Thủy Nguyệt không có trả lời, thanh triệt đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Lâm Kỳ. Bị Lâm Thủy Nguyệt thanh triệt đôi mắt nhìn chằm chằm đến có chút không được tự nhiên, Lâm Kỳ đại khái cũng không tốt ở một chúng thôn dân trước mặt sẽ rách mặt, không kiên nhẫn nói, hảo, mọi người đều tan, có chuyện gì chờ Lâm Trực tỉnh lại đang nói, các ngươi liền đến bên này nghỉ ngơi đi. Lâm Kỳ cấp Lâm Chính một nhà phân vị trí là ở Lâm Thủy Lượng bên cạnh, phía trước vừa tiến đến thời điểm liền nhìn đến Lâm Thủy Lượng ở, cái này vị trí kỳ thật là dùng để thủ vệ, lại lưu lại dị năng giả chung, trừ bỏ Lâm Kỳ là hỏa hệ dị năng giả. Lâm Thủy Lượng cũng là thổ hệ dị năng giả. Phía trước Lâm Trực mang đi hơn nữa hắn cùng nhau 10 cái dị năng giả, ở cái này mấy ngàn cá nhân thôn trang, xuất hiện 12 cái dị năng giả đã là tương đối cao tỷ lệ, bởi vì người khác dị năng đều tương đối có công kích hệ, cho nên người khác đi theo Lâm Trực rời đi, mà Lâm Thủy Lượng thổ hệ dị năng không có gì công kích hệ, ngược lại trên mặt đất hầm chung có thể phát huy thực tốt phòng ngự tác dụng, bên này lại không thể không lưu người, cho nên Lâm Kỳ cùng Lâm Thủy Lượng bị giữ lại. Từ ba lô chung lấy ra lều trại ngăn cách người khác tầm mắt, Lâm Thủy Nguyệt nhìn rõ ràng tiểu tụy không ít Lâm Thủy Lượng đau lòng không thôi. Lâm Thủy Lượng so Lâm Thủy Nguyệt nhỏ 5 tuổi, Thủy Lượng năm nay mới vừa 18 tuổi, bởi vì từ nhỏ liền mất đi mẫu thân quan hệ, Thủy Lượng cực kỳ thích Lâm Thủy Nguyệt cái này ca ca, khi còn nhỏ liền đi theo Lâm Thủy Nguyệt phía sau chạy, nguyên bản năm nay thi đại học thời điểm, Thủy Lượng cũng đã điền hảo chí nguyện muốn đi bồi ca ca, không nghĩ tới mạt. Thế gần nhất, hết thảy đều thành ảo tưởng. Tiến lên đem không thể so chính mình lùn nhiều ít đệ đệ ôm vào trong lòng ngực, Lâm Thủy Nguyệt nước nở nói, Thủy Lượng, ngươi như thế nào như vậy gầy? Bị ca ca ôm vào trong lòng ngực, trước mặt ngoại nhân kiên cường thiếu niên ở ca ca trước mặt tăng dã, hoa, ô ô ô, ca ca, ngươi như thế nào lâu như vậy mới về nhà, ta đều cho rằng, ô hoa. Đem đệ đệ ôm càng khẩn, Lâm Thủy Nguyệt không tiếng động an ủi, không có việc gì, không có việc gì, ca ca đã trở lại, chúng ta người một nhà không bao giờ muốn tách ra. Đem Lâm Trực Phóng tốt Lâm Chính nhìn hai huynh đệ ôm nhau bộ dáng, phía trước ở Lâm Kỳ trước mặt đã chịu hờn dỗi cũng hoàn toàn tiêu tán, Lâm Chính mỉm cười, hảo, hiện tại không phải nói cái này thời điểm, Tiểu Nguyệt, ngươi tiểu thúc khi nào sẽ tỉnh. Buông ra nhà mình đệ đệ, Lâm Thủy Nguyệt nhìn về phía còn ở hôn mê trung Lâm tiểu thúc, nhíu nhíu mày, thúc thúc bởi vì mất máu quá nhiều hơn nữa phía trước dị năng hao hết nguyên nhân, muốn xem thúc thúc thể chất. Lâm Chính ánh mắt lo lắng, kia hắn như vậy không ăn cơm cũng không được a. Lâm Thủy Nguyệt lắc lắc đầu, không có việc gì, nói không chừng tiểu thúc đợi lát nữa liền tỉnh đâu. Đại khái là lâu lắm chưa từng dùng qua hơn nữa người nhiều nguyên nhân, mật thất tuy rằng có thông gió hệ thống, nhưng tại như vậy nhiều người dưới tình huống hiệu quả cũng không phải quá hảo. Hơn nữa ăn uống tiêu tiểu đều ở chỗ này, trong lúc nhất thời hắn vị, xú vị cái gì đều dâng lên tới. Ban đêm thời điểm, bị như vậy xú vị cấp hơn tỉnh, Lâm Thủy Nguyệt nhìn mắt ngủ đến chính thuộc mọi người, đứng dậy rời đi lều trại, thấy Lâm Thủy Nguyệt đứng dậy. Nguyên bản nhắm mắt dưỡng thần Ngạo Thiên cũng nhanh chóng đứng dậy, làm sao vậy? Tuy rằng không có làm ra cái gì thanh âm, đại khái là dị năng giả giác quan thứ 6, Lâm Kỳ nhanh chóng mở to mắt, thấy Lâm Thủy Nguyệt ra lều trại đang chuẩn bị hướng xuất khẩu chỗ đi đến, cũng nhanh chóng đứng dậy che ở Lâm Thủy Nguyệt trước mặt, làm gì đi? Lâm Kỳ thanh âm cũng không có đè thấp, tuy rằng là bình thường âm lượng, lại bởi vì mật thất bịt kín hơn nữa ban đêm yên lặng có vẻ thập phần vang dội, thiển ngủ mọi người lập tức tỉnh lại. Thấy Lâm Kỳ che ở Lâm Thủy Nguyệt trước mặt không biết làm cái gì, buồn ngủ tan không ít, liền xuống tới. Lâm Thủy Nguyệt nhìn mắt bởi vì Lâm Kỳ nói mà tỉnh lại mọi người, trên mặt biểu tình như cũ đạm nhiên, thượng vê nút cờ A, có khả năng sao? Nghe thấy Lâm Thủy Nguyệt trả lời, mọi người vi lăng, còn tưởng rằng ra chuyện gì đâu, nhân ra đi vê nút cờ đều không cho. Nhìn về phía Lâm Kỳ, vậy ngươi như thế nào hướng bên ngoài đi? 42 chính phủ 42 Lâm gia tiểu thúc, ta nào có đi ra ngoài? Ta mới vừa ra tới hảo không? Đại bá, ngươi cũng quá nhạy cảm điểm A. Thấy Lâm Thủy Nguyệt nói như vậy, Lâm Kỳ cũng không dám nói chút cái gì, chỉ là trả lời, ta này không phải sợ có tình huống như thế nào đâu. Đều đi ngủ đi. Mọi người thấy không có gì sự, bởi vì còn có người đang ngủ, liền nhỏ giọng trở lại chính mình vị trí, có người tiến đến Lâm Kỳ trước mặt, Kỳ ca, Lâm Trực còn không có tình sao. Đúng là những cái đó mất tích dị năng giả thân nhân.